Tâm linh lực lượng, ngưng tia thành tuyến, quét ngang vạn dặm chu vi, sâu vào lòng đất, một chút sắp xếp. Có điều thời gian một nén nhang sau, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí. Như vậy quét ngang phạm vi tuy rằng rộng rãi, có thể tiêu hao tâm lực quá khổng lồ, đặc biệt dưới đất, bùn đất, khoáng thạch, sâu chờ chút đều sẽ ảnh hưởng. Nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục lại đỉnh cao, Sở Dương lần thứ hai quét ngang dưới nền đất. Nơi này, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Sở Dương lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cảm thấy nồng nặc cực điểm canh kim chi khí khí tức. Có thể chỗ đó, hình như là Sở Dương có loại dự cảm xấu, lần này không phải lòng đất, mà là trên núi, lúc này xem đến rồi hoàn cảnh quen thuộc, không khỏi bật thốt lên, Thanh Vân Sơn. Đang bởi. Chương 258, lại tới Thanh Vân Chi đột phá. Sở Dương đứng đỉnh núi, nhìn phía Thanh Vân Môn phương hướng, không khỏi cau mày. Vị trí kia, hẳn là Huyễn Nguyệt Động phía dưới. Huyễn Nguyệt Động à, cất dấu Chu Tiên Kiếm, bên trong động còn có kiếm trận, xem như là Thanh Vân Môn phòng ngự mạnh nhất địa phương. Một bên khác còn có ẩn tu vạn kiếm nhất. Nếu là dùng sức mạnh, chỉ sợ cũng muốn đưa bọn họ chém giết hơn nửa không thể. Có điều Thanh Vân Môn đệ tử làm việc đều rất chính phái, giết bọn họ, cho ta tâm không hợp. Lại nói, còn có Lục Tuyết Kỳ. Chuyện ý nghĩ, đã bay lên trời. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, đảo mắt là được mấy trăm dặm, nhanh như chớp, nhanh chóng tuyệt luân. Không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng đã đi tới Thanh Vân Sơn phạm vi. Bá. Sở Dương trực tiếp rơi vào trên thông thiên phong, đứng ở hàn băng cạnh đầm nước một bên. Ánh mắt thăm thẳm, nhìn về nằm nhoài bờ đầm nước Thủy Kỳ Lân. Con này Thủy Kỳ Lân, chính là Thanh Vân Môn Chấn Sơn thần thú, kính xưng vì là Linh Tôn, là ngàn năm trước Thanh Vân Môn Thanh Diệp Tổ Sư thu phục thượng cổ dị thú. Năm đó Thanh Diệp Tổ Sư làm vinh dự Thanh Vân, hàng yêu trừ ma, Thủy Kỳ Lân từng ra đại lực. Vì lẽ đó trở thành Thanh Vân Môn Chấn Sơn linh thú. Gào gào gào. Đã nhận ra khác thường khí tức, Thủy Kỳ Lân lúc này đứng lên, cao hơn 5 trượng, long thủ sư thân, toàn thân vảy giáp. Con mắt lớn miệng rộng, có hai cái sắc bén răng nanh, diện mạo dữ tợn, thấy mà sợ. Một tiếng giống to, vừa là uy hiếp, cũng là nhắc nhở. Linh Tôn. Sở Dương khẽ mỉm cười, con mắt chính là nhắm lại, trong cơ thể sát khí còn như dâng lên như thủy triều, hóa thành sóng biển ngập trời, cuốn lên vô hình cuồng phong, đem Thủy Kỳ Lân sợ hãi đến đột nhiên rút lui, đạp mặt nước, vang lên từng đạo sóng lớn. Mỹ vị đồ ăn. Sở Dương liếm môi một cái. Hắn vẫn cất giấu thịt rồng chờ không phải ăn. Chính là luyện hóa, bây giờ nhìn thấy Thủy Kỳ Lân, không khỏi có chút thèm ăn. Người phương nào ở đây? Đạo huyền chân nhân bay lên không mà đến, hét lớn một tiếng, liền thấy rõ là Sở Dương, rơi xuống một bên, ngưng lông mày đạo, ngươi dám xông vào ta Thanh Vân Môn. Trước đến bái phỏng, không biết nên đi nơi nào. Liền đi thẳng tới nơi này. Sở Dương xoay người lại, chắp tay hành lễ. Để làm gì? Đạo huyền chân nhân vẻ mặt lãnh đạm. Đối với Sở Dương, hắn chân tâm không có mấy phần hảo cảm. Đặc biệt biết rồi đối phương chém giết Ngọc Dương Tử, tiêu diệt Tam Diệu Tiên Tử sau khi, thì có càng sâu cảnh giác. Đây cũng không phải là đạo đại khách. Sở Dương thu hồi nụ cười, híp mắt lại, lập lòe không tên vẻ. Xin mời. Đạo huyền chân nhân bất đắc dĩ, chỉ được đem Sở Dương nên đến rồi bên trong. Phân chủ khách ngồi xuống, hắn lần thứ hai hỏi do, Sở Đạo Hữu, không biết đến ta Thanh Vân Môn để làm gì. Sở Dương vẻ mặt lạnh lẽo, nói thẳng, ta nghĩ cùng Thanh Vân Môn trao đổi một món đồ. Người muốn cái gì? Thanh Vân Sơn dưới một ít khoáng vật. Không được. Đạo huyền chân nhân lúc này từ chối, Thanh Vân Sơn chính là ta Thanh Vân Môn tổ địa, không cho phá hoại. Không thể nói chuyện. Sở Dương ngữ khí càng lạnh hơn. Từ khi đến sau khi, đối phương sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, thậm chí không có đại khách dáng vẻ. Xin mời. Đạo huyền chân nhân giơ tay, chỉ vào bên ngoài. Rất tốt. Sở Dương cười lạnh, trực tiếp một bước ra, biến mất không còn tăm tích. Đây là thần thông gì? Đạo huyền chân nhân lộ ra giật mình vẻ, ngay sau đó cao mày, Thanh Vân Sơn dưới khoáng vật. Lấy năng lực của hắn, đương nhiên phải không phải phổ thông đồ vật, nhưng ta Thanh Vân Sơn dưới, nào có cái gì kỳ chân đồ vật. Hắn không nghĩ ra được, nhưng lưu để ý. Sở Dương một bước bên ngoài trăm dặm, hai bước sau khi liền ngừng lại, nhìn lại mà nhìn, cười lạnh, đạo huyền A đạo huyền, nếu đối với ta có thành kiến, cũng thì đừng trách ta không khách khí. Trong cơ thể thổ thần nguyên phun ra từng đạo thổ chi chân nguyên, đưa hắn bao vây lấy. Dễ dàng sáp nhập vào lòng đất. Đây là thổ chi chân nguyên tối giản dị cách dùng, dường như thổ độn giống như vậy, cất bước trong địa mạch. Như ở bên trong nước giống như vậy, Sở Dương nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Đây là sơn căn cứ dưới hơn 50 mét nơi. Có một mảnh màu nâu thạch đầu, chính là Sở Dương muốn tìm mục tiêu. Thổ nguyên thạch. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, loại này khoáng vật, phân trúc canh kim hàng ngũ, chỉ là hơi hơi thua kém thôi, ẩn chứa canh kim chi khí không tinh khiết lắm, có thể lượng trên vô cùng to lớn. Hơi hơi suy nghĩ, liền đi khắp chu vi, tay bấm ấn quyết, lấy pháp lực ngưng tụ thành phù văn, đánh vào địa mạch các nơi, dòng dã dùng một ngày thời gian, mới bố trí hoàn thành. Phù văn chi đạo, hắn tử lâu nhập môn. Có cấm chế che giấu hơi thở, sẽ không sợ đột phá thì bị bọn họ quấy rầy. Bố trí đã tất, Sở Dương ở thổ nguyên thạch nhiều nhất địa phương đào ra một hang động, ngồi xếp bằng bên trong, điều chỉnh khí tức, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu thổ nguyên trong đá canh kim chi khí. Con đường tu luyện, hắn từ lâu quen tay làm nhanh, đem hấp thu mà đến canh kim chi khí tiến một bước rèn luyện, sáp nhập vào phổi kim bản nguyên khiếu huyệt bên trong. Trung quanh thổ nguyên thạch chậm rãi mất đi linh tính, cũng hướng về chu vi mở rộng, 10m, 100m, 1000m, dòng dã mở rộng đến 1500m phạm vi. Hết thể thổ nguyên trong đá canh kim chi khí đều đang trôi qua. Sở Dương bên ngoài cơ thể đã tạo thành nồng nặc một tầng sương mù, ẩn chứa sắc bén cực điểm khí tức. Tích lũy, tích lũy, ở tích lũy. Làm đạt đến một cực hạn thì, Sở Dương lấy niệm lực vi dẫn đạo, vận chuyển công pháp, xung kích khiếu huyệt. Oanh. Song phổi trong lúc đó phổi kim khiếu huyệt, theo tiếng mở rộng, đã biến thành kim thần nguyên. Thời khắc này, còn lại 4 cái thần nguyên đồng thời rung động, ngũ đại thần nguyên lập tức nối liền một thể, tạo thành tuần hoàn. Tương sinh tương khắc, tuần hoàn tự dưng. Nam đạo chân nguyên ánh sáng trùng ra ngoài thân thể, đan dệt đồng thời. Ầm ầm ầm. Hang động nổ tung, phù văn chi trận không ngăn được này cỗ uy thế, theo tiếng mà phá, nam đạo thần quang đem ngăn trở ở trước nham thạch dồn dập nát tan, thẳng vào ngọn núi, tiếp tục mà lên, đem phía trên huyễn nguyệt động vọt một cái mà phá, thẳng tới bầu trời. Thần quang ngút trời mà lên. Mặt đất rung chuyển, ngọn núi lay động, lại có ánh sáng 5 màu xuyên thẳng bầu trời, dẫn động thanh vân môn trên dưới các đệ tử chú ý. Xảy ra chuyện gì? Đại trúc phong trên, Điền Bất Dịch nhìn về Thông Thiên phong phương hướng, mắt nhỏ liền híp lại, làm sao có năm đạo thần quang? Nếu là Chu Tiên kiếm, hẳn là ánh sáng 7 màu mới đúng vậy. Tô Như cao mày, cái này mấu chốt trên, ma giáo tử thương nặng nề, chỉ còn lại Quỷ Vương tông trong bóng tối liếm láp vết thương, ta Thanh Vân môn đâu còn có đối thủ. Đi xem xem. Điền Bất Dịch ngự kiếm đi khoảng không, Tô Như theo sát phía sau. Tiểu trúc phong trên, Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh vách núi, nhìn phía đông phương, vẻ mặt lạnh lạnh. Sư muội, chẳng lẽ lại muốn người nào hay sao? Văn Mẫn đi tới, khẽ cười một tiếng. Sư tỷ liền sẽ châm biếm nhân ra. Lục Tuyết Kỳ hé miệng. Ngươi nói láo thời điểm, con mắt từ trước đến giờ trốn trốn tránh tránh, nhưng không lừa gạt được ta. Văn Mẫn nói, Lưu Ba Sơn một trận chiến, người kia trấn áp Quỳ Ngưu, uy hiếp ma giáo, cô đơn đối với ngươi mắt xanh rất nhiều. Lần trước ma giáo tấn công tới, thời khắc mấu chốt, hắn xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ Chu Tiên kiếm trận, mà ngươi, nhưng là không để ý sinh tử bay nhào đi. Vậy thì như thế nào? Lục Tuyết Kỳ từ tốn nói. Hắn có tình, ngươi có ý định hắn anh tuấn tiêu sái, thế gian không địch, dũng cảm căn vân, ngươi khuôn mặt đẹp vô song, nghiêng nước nghiêng thành, nữ bên trong anh kiệt các ngươi vô cùng xứng, ta tin tưởng sư phụ nàng lão nhân gia nhất định sẽ đồng ý. Văn Mẫn nói rằng. Thật sẽ đồng ý sao? Lục Tuyết Kỳ cười khổ. Văn Mẫn hô hấp hơi ngưng lại. Hắn nhớ tới trận chiến ngày đó, Sở Dương đem trưởng giáo chân nhân đánh bay một màn, lại từng nói, trấn áp toàn bộ Thanh Vân Môn. Đối với sư phụ tới nói, Thanh Vân Môn chính là gia, người khác đều đến bận nạn, không gây phiền phức là tốt rồi, như thế nào sẽ đồng ý. Còn có trưởng giáo Đạo Huyền, e sợ càng sẽ không đồng ý. Nhưng vào lúc này, ngọn núi lay động, thần quang trùng tiêu, liền đem ánh mắt của hai người thu hút tới. Đó là huyễn nguyệt cổ động phương hướng, xảy ra chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ lộ có ngoài ý muốn vẻ. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Văn Mẫn lập tức nói. Vào lúc này, Thủy Nguyệt Đại Sư đã bay ra, ba người dắt tay nhau chạy tới. Huyễn Nguyệt cổ động trận pháp vẫn không có khởi động, toàn bộ liền đổ nát, triệt để hủy hoại, loạn thạch tung tóe, bùi bằng tung bay, liền ngay cả trấn áp bên trong Chu Tiên cổ kiếm đều đánh bay ra ngoài, bị vừa chạy tới Đạo Huyền Chân Nhân nhận ở trong tay, rơi xuống xa xa. Sở Dương. Đạo Huyền Chân Nhân lộ ra vẻ giận dữ, nhìn ngũ sắc thần quang xông ra sơn động, quát lớn nói: Ngươi dám hủy ta sơn môn tổ nghiệp, định không cùng ngươi ngừng lại. Xoạt xoạt xoạt. Một lát sau, từng đạo bóng người đến từ trên trời, rơi vào Đạo Huyền chân nhân bên cạnh. Trường môn sư huynh, xảy ra chuyện gì? Điền Bất Dịch tiêu vội hỏi. Hắn nhưng là biết, huyễn nguyệt cổ động quan hệ thanh vân môn căn bản, bây giờ bị phá hỏng, sự tình quá độ. Trước mấy thời gian, Sở Dương tới tìm ta, muốn cùng ta làm cái giao dịch, bị ta cự tuyệt, cái nào thành nghĩ, hắn dĩ nhiên len lén lần thứ hai chạy trở lại. Cũng không biết dùng phương pháp gì, dĩ nhiên tiến nhập ngọn núi phía dưới, tiến hành phá hoại. Đạo Huyền chân nhân nói đơn giản một lần, đây là bắt nạt đến trên đầu chúng ta đến rồi, ngày hôm nay nếu không đưa hắn trấn áp, ta Thanh Vân Môn còn mặt mũi nào diện trở thành chính đạo người đứng đầu. Huyễn Nguyệt cổ động, chính là Thanh Vân Tử lão tổ phát hiện, lưu lại truyền thừa, sau khi được Thanh Diệp tổ sư ngộ đạo, bố trí trận pháp, trấn áp Chu Tiên Kiếm, bây giờ lại bị hắn một người ngoại lai phá hoại, tội lôi đáng chém. Thủy Nguyệt đại sư tính tình là nhất nóng nảy, chúng ta đồng thời đưa hắn trấn áp. Sư phụ, Lục Tuyết Kỳ lo lắng nói, ngươi nghĩ vì hắn biện hộ cho. Thủy Nguyệt đại sư hai hàng lông mày vẩy một cái, như kiếm tà khoảng không, vẻ mặt lạnh lẽo. Đồ nhi không dám. Lục Tuyết Kỳ trầm giọng nói, chỉ là, không có chỉ là, phá hoại Huyễn Nguyệt cổ động, xấu ta Thanh Vân ngàn năm căn cơ, tuyệt đối không lưu lại được. Nói, Thủy Nguyệt đại sư nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân, trưởng môn sư huynh, còn không hạ lệnh. Điên Bất Dịch, Tô Như, Tăng Thúc Thường tất cả đều mặt giận dữ, nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Hủy hoại Huyễn Nguyệt cổ động đã dày xéo bọn họ điểm mấu chốt. Lúc này, một bóng người từ sâu thẳm trong hang động bay lên không ra, chúng tiêu năm đạo thần quang cũng thuận theo thu lại. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Sở Dương chậm rãi hạ xuống, trung đạo huyền đám người hỏi thăm một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đột phá thời gian, uy thế sẽ cường đại như vậy, trực tiếp sụp đổ rồi trước đó bố trí phủ văn chi trận, liền ngay cả Huyễn Nguyệt cổ động cũng làm hỏng. Phát hiện phía trên tình hôm sau, hắn liền biết không tốt, có thể sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể đi đối mặt. Cho ta một giải thích hợp lý, nếu không, dù cho ngày hôm nay ta Thanh Vân Môn máu chảy thành sông, cũng phải đưa ngươi chém giết. Đạo huyền cưỡng chế trong lòng bạo ngược khí, lạnh như băng nói rằng. Đang bởi. Chương 259, Vạn Kiếm Nhất. Nếu là đổi thành người bên ngoài, đạo huyền ngay lập tức liền đem đối phương giết. Phá hoại tổ sư ngộ đạo nơi, lại là trấn áp Chu Tiên Kiếm sơn động, có thể nói Thanh Vân Môn chỗ căn cơ, ai dám làm cản. Tuyệt đối là tử thủ. Có thể Sở Dương cả người tản mát ra khí tức, so với ngày đó Thanh Vân một trận chiến còn cường đại hơn, để đạo huyền kiêng dè không thôi, lúc này mới có lưu lại chỗ trống. Ta đến đây Thanh Vân Môn, nói cùng ngươi trao đổi một ít kỳ chân khoáng thạch, ngươi thậm chí ngay cả nghe cũng không đỉnh, liền đem ta phái mà đi. Sở Dương chắp tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, nhìn quét một chút mọi người, lạnh nhạt nói, ta giết độc thần, chém Ngọc Dương Tử, diệt Tam Diệu Tiên Tử, toàn bộ ma môn, bị một mình ta chém giết hơn nữa. Lại nhìn ngươi Thanh Vân Môn, thân là chính đạo người đứng đầu, lại đã làm gì? Mấy nghìn năm, ma giáo vẫn như cũ nhảy nhót, lúc nào cũng quấy nhiều dân, ngàn năm công lao. Không kịp ta một ngày lực lượng, đây chính là ngươi Thanh Vân chính đạo. Đây chính là chính đạo tấm gương. Đạo huyền chân nhân sắc mặt khó coi. Thanh Vân đệ tử căm phẫn sục sôi, rồi lại cúi đầu không nói. Ở quan niệm của bọn họ bên trong, chính tà xưa nay đều là tử địch, nhìn thấy ma giáo đệ tử, chỉ muốn chém giết là được. Trước mắt Sở Dương, không chỉ giết, còn diệt ma giáo trong đó ba chi, đây là cỡ nào khiến người ta rung động công lao. Vậy mà hôm nay nhưng đứng ở Thanh Vân phía đối lập, để cho bọn họ phẫn nộ bên trong. Mang theo do dự. Công không hiểm quá. Thủy Nguyệt đại sư lạnh rên một tiếng, ngươi giết ma giáo đệ tử, cùng thiên hạ có công, cái này không có thể phủ nhận, nhưng mà đây không phải là ngươi hủy ta Thanh Vân tổ địa cớ. Công chính là công, quá chính là quá, bây giờ ngươi hủy ta Thanh Vân tổ địa, xấu ta Thanh Vân căn cơ, há có thể mặc ngươi một lời liền bỏ qua. Sở Dương sâu đậm liếc mắt nhìn Thủy Nguyệt đại sư, chợt cười nói, ta vốn là dự định, là một loại công pháp đổi lòng đất khoáng thạch, cũng không muốn cùng ngươi Thanh Vân trở mặt. Đáng tiếc à, đạo huyền chân nhân đối với ta thành kiến quá nặng, căn bản không nghe là công pháp gì liền đem ta đuổi đi. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi, này một loại công pháp, chính là hóa giải sát khí, trấn áp tâm thần, ma niệm không sinh, lúc nào cũng duy trì thành tỉnh một loại huyền công. Lại có bực này huyền công. Điên Bất Dịch, Tô Như cùng Thủy Nguyệt đại sư đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đạo huyền chân nhân sắc mặt tái biến. Những đệ tử khác nhưng không rõ vì sao, bất quá là hóa giải sát khí công pháp thôi. Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Ngươi không mời mà tới, vào ta Thanh Vân địa mạch phá hoại sơn cơ, xấu ta Thanh Vân tổ sư ngộ đạo động phủ, chịu tội phía trước. Đạo huyền hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ngươi đã có thành ý, có thể trước tiên nói ra trao đổi công pháp, sau đó trấn áp Thanh Vân 10 năm, lần này việc, có thể bỏ qua. Trấn áp 10 năm. Sở Dương tự tiếu phi tiểu nói, lấy ra loại công pháp này, ta vô cùng có thành ý, dù sao Chu Tiên cổ kiếm không phải là tốt như vậy vận dụng. Đừng quên trăm năm trước, đời trước Thanh Vân trưởng giáo là chết như thế nào. Câm miệng. Đạo huyền chân nhân nhất thời nổi giận. Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt ba người khó coi, bọn họ nhìn phía đạo huyền chân nhân ánh mắt, mang theo bất mãn. Không bằng ta đem chuyện năm đó nói ra, cũng vạch trần Thương Tùng chân nhân chân chính làm phản bí ẩn làm sao. Sở Dương cười híp mắt nói. Những chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được. Đạo huyền chân nhân sắc mặt vạn phần khó coi, trong tay hắn Chu Tiên cổ kiếm, phun ra tinh mang, uy thế dần dần tăng vọt. đem phía sau hắn đệ tử không ngừng mà hướng về xa xa đẩy đi. Cái này thiên hạ, bản không có gì bí mật, ta nghĩ biết, liền một cách tự nhiên biết rồi. Sở Dương khép cười một tiếng, nhìn về phía tổ sư Từ Đường, lớn tiếng nói, Vạn Kiếm Nhất, ngươi còn không ra sao? Vạn Kiếm Nhất. Này ba chữ vừa ra, Điền Bất Dịch đám người hoàn toàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi. Đạo Huyền Chân Nhân ngón tay Sở Dương, giống như gặp quỷ. Ngươi tâm đã chết, không ra cũng được. Sở Dương thở dài một tiếng, năm đó Vạn Kiếm Nhất, anh tuấn cái thế, bạch y tiêu sái, hào khí vạn trượng, kinh tài tuyệt diễm, tầm nhìn vô song. Là Thanh Vân môn nhân vật nổi tiếng, cùng sư huynh Đạo Huyền cũng xưng Thanh Vân song tiêu. Vạn Kiếm Nhất chính là Chu Tiên Chính Đạo lãnh tụ Thanh Vân môn đệ tử, hiện nay trưởng môn Đạo Huyền sư đệ, người này ngạo khí phi phàm, khi còn trẻ công lực tu vi cùng Đạo Huyền tương đương, mà khí độ phi phàm, thường đem tu đạo kiến giải không giữ lại chút nào nói cho đồng môn sư huynh đệ. Bị các sư đệ, sư muội kính yêu. Sau chính ma đại chiến, cùng bốn vị sư đệ giết vào Man Hoang Ma giáo thánh điện, khiến kế lệnh ma giáo đại loạn, độc thân tử chính diện giết vào, cũng ở U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương khoảng cách có ích kiếm trước mắt, khắc xuống Vạn Kiếm Nhất ba chữ lớn. Sau đó bị Chu Tức chặt đứt cánh tay trái, nhưng cười lớn giết đi ra ngoài. Sau cụt tay bị trị liệu, trải qua các loại, ẩn cư ở tổ sư Từ Đường, ngẩn ngơ chính là hơn 100 năm. Thanh Vân rất nhiều đệ tử không biết Vạn Kiếm Nhất người, nghe được rơi vào trong sương mù. Có thể Thủy Nguyệt Đại Sư nhưng con mắt mông lung, tự hồi tưởng năm đó cái kia một vùng kiếm thiên nhai kỳ nam tử. Đạo Huyền Chân Nhân nhưng không ngừng run rẩy, không biết là tức giận, vẫn là kích động. Sở Dương liên tục, tiếp tục nói, như vậy cái thế nam tử. Lại sao lại đột nhiên biến mất, không có tiếng tăm gì. Lấy hắn năm đó công lao cùng tu vi, vốn nên tiếp thu chức trưởng môn mới đúng. Câm miệng. Đạo Huyền nổi giận, rốt cục không nhịn được, bay lên trời, một chiêu kiếm chém về phía Sở Dương đầu lâu. Ánh mắt của hắn lửng hồng. Sát khí kinh người. Chiêu kiếm này cực kỳ tàn nhẫn. Sở Dương một trưởng vỗ ra, là được Phật động Sơn Hà, Kim Quang Vạn Đạo, đỉnh đầu Đại Phật tòa chấn, đem Chu Tiên kiếm kể cả Đạo Huyền toàn bộ cho đập bay ra ngoài. Một trường này, so với ngày đó không thể giống nhau, chí ít mạnh 5 lần không thôi. Ngũ đại thần nguyên thành công mở ra, hình thành cộng hưởng, tuần hoàn tự dưng, sinh sôi liên tục, để hắn chân nguyên đều tiến một bước tinh khiết, sức mạnh chí ít tăng vọt 5 lần có thừa. Điên Bất Dịch đám người lập tức chắn Sở Dương trước người, lộ ra vẻ cảnh giác. Đây chính là trưởng môn chân nhân, Thanh Vân môn mạnh nhất tồn tại, bây giờ đã thương thế diệt hết, khôi phục được đỉnh cao, hoàn thủ nắm Chu Tiên kiếm, lại bị một trưởng vô phi, bực nào khó mà tin nổi. Sở Dương không có truy kích, ôn hòa nở nụ cười, tiếp tục nói, Chu Tiên kiếm, ẩn chứa ngập trời sát khí, có thể tiếp dẫn Thanh Vân bảy ngọn núi sát khí đối địch, đây mới là hắn chỗ đáng sợ. Tuy nhiên bởi vậy, thường thường trưởng kiếm người, cũng sẽ phải chịu phản vệ mà nhập ma, điểm này Đạo Huyền Chân Nhân nên so với ta rõ ràng mới đúng. Năm đó chính ma đại chiến bên trong, Vạn Kiếm Nhất sư phụ, cũng chính là đời trước Thanh Vân trưởng giáo, vận dụng Chu Tiên kiếm mà nhập ma, dưới sự bất đắc dĩ, ở Đạo Huyền dưới sự phối hợp. Vạn Kiếm Nhất giết mình thần chí không rõ sư phụ, còn trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ sợ cũng chỉ có Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất biết rồi. Đương nhiên, Điền Bất Dịch ba người các ngươi cũng có thể rõ ràng, tựa hồ lúc đó ba người các ngươi trong lúc vô tình phá vỡ tình cảnh đó. Lại sau đó Vạn Kiếm Nhất đã bị Thanh Vân môn xử chết, nhưng hắn cũng chưa chết, nhân sư huynh Đạo Huyền gạt chúng sư trưởng lén lút cứu Vạn Kiếm Nhất. Sau đó Vạn Kiếm Nhất quanh năm ẩn cư tổ sư Từ Đường, trừ Đạo Huyền ở ngoài không một người biết được. Đường đường nhất đại tuấn kiệt, vốn nên tiếu ngạo thiên hạ, nhưng đến đây vắng lặng, như cây khô. Thương Tùng chân nhân đối với Vạn Kiếm Nhất chết vẫn canh cánh trong lòng, cho tới sau đó vì báo thù, cấu kết ma giáo phản loạn Thanh Vân môn, ám hại Đạo Huyền. Thương Tùng chân nhân phản bội vô cùng quái lạ, tựa hồ lúc trước Vạn Kiếm Nhất chết có ẩn tình khác. Đương nhiên, cụ thể có hay không ẩn tình, cũng chỉ có Vạn Kiếm Nhất biết rồi. Sở Dương âm thanh hạ xuống, Thủy Nguyệt Đại Sư đã kích động vào tới, kích động văn phần, ngươi nói cái gì? Vạn Kiếm Nhất sư huynh không chết. Ngay ở tổ sư Từ Đường. Điên Bất Dịch, Tô Như đám người, cũng lớn vì là kích động. Đạo Huyền Chân Nhân nhưng run rẩy, muốn lại ra tay, nhưng do dự. Vạn Kiếm Nhất, ngươi còn không ra sao? Sở Dương lớn tiếng nói, nếu ngươi không ra, ta cầm công pháp trao đổi có ý tốt đã bị cho rằng lòng lang dạ thú, nói không chừng liền muốn máu chạy thành sông. Ai? Một tiếng thở dài, xẹt qua trăm năm. Tang thương vô tận, mang theo cô đơn. Một luồng anh hùng xế chiều khí tức, bao phủ trong lòng mọi người, khiến lòng người bên trong cay cay. Một vị quần áo mộc mạc tiểu tụy ông lão chậm rãi đi tới. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Vạn sư huynh, ngươi. Thấy lão giả, Thủy Nguyệt Đại Sư đầu tiên nhìn liền nhận ra được, nước mắt không tự chủ được chảy ra, cả người run rẩy. Năm đó nàng liền ái mộ Vạn sư huynh, đáng tiếc, chi sau chuyện đã xảy ra, làm cho nàng đích tình chỉ có thể ẩn giấu đáy lòng. Thường xuyên ban đêm, đối với Nguyệt thở dài. Sư huynh, Điền Bất Dịch cùng Tô Như đều đi tới, hai mắt người đỏ lên, khó kìm lòng nổi. Đối với Vạn Kiếm Nhất, Điền Bất Dịch cảm tình sâu nhất, nếu không phải Vạn Sư huynh trợ giúp, chỉ sợ cũng không có hắn bây giờ. Ta bất quá là một tội nhân thôi. Vạn Kiếm Nhất khỏe miệng kéo ra một vệt ý cười, hình như có năm đó cao chót vót dáng vẻ. Chém long bích mang quá, yêu quái tận đảm nhiếp. Nhất đại kiêu hùng bi thương bi, cao chót vót năm tháng khó phục về. Ngọc Thanh Điện, bệ nghệ chính ma thiên hạ. Thông Thiên Phong, thí sư đúng sai hiểu rõ. Thu tình sinh tử đều phù vân, tổ sư từ đường cô độc về. Hào khí bệ nghệ quỷ thần buồn, đạn kiếm long ngâm kinh minh u. Cửu thiên thập địa theo quân hướng về, vạn thủy thiên sơn mặc cho tử du. Tàn thân mà thác cỏ dại phế, cùng dại tổng hướng về minh nguyệt lưu. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không để nhân gian thấy đầu bạc. Hắn giờ phút này, vẫn là năm đó Vạn Kiếm Nhất sao. Đăng bởi. Chương 260, Trảm Quỷ Thần. Trăm năm vội vã, điêu linh năm tháng, mông lung cảm tình. Cho dù ngàn nói nỗi lòng, không địch lại một tiếng cảm thán không nói gì. Mỹ nhân đều sẽ xế chiều, anh hùng cuối cùng cũng phải đầu bạc. Ước năm xưa cao chót vót, vung kiếm hào hùng, thiên ngai truy phong, đạp thiên mà ca tứ hải du. Tháng hôm nay kết thúc, phồn hoa diệt hết, hào hùng không ở, chỉ có một vệ tang thương đạo hết thế gian buồn. Nhân gian không địch lại năm tháng, thương tang dung nhan, tiêu ma chí khí. Nhìn Vạn Kiếm Nhất, Sở Dương nỗi lòng chập trùng. Như không có được thanh đồng môn, hắn sẽ làm sao? E sợ từ lâu lột một đống, cái gì chí khí? Cái gì hào hùng? Cái gì anh hùng nhi nữ tình trường, đều theo nước chảy đi, trăm năm sau, lại có ai còn có thể ghi nhớ. Xuyên toa chư giới, mấy trăm năm tăng thương, chứng kiến phồn hoa, thói quen đau khổ, lưu lại lại có cái gì. Đối với Nguyệt không nói gì. Trong lòng cô quạng, xa xa Lục Tuyết Kỳ liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Dương, thần sắc phức tạp, con mắt lấp lóe, trong lòng lo lắng, nàng không hy vọng Sở Dương cùng sư môn bất hòa. Có thể nàng biết Sở Dương tính tình, nói một không hai, nhất ngôn cửu đỉnh, vô cùng bá đạo. Sư môn một phe này, nàng lại người nhỏ, lời nhẹ. Chỉ có thể yên lặng nhìn. Dù cho Vạn Kiếm Nhất đến, nàng cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền tiếp tục xem Sở Dương. Nàng chợt thấy trong mắt đối phương cô đơn, trong lòng vẻ u sầu, chẳng biết vì sao, ngực liền một trận chất muộn. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, thấy được Lục Tuyết Kỳ ánh mắt của, hơi run run, lộ ra mỉm cười, chậm rãi đi tới. Thanh Vân môn đệ tử, đều bị Vạn Kiếm Nhất xuất hiện hấp dẫn, dù cho còn có đệ tử chú ý tới hắn, cũng chỉ là sợ hãi thôi. Rất nhanh, Sở Dương đi tới Lục Tuyết Kỳ trước người, sau khi đứng vững, ôn hòa nói, nguyện ý theo ta rời đi sao? Đối với phát sinh trước mắt tất cả, trong lòng hắn khó chịu, đã theo gió đi. Bá đạo quen rồi, làm việc khó tránh khỏi hung hăng. Ngày hôm nay việc, cuối cùng, là sai lầm của hắn. Ta, Lục Tuyết Kỳ trương miệng khó trả lời. Vị tiểu hữu này, ngày hôm nay việc, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, lại bàn về cái khác. Vạn Kiếm Nhất hoành không na di, đi tới Sở Dương trước người, tang thương khuôn mặt, không thay đổi năm xưa ngạo khí, ta Thanh Vân môn trên dưới, bị ngươi khoáy cái gà chó không yên, như mặc ngươi rời đi, phóng tầm mắt thiên hạ, ta Thanh Vân còn có mặt mũi nào? Được. Sở Dương không có rời đi ánh mắt, gật gật đầu, liền đem sáp nhập vào một phần Phật gia áo nghĩa, tiến một bước thôi diễn băng tâm quyết liền hé mồm nói ra. Vạn Kiếm Nhất đám người vì đó sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Sở Dương sẽ như vậy thẳng thắn. Thậm chí không ẩn giấu, để Thanh Vân môn các đệ tử cũng nghe được. Vài câu sau khi, bao quát Đạo Huyền ở bên trong Thanh Vân môn đệ tử, hoàn toàn ngưng thần lắng nghe. Đặc biệt Đạo Huyền, nghe đặc biệt chăm chú. Đối diện Lục Tuyết Kỳ lộ ra nụ cười. Rất ngọt, rất vui vẻ. Một phần kinh văn, cuối cùng kết thúc. Chu vi người, từng cái đứng ngây ra bất động, thưởng thức thâm ý. Thời gian một chun trà sau, Vạn Kiếm Nhất thở dài một tiếng, nếu sớm có công pháp này. Hắn không hề nói tiếp. Có thể nghĩa bóng rất rõ ràng, nếu là sớm có công pháp này, sư phụ của hắn cũng sẽ không bị Chu Tiên kiếm phản phệ nhập ma, cũng sẽ không có hắn trăm năm cô độc cùng hối hận. Này một bộ công pháp, có đủ hay không? Sở Dương rốt cục xoay người lại, do hỏi. Vậy là đủ rồi. Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, lại lắc đầu, nhưng ngươi dù sao phá hủy huyễn nguyệt cổ động, cần một câu trả lời hợp lý. Nói, hắn xoay người nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Trưởng môn, sư huynh. Vạn Kiếm Nhất túi người hành lễ. Dừng một chút, chịu tội đệ tử Vạn Kiếm Nhất, nguyện thay Thanh Vân hướng về Sở Dương lĩnh giáo, giao đấu một phen, bất luận thắng bại, việc này liền bỏ qua làm sao. Đạo Huyền chân nhân nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất nhìn hồi lâu, trong con ngươi né qua vẻ phức tạp, cuối cùng gật gù, giao cho ngươi. Tuân mệnh. Vạn Kiếm Nhất vô cùng khách khí lĩnh mệnh. Xa xa Điền Bất Dịch đám người hoàn toàn chấn động một chút. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, hơn 100 năm trước tình cảnh đó, Tiền Nhậm trưởng giáo nhập ma, Đạo Huyền hạn chế trưởng giáo, để Vạn Kiếm Nhất đem sư phụ giết chết. Tình cảnh đó, bọn họ đến nay đều không quên được. Kiếm đến. Vạn Kiếm Nhất hét lớn một tiếng, đưa tay trộm một cái, Lâm Kinh Vũ trong tay chạm lòng kiếm hí dài một tiếng, phi lá chắn mà tới. Chạm lòng kiếm. Hắn mềm nhẹ xoa xoa trường kiếm, kiếm bích như nước, lúc này ánh sáng vạn trượng, run rẩy như rồng gầm, uy thế tăng vọt. Chạm lòng kiếm, toàn thân xanh lam long lánh, lánh diễm phi thường, thân kiếm có long hình. Kiếm này chính là lấy Nam Cương Cực Khổ nơi vạn năm xanh biếc tinh tạo nên, kiếm thành ngày thiên có tiếng sấm, mưa rơi tự long huyết, nên tên là chi viết, chém long. Chu diệt gian tà vô số. Muốn dùng kiếm này, cần phải dũng cảm tiến tới, lấy công làm thủ, tung tu hành không đủ, cũng phải quyết tâm đem cường địch hết mức chém giết, không phải như thế chăng có thể phát huy thần lực. Một thân chính khí lăng như người, một thân kiên cường quả cảm chi sĩ, mới có thể làm cho chạm lòng kiếm khiếu ngạo bầu trời xanh, chạm yêu trừ ma. Vạn Kiếm Nhất thân thể ưỡn lên, cũng không tiếp tục là tiểu tùy ông lão, lăng tiêu kiếm ý, muốn phá tan bầu trời. Hắn này một thân kiếm ý, để Thanh Vân môn đệ tử không không động dung. Việc quan hệ Thanh Vân bộ mặt, ta sẽ không lưu tình. Vạn Kiếm Nhất mắt nhìn Sở Dương, ngữ khí leng keng. Xin mời. Sở Dương ra hiệu. Vạn Kiếm Nhất, hiển nhiên đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện đến Thái Thanh cảnh giới, tương đương với Hóa Thần cảnh giới tu vi, thậm chí so với đạo huyền pháp lực đều thâm hậu. Đặc biệt một thân kiếm ý, càng mạnh mẽ hơn. Dù sao ở trăm năm trước, hắn liền được gọi là thiên cổ tới nay mạnh nhất thiên tài, có thể so sánh với Thanh Diệp tổ sư. Mặc dù buồn bã ủ rũ trăm năm, nhưng một người độc thủ tổ sư từ đường, cũng không có đem tu vi hạ xuống, trái lại tiến thêm một bước. Bá. Vạn Kiếm Nhất bay lên trời, đi tới trên bầu trời. Phía dưới căn bản không phải giao đấu địa phương. Sở Dương theo sát mà lên. Ta Thanh Vân một mạch, có bốn thức chân pháp kiếm quyết, ta độc yêu chạm quỷ thần. Vạn Kiếm Nhất âm thanh ầm ầm, giống như lôi đỉnh, thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Âm thanh hạ xuống, một chiêu kiếm ngang trời. Ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm ý, vô kiên bất tồi ý chí, chạm tiên giết ma, giết chết tất cả, không có gì có thể kháng cự. Ánh kiếm cắt phá trời cao, giáng lâm Sở Dương huyết hầu. Được lắm, quyết chí tiến lên chạm long kiếm, Vạn Kiếm Quý Nhất chạm quỷ thần. Sở Dương hét dài một tiếng, nhiệt huyết tuôn trào. Nắm chặt quả đấm, là được Hoàng Đế Sơn Hà Quyền, ngưng tụ một thân thổ chi chân nguyên, quyền pháp dày nặng, gánh chịu tất cả, lại ẩn chứa chấn áp muôn dân vạn vật uy năng. Quyền ra hư không nứt, mơ hồ có một tòa thần sơn xuất hiện trong quả đấm, quyết chí tiến lên, đem ánh kiếm nổ nát, Vạn Kiếm Nhất chợt lui xa xa. Sở Dương quả đấm của trên toát ra một giọt máu tươi, lập tức loại trừ kiếm ý, nhỏ bé vết thương khép lại. Được lắm, Vạn Kiếm Nhất trở lại, đạp bước đăng khoảng không, là được độn không bộ. Đảo mắt đã đuổi theo, song quyền liều lĩnh hào quang màu vàng đất, nhanh tay nhanh mắt, cuồng bạo cực kỳ. Hư không nổ vang, kinh khí giàn rua, chấn động vạn sơn, vòng trời lay động. Thanh Vân môn đệ tử nhìn thấy Sở Dương đại phát thần uy, đem Vạn Kiếm Nhất hoàn toàn áp chế, hoàn toàn chấn động. Hắn làm sao sẽ cường đại đến mức độ này? Liền Vạn sư huynh đều không phải là đối thủ. Tô Như lẩm bẩm. Nay hơn 100 năm, Vạn sư huynh tất nhiên ở hối hận bên trong vượt qua, lãng phí thời gian tu luyện, bằng không, lại sao bị hắn một tiểu tử áp chế? Điền Bất Dịch không cam lòng. Thủy Nguyệt đại sư vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hắn nhìn trên không giao chiến hai người, hồi lâu sau, liếc mắt một cái xa xa Đồ Nhi. Si ngốc ánh mắt, lập lòe sáng rực rỡ vẻ. Hoan người ta. Trong lòng nàng thầm thầm thở dài. Trên cao không, Sở Dương liên tiếp 36 quyền, đem Vạn Kiếm Nhất bức lui mấy trăm mét xa. Lần này giao đấu, hòa nhau mà nói làm sao? Sở Dương đột nhiên dừng tay, rút lui về xa xa, mở miệng nói rằng. Vạn Kiếm Nhất cười khổ, lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi, phát huy không đủ 1/5, nếu là toàn bộ bạo phát, ta nhất định nhiên không chống đỡ được, thậm chí sẽ bị ngươi đánh giết. Thất bại chính là thất bại, đây không phải là sỉ nhục. Đây mới là Thanh Vân môn ứng hữu phong độ. Sở Dương cười lớn một tiếng, trung Vạn Kiếm Nhất chắp tay, rơi vào Thủy Nguyệt đại sư trước người, ôm quyền thi lễ, đại sư, ta muốn mang Tuyết Kỳ rời đi, có thể hay không? Thủy Nguyệt đại sư hơi thay đổi sắc mặt, nàng xem Vạn Kiếm Nhất, nhìn ngó Đạo Huyền chân nhân, cuối cùng đảo qua Lục Tuyết Kỳ, cuối cùng nói rằng, ta Thanh Vân môn dù sao cũng là danh môn chính phái. Sở Dương trầm tư chốc lát, lật bàn tay một cái, từ Phật quang giới bên trong lấy ra Âm Dương Kính, đây là ta chém giết trưởng sinh đường Ngọc Dương tử lấy được chí bảo Âm Dương Kính. Coi đây là xính lễ làm sao? Đăng bởi. Chương 261, Cường Địch Hiện. Âm Dương Kính. Thủy Nguyệt Đại Sư biểu hiện chấn động, ngươi thật cam lòng. Đương nhiên. Sở Dương cực kỳ khẳng định. Cũng coi như ngươi có lòng. Thủy Nguyệt Đại Sư gật gù, biểu hiện thoáng nhu hòa, nàng cũng không có nhận âm dương kính, mà là đi tới Lục Tuyết Kỳ bên người, hỏi, ngươi có nguyện ý hay không? Chỉ bằng vào sư phụ làm chủ. Lục Tuyết Kỳ do dự một chút, thấp thấp giọng nói. Hắn không rõ lai lịch, thực lực mạnh mẽ, bá đạo tự mình, chính tà không phân, ngươi thật đồng ý. Thủy Nguyệt Đại Sư ngưng trọng nói. Hắn không là người xấu. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái Sở Dương, lộ ra nụ cười. Không là người xấu. Thủy Nguyệt Đại Sư cười khổ, sau đó mặt hướng Đạo Huyền Chân Nhân, không người thi lễ, trưởng môn, có thể hay không? Đây là ngươi tiểu trúc phong nhất mạch sự tình. Đạo Huyền Chân Nhân mặt không chút thay đổi nói. Đa tạ trưởng môn. Thủy Nguyệt Đại Sư trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nàng làm người tuy lạnh nhạt, nhưng trong lòng nhưng lương thiện, đối xử chính mình đệ tử như tử nữ. Từ sư muội của nàng Tô Như lao thẳng đến tiểu trúc phong cho rằng nhà mẹ đẻ, ba ngày hai con trở lại ngồi một chút, liền có thể biết một, hai. Nếu ngươi phụ Lục Tuyết Kỳ, dù cho liều mạng ta đây điều mạng giả, ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Thủy Nguyệt Đại Sư bỗng nhiên đối với Sở Dương hung ác nói. Yên tâm. Sở Dương nghiêm túc nói. Vậy thì đem âm dương kính đem ra chứ. Thủy Nguyệt Đại Sư đưa tay ra. Sở Dương lúc này cung kính đưa tới. Thủy Nguyệt Đại Sư thưởng thức chốc lát, liền giao cho Lục Tuyết Kỳ trong tay. Sư phụ cũng không có vật gì tốt cho ngươi, cái này âm dương kính, ngươi liền giữ lại hộ thân đi. Sư phụ. Lục Tuyết Kỳ mắt một đỏ. Đứng ốc, sau đó nhiều trở về chính là. Thủy Nguyệt Đại Sư đặc biệt không muốn. Xa xa đệ tử đều nhìn, không người nói xen vào, nhưng mà có không ít nhưng trong bóng tối nắm chặt nắm đấm, lộ ra tức giận vẻ, đáng tiếc, nhưng cũng không dám đứng ra. Lục Tuyết Kỳ ở Thanh Vân Môn có đệ nhất tiên tử danh xưng, trong âm thầm không biết có bao nhiêu đệ tử ái mộ, nhưng mà nàng nhạt mẹo ít lời, lạnh như băng, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Ngày hôm nay nhìn tiên tử muốn theo hắn người đi, không khỏi lòng sinh thất vọng. Sở Dương than nhẹ một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc, đi tới, đưa cho Thủy Nguyệt Đại Sư, trong này có 10 hạt nhân nguyên đan, nếu là tu vi đạt đến Ngọc Thanh đỉnh phong đệ tử, ăn vào một hạt, có cực lớn tỷ lệ đánh vỡ ràng buộc, đi vào thượng thanh cảnh giới. Nếu là lao ra ngài dùng, có thể bổ sung một thân tiêu hao pháp lực. Trên đời có loại đan dược này. Thủy Nguyệt Đại Sư lắc đầu, rõ ràng không tin. Sư phụ, người xem liền biết rồi, ngày đó ta chính là phục dụng một hạt, liền liên tiếp đột phá, trực tiếp đạt tới Ngọc Thanh cảnh đỉnh cao. Lục Tuyết Kỳ vội vàng nói. Thủy Nguyệt Đại Sư ánh mắt sáng lên, chuyện này nàng biết, chỉ tưởng đệ tử cơ duyên, không có tra cứu. Nàng mở ra bình ngọc, đổ ra một hạt, một luồng hương thơm khí xông vào mũi, lượn lờ không tiêu tan. Hào đan dược. Cẩn thận kiểm tra, Thủy Nguyệt Đại Sư hết sức kích động. Đại sư, chư vị, ngày khác lại đến bái phỏng, dâng hậu lễ. Sở Dương hướng xung quanh chắp tay, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, bay lên trời, biến mất trong nháy mắt phía chân trời. Thủy Nguyệt Đại Sư há miệng, thở dài một tiếng, bội hiển cô đơn. Mọi người xung quanh cũng dồn dập không nói gì. Đạo Huyền Chân Nhân phân tán đệ tử, chỉ để lại Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt Đại Sư, Tàng Thúc Thường hiện nay Thanh Vân Môn nhân vật cầm quyền. Ngươi tại sao muốn xuất hiện? Đạo Huyền Chân Nhân đối mặt vách núi, đạm mạc nói. Ta như không xuất hiện, lại sẽ làm sao? Vạn Kiếm Nhất sóng vai đứng thẳng, nhìn Bạch Vân lượn lờ. Ở hai người 20 mét có hơn, đứng bốn người khác, bọn họ ánh mắt hết sức phức tạp. Ngày đó, Đạo Huyền lộ ra vẻ thống khổ. Mặc dù có thể thông cảm được, dù sao cũng là ta sai rồi. Vạn Kiếm Nhất lúc này đánh gãy. Đạo Huyền trầm mặc, hồi lâu mới nói, tình huống đó, không phải ngươi chính là ta, có thể. Ngươi không phải cũng len lén cứu ta sao? Chuyện cũ theo gió, tan thành mây khói. Từ nay về sau, Thanh Vân Môn có băng tâm quyết. Ở không nỗi lo về sau, còn ta. Vạn Kiếm Nhất nói, ta đã ở tổ sư từ đường ngốc lâu, cũng quen rồi, không bằng tìm cho ta hai cái đệ tử làm sao. Đạo Huyền Chân Nhân run rẩy, hắn quay người lại, nhìn về phía bốn người khác, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta hiện tại lấy trưởng môn thân phận, miễn đi Vạn Kiếm Nhất chịu tội, các ngươi có đồng ý hay không? Trưởng môn sư huynh, không cần. Vạn Kiếm Nhất kích động, nhưng lắc đầu. Đồng ý. Thủy Nguyệt Đại Sư cái thứ nhất đi ra, không chút do dự nói. Đồng ý. Đồng ý. Điên Bất Dịch cùng tốt như càng không có lý do gì không đồng ý. Đồng ý. Tăng Thúc Thường cũng gật đầu. Bây giờ Thanh Vân Môn, đã trải qua lần trước ma giáo xâm lấn, trường chết già hơn nữa, mấy người bọn hắn, hoàn toàn có thể đại biểu Thanh Vân quyền lợi. Từ nay về sau, Vạn Kiếm Nhất vì là Thanh Vân Môn hộ pháp đại trưởng lão. Đạo Huyền Chân Nhân lộ ra nụ cười, rốt cục yên tâm kết. Mấy người còn lại, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trường môn, làm sao đối xử Sở Dương? Thủy Nguyệt Đại Sư bỗng nhiên mở miệng. Hắn dù sao diệt ma giáo ba chi, sức chiến đấu nghịch thiên, vừa có Tiểu Trúc Phong này một mối liên hệ, có thể giao hảo liền giao hảo đi. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài nói, thiên hạ phong vân biến ảo, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta Thanh Vân trên dưới, nếu là không nữa nỗ lực, e sợ chính đạo người đứng đầu chi tòa, sẽ khó giữ được. Trường môn sư huynh cần gì phải xoắn suýt người đứng đầu tên. Chỉ cần thiên hạ bình phục, chúng ta tinh tu đạo pháp, tìm hiểu tự nhiên, chẳng phải càng tốt hơn. Vạn Kiếm Nhất nói, hiện nay có cái Sở Dương đột nhiên xuất hiện, đem ma giáo kiêu ngạo đè xuống, lấy hắn phong cách hành sự, tương lai cho dù không hoàn toàn diệt ma giáo, cũng sẽ không để cho bọn họ cho tàn lại cháy, này cho chúng ta mà nói, cũng không có nỗi lo về sau. Thiện! Mọi người dồn dập gật đầu. Trên bầu trời, Sở Dương ngự phong phi hành. Ngươi sẽ không sợ ta từ chối. Lục Tuyết Kỳ tâm tình kích động đã khôi phục kiên tĩnh, bình tĩnh hỏi. Tính ra, nàng và Sở Dương kết bạn thời gian cũng không lâu, chỉ là ở Tử Linh Nguyên bên trong sững sờ mấy ngày nay thứ, cộng du đáy biển, sau khi cũng không đơn độc tiếp xúc. Có thể chẳng biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Sở Dương, tâm linh của nàng liền run rẩy. Lần này đưa ra dẫn nàng đi, nàng dĩ nhiên không có phản kháng, liền bản thân nàng đều không làm rõ được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngươi như từ chối, ta liền đem ngươi mạnh mẽ mang đi. Sở Dương bá tức giận nói. Hừ, ta như không muốn đi, ai có thể mang ta đi? Lục Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng. Bây giờ không phải là đi cùng với ta sao? Sở Dương nở nụ cười. Lục Tuyết Kỳ bĩu môi, hỏi, ngươi tới sư môn ta, đến cùng là vì cái gì? Làm sao tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Sở Dương giải thích, tu vi của ta lâm vào bình cảnh, cần canh kim chi khí là phụ trợ tiến hành đột phá, tìm kiếm thiên hạ, cuối cùng ở Thanh Vân Sơn tìm được rồi số lớn thổ nguyên thạch. Ẩn chứa kinh người cành kim chi khí, ta liền tiềm nhập dưới nền đất, bố trí một phen, đem canh kim chi khí hấp thu hầu như không còn. Đột phá thì động tĩnh quá, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Chỉ là đột phá, liền động tĩnh lớn như vậy. Lục Tuyết Kỳ tặc lưỡi, hiếu kỳ nói, tu vi của ngươi, đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Sở Dương dị dạng nói, nếu là ta ra tay toàn lực, có thể đem Vạn Kiếm Nhất một quyền đánh giết. Kim Thần Nguyên đã mở ra, tuy rằng khoảng cách viên mãn đường phải đi còn rất dài. Có thể ngũ thần nguyên đã nối liền một thể, tuần hoàn tự dưng, tạo hóa không thôi, đây là toàn thể trên tăng lên. Hắn còn có thủ đoạn của nó, cũng rốt cục có thể thi triển. Nếu là bạo phát toàn lực, thật là có khả năng một chiêu đem Vạn Kiếm Nhất đánh giết. Đây cũng không phải là mạnh miệng. Thật sự, Lục Tuyết Kỳ chấn động, nàng biết Sở Dương sẽ không nói lời nói dối, chỉ là quá khó có thể tin. Sở Dương cười cợt, nghĩa bóng rất rõ ràng. Kỳ huyện đã ở trong tầm mắt. Chẳng biết vì sao. Lục Tuyết Kỳ cảm giác một trận căng thẳng, nhưng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên dừng lại, nàng không hiểu nói, làm sao vậy? Phiền phức đến rồi. Sở Dương lướt qua Kỳ huyện, nhìn về Đông Phương, ở nơi đó, đang có ba bóng người ngự không mà đi, nhanh như chớp, tốc độ vô cùng nhanh. Mục tiêu, chính là Kỳ huyện. Ba người này, tu vi đều đang không thấp hơn Vạn Kiếm Nhất. Sở Dương nheo mắt lại, nghĩ tới nào đó loại khả năng. Tiếp tục tiến lên, dừng ở sở phủ bầu trời, bàn giao nói. Từ nay về sau, này chính là nhà của ngươi, trước tiên khỏe mạnh ở lại, ta sẽ đi gặp những người kia. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía dưới to lớn phủ đệ, hơi đỏ mặt, vội vàng nói, ta cùng ngươi đi. Chưa được, ta còn có thể ứng phó. Sở Dương vô vô bả vai của nàng, cười nói, ở nhà cố gắng chờ ta. Ừm. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Dương đưa nàng đưa xuống đi sau khi, bàn giao Vương Hoa, đây là sở phủ nữ chủ nhân. Bái kiến chủ mẫu. Vương Hoa một cái giật mình, nhìn lạc ở trước người nữ tử, lúc này bái dưới. Lục Tuyết Kỳ ngẩn ngơ, sắc mặt lần thứ hai một đỏ, nàng nhưng ngẩng đầu lên, nhìn Sở Dương rời đi phương hướng, một trận lo lắng. Thành Đông 30 dặm, Sở Dương chắp tay đứng thẳng trên không. Một lát sau, ba bóng người đã đi tới phụ cận, một tăng, một đạo, một ma. Đăng bởi. Chương 262, liên tiếp đánh giết. Nam Cương, trấn ma cổ động ở ngoài, một chiếc chiến thuyền ngự không mà đến, lơ lửng giữa không trung. Chiến thuyền phân 3 tầng, ở trên cao nhất một tầng, đứng hơn 10 vị lão giả, bọn họ từng cái khuôn mặt cổ điển, tinh thần quắc thước, trong con ngươi lập lòe tuyệt tình diệt tính ánh sáng. Đây chính là Lanh Canh trấn ma chi địa. Một ông lão trước tiên nói rằng, chính là cái này địa phương. Lúc trước Linh Lung, kinh diễm tuyệt thế, vạn cổ không có, đáng tiếc nàng tính tình quật cường, chỉ có thể trong bóng tối dẫn dắt, làm cho nàng sáng tạo ra một thú thần, có bất tử chi thân. Càng đáng tiếc chính là, phương pháp này khó có thể phục chế. Thú thần còn không bị khống chế, ở trên mặt này, lãng phí quá nhiều thời gian cùng tài nguyên. Tiếp đó, thật muốn làm như vậy sao? Một ông lão dứt lời, tất cả mọi người một trận. Vì trường sinh, chúng ta cuối cùng bao nhiêu nhân lực, tâm lực. lại có bao nhiêu thiếu tiên hiền ngã xuống phía trước. Nam cương chi nam, cha xét qua, không chỗ nào đến tây cực chi thiên, ngoại trừ cây kia cổ thụ ở ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào cực bắc hàn vực, cũng không có đoạt được. Cuối cùng, chúng ta đem mục tiêu khóa chặt ở hải ngoại tiên sơn. Tìm mấy trăm năm, có thể kết quả, ngoại trừ được một ít lĩnh ngộ, chỉ hoãn tuổi thọ ở ngoài, vẫn là thất vọng mà về. Thất vọng, vẫn là thất vọng. Còn thừa lại phương pháp, dù cho hủy diệt thế gian, chúng ta cũng muốn đi nghiệm chứng, một trong số đó, âm linh hình thành bí ẩn, việc quan hệ luân hồi, hay là ẩn giấu đi trường sinh bí ẩn thứ hai, cổ thụ lai lịch, còn có trong trung tâm ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, chúng ta muốn dùng tận thủ đoạn, đưa hắn phá tan thứ ba, nhìn một chút thu thần cực hạn thứ tư, tìm tới Phục Long đỉnh, thôi phát tứ linh huyết trận, tra xét tu la lực lượng lai lịch. Ma Thiên Tà cùng Ngọc lão nhân đã đi tới Quỷ Vương Tông, tìm kiếm Phục Long đỉnh. Tam Tà cũng đã đi Thần Châu Hạo Thổ, nhìn những năm này có cái gì phát triển. Lại có cái gì cường giả xuất thế? Trước mắt chuyện cần làm, chính là phục sinh thú thần. Sau đó khống chế nó, để hắn điều động vạn thú, chạy trồm thiên hạ. Thiên phát sắc cơ, vạn vật sôi trào. Sinh tử thời khắc, chắc chắn tạo hóa. Hơn 10 vị lão giả, cuối cùng đánh thành nhất trí. Trong mắt của bọn họ bên trong, đầy dây vô tình ánh sáng lạnh lẽo, cao cao tại thượng, thẩm phán thế gian, tái tạo càn khôn. Ở tầng thứ 2, có gần trăm cường giả. Bọn họ mỗi người đều không kém gì Điền Bất Dịch cấp độ kia tồn tại. Ở tầng thứ nhất biên giới, thình lình có hơn 10 cái cự nhân. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Tại sao không ai? Một đệ tử cũng không có. Ma Thiên Tà đem Hồ Kỳ Sơn dò xét một lần, không có phát hiện một Quỷ Vương Tông đệ tử, nghi hoặc không rõ. Vạn Độc Tông còn lại mấy cái bất thành khí đệ tử, Trường Sinh Đường hoàn toàn phá hủy, Hợp Hoan Tông không người nối nghiệp, nhưng này bên trong thậm chí ngay cả một đệ tử cũng không có, quá không bình thường. Ngọc Lao Nhân nói, chẳng lẽ bị một tổ bưng? Không nên a, nơi này không có một bộ thi thể. Hẳn là sợ cái kia Sở Dương đến đây gây phiền phức, liền đem tông phái di chuyển. Ma Thiên Tà lộ ra sắc mặt giận dữ, đường đường Quỷ Vương Tông, lại bị sợ hai đến làm mất đi xảo huyệt, bỏ chạy đi, khà khà. Bọn họ đã tham điều tra rõ ràng, Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử tất cả đều chết vào Sở Dương tay. Như là như thế này, e sợ Tam Tà sẽ có phiền phức. Ngọc Lao Nhân cau mày nói, đi, chúng ta cản qua xem một chút, cái này Sở Dương đến cùng là người ra sao vậy, dĩ nhiên đem chúng ta truyền thừa đều suýt chút nữa tiêu diệt. Ma Thiên Tà lạnh rên một tiếng, chui khoảng không đi. Ngọc Lao Nhân theo sát phía sau. Man Hoang Cổ Địa. Tông chủ, lần này. Thanh Long một quyền đem đập tới dài ba trượng độc xà đánh nổ, do dự nói, thật nếu như vậy sao? Chúng ta còn có đường khác sao? Vạn Nhân Vãng lạnh nhạt nói, dù cho đem Bạch Hổ, Huyền Vũ Triệu tập trở về, cũng không làm gì được hắn. Thậm chí bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng diệt sạch. Có thể rời đi Hồ Kỳ Sơn, đi tới Man Hoang Chi Địa, đoạn đường này đi tới, đã chết bao nhiêu đệ tử. Ở tiếp tục như vậy, e sợ chúng ta này một nhánh, cuối cùng chỉ có thể còn lại hai người chúng ta. Thanh Long nói, không phải để một phần đệ tử tinh anh lưu tại bên trong tòa thánh điện sao. Chỉ sợ chúng ta này một nhánh chết hết, cũng đoạn không được truyền thừa. Quỷ Vương quả quyết nói, lần này, không tìm được thần thú, không thôi thúc tứ linh huyết trận. Ta quyết không bỏ qua. Quỷ tiên sinh đây. Thanh Long thở dài một tiếng, hỏi. Hắn dò xét được một loại thần thú tung tích, chính đang đi tra xét, một khi xác định tin tức, liền sẽ cho chúng ta biết. Vạn Nhân Văng nói, chỉ thấy hư không một vệ sáng mà đến, hắn một phát bắt được, để lấy ra bên trong tin tức, lúc này cười to, được được được. Thực sự là trời cũng giúp ta, quỷ tiên sinh tìm được rồi thần thú ba chân thiểm. Thanh Long, theo ta đi vào. Kỳ huyện Thành Đông. Tuổi con trẻ, bay trên trời. Lại là ở kỳ huyện ở ngoài, ngươi chính là Sở Dương đi. Đây là một vị trung niên, khí tức bá đạo, trong con ngươi vô tình, làm hỏi trước. Các ngươi là ai? Sở Dương không chút biến sắc. Biết tên của hắn, hiển nhiên, ba người này đến có chuẩn bị. Ta là Tà Ma, lão đạo sĩ này là Tà Đạo, hòa thượng kia là Tà Tăng, ba người chúng ta lại được gọi là Tam Tà. Tà Ma không có bất kỳ che giấu nào, đúng là ngươi, dĩ nhiên giết Vạn Độc Tông độc thần, cái kia lão gia hỏa. Ta cũng không dám nói thắng. Còn có Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử, Hợp Hoan Tông Tông Chủ Tam Diệu Tiên Tử, bị ngươi một người tiêu diệt, làm thật là khiến người ta bất ngờ. Ngươi là đến từ Ma Giáo. Sở Dương hỏi dò. Cái gì là Ma? Cái gì là Phật? Cái gì là Đạo? Ta chỉ là đến từ vùng thế giới này. Tà Ma giảo quyệt nói. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng nói một tiếng Phật hiệu, không nhịn được nói, cùng hắn rông dài nhiều như vậy làm gì, nói thẳng ra lai lịch của chúng ta. Nếu không phải đồng ý, diệt chính là. Người lão hòa thượng này, càng ngày càng bạo ngược. Ta đạo mỉm cười, đối với tiểu bối, chúng ta phải có kiên trì, muốn bảo vệ, ngươi xem, hắn này tế bị nộn đủ, nếu là dập đầu đụng, sẽ nhân ra đau lòng. Ngươi là đau lòng hắn hoa cúc đi. Ta tăng cười lạnh nói, ta có thể mang hắn tặng cho ngươi pha rượu uống, cho ngươi tráng tráng dương. Ta đạo nhún nhún vai, này cũng không sai. Ta tăng sờ sờ cảm, lấy tu vi của hắn, lấy hắn khí huyết, tất nhiên là đại bổ, pha rượu uống sau khi, cũng có thể để ta cái này lao thương, súng, lần thứ hai chấn chỉnh lại hùng phong, tìm mấy cái hồng lâu, phấn khởi chiến đấu cái 3 ngày 3 đêm, để giải này 300 năm qua cô quạng nỗi khổ. Ta nói hai người các ngươi, đây là không dự định đưa hắn hấp thu tổ chức. Ta ma chen lời nói, đây không phải là phí lời sao. Ta tăng hừ nói, ngươi đi trước tìm mấy một đứa con nít tả lửa, chờ hai chúng ta đưa hắn phân, ở du lịch hồng trần. Ta đạo híp mắt nói, Sở Dương vốn còn muốn từ bọn họ trong miệng nghe được một ít tin tức hữu dụng, có thể càng nghe, hắn lửa giận trong lòng càng dồi dào, đến cuối cùng không khỏi nhếch miệng, này ba cái đều là xuất sinh. Không, hẳn là xuất sinh không bằng. Trường sinh minh đều là các ngươi như vậy mặt hàng. Hắn không nhịn được nói rằng, ồ, ngươi dĩ nhiên biết đạo trường sinh minh. Ta ma híp mắt lại, tổ chức chúng ta tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài. Ta tăng nhe răng, lộ ra hung lệ vẻ. Trước đem hắn tóm lấy, đang tiến hành tra hỏi. Ta đạo lúc này đập tới, một móng chụp vào Sở Dương ngực. Trường sinh minh. Sở Dương than thở, hẳn là một đám trường sinh quỷ mới đúng. Hắn xem như là rõ ràng chu nhất tiên cố kỵ. Hắn đây sao liền là một đám người điên. Tính tình văn mẹo, đi vào cực đoan. So với người trong ma giáo còn muốn đáng ghét. Vâng. Thần nguyên chấn động, chân nguyên mãnh liệt, hoàng đế sơn hạ quyền, dày nặng như núi. Chấn áp tất cả, Sở Dương một quyền đem tà đạo đánh cánh tay nổ tung, đứt gân gãy xương, kêu thảm một tiếng liền bay ngược ra ngoài, đồng thời phun ra một đạo cách xa 100 mét mũi tên máu. Một bước xúc địa thành thốn, đi tới tà tăng trước mặt, không chờ đối phương sử dụng thủ đoạn, tâm linh kiếm chém xuống, tà tăng đột nhiên dại ra, Sở Dương chỉ tay xuyên thủng mi tâm, lại một trưởng chống đỡ ở trên đan điền, vận chuyển ra thôn thiên công, hấp thu một thân tinh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bá. Sở Dương đằng ra tay trái hướng phía trước vỗ một cái, kim quang vạn đạo, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, từ thiên mà rơi, hàng yêu chấn ma, chính là đại nhật Như Lai trưởng thức thứ 3 Phật động Sơn Hà. Thật can đảm. Tà ma đã phản ứng lại, trong kinh hãi, mang theo nổi giận, lấy ra một con màu máu tiểu phiên, nắm ở trong tay, hơi trao đảo một cái, là được khói đen lan lộn, chạy ra khỏi 3 con ác quỷ, chưa kịp đánh về phía Sở Dương, đã bị một trưởng vỗ thành biến thành cho bụi. Cũng đem tà ma chém xuống đám mây. Vèo. Kim quang lóe lên, Phật quang đao xẹt qua hư không, xuyên thủng tầng tầng pháp lực bình phong, bắn thủng tà ma mi tâm. Tu vi tăng mạnh, thực lực tăng lên, liền ngay cả thôi thúc Phật quang đao huy năng cũng theo tăng cường. Phật quang đao, chính là trung phẩm linh binh, ở chu tiên thế giới là tương đương với cựu thiên thần binh một cấp độ đánh giết chi khí, công kích sắc bén dị thường. Trong nháy mắt, tam tà liền hai chết một thương. Vừa vặn rác rưởi lợi dụng, Sở Dương đem tà ma thi thể hút tới, một cái đặt tại trên đan điền, hai bên trái phải. Khống chế được hai bộ thi thể, hắn rơi vào tà đạo bên cạnh. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tà đạo đã đứng lên, nhưng hắn nhìn thấy bị giết tà tăng cùng tà ma thi thể chính đang nhanh chóng khô cát, một thân tinh khí hết mức trôi qua, lúc này ngơ ngác kêu lên. Ngươi nói xem. Sở Dương nở nụ cười, lộ ra hai hàng nanh trắng, có thể ở trong mắt đối phương, nhưng đặc biệt dữ tợn. Quản ngươi là người hay quỷ, cho ta. Tà đạo dữ tợn một tiếng, liền muốn sử dụng thủ đoạn, nhưng thân thể cứng đờ. Bị Sở Dương một cước đá bể một cánh tay khác, rơi xuống xa xa. Sở Dương đạp bước theo vào, một cước giẫm nát tà đạo trên cổ của. Ngươi khiến thủ đoạn gì? Tà đạo gian nan nói rằng. Ẩm. Vào lúc này, tà ma cùng tà tăng thi thể đã biến thành thây khô, bị Sở Dương sức mạnh chấn động, là được nát tan, tan theo gió. Muốn chết vẫn là muốn sống. Sở Dương vỗ tay một cái, túi lầu hỏi. Đang bởi. Chương 263, đại kiếp nạn đến. Ánh tà dương chiếu sơ ảnh, vùng hoang dã vân thiên rộng. Sở Dương cúi đầu, nhìn bị đạp tà đạo, lộ ra tàn nhẫn vẻ. Ta nghĩ sống, dĩ nhiên muốn sống. Tà đạo dãy rủa nói. Cái kia hãy nói một chút có quan hệ trường sinh minh chuyện tình đi. Sở Dương từ tốn nói. Chuyện khác ta cũng có thể nói, chỉ có trường sinh minh, nhưng không thể. Tà đạo lộ ra tội nghiệp vẻ, ở gia nhập trường sinh minh thì, chúng ta liền lập được tâm ma lời thề, tuyệt không tiết lộ bên trong tổ chức mọi chuyện, bằng không ngũ lôi hoành thiên mà chết. Đã như vậy, Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, một cước đạp ở đan điền trên, vận chuyển thôn thiên công, thôn phệ tà đạo pháp lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ chốc lát sau, hắn ngừng lại, ở tà đạo trong đan điền, còn để lại một phần nhỏ pháp lực. Đùng. Nay còn không bỏ qua, lại một chân thể ở huyệt Thái Dương, sức mạnh mãnh liệt, trọng thương thức hải, để tà đạo đang sợ hai bên trong thay đổi hỗn loạn, huề bại. Nay một vị cường giả, hoàn toàn phế bỏ. Nói, Sở Dương mâu lòng lánh, trong thanh âm ẩn chứa tâm linh lực lượng, đây là thúc dục tâm linh điều khiển. Thời khắc này tà đạo, đâu còn có sức chống cự, liền nhất ngũ nhất thập đem trường sinh minh chuyện tình toàn bộ nói ra. Được lắm trường sinh minh. Kinh nộ một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, nơi đó đang có hai bóng người cấp tốc mà tới. Trường sinh minh người chồng, đều là một đám ác quỷ. Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, đứng không nhúc nhích, không mất một lúc, hai bóng người ngang trời lướt tới, chính là Ma Thiên Tà cùng Ngọc Lão Nhân. Người dĩ nhiên giết tà đạo. Từ trời cao hạ xuống, Ma Thiên Tà liền thấy Sở Dương trước người tử thi, bước chân vì đó mà ngừng lại, lộ ra cẩn thận vẻ. Tà đạo mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, bây giờ chết rồi, hai ở ngoài hai cái đây. Hắn cảm ứng được tà tăng cùng tà ma lưu lại khí tức. Con nhỏ tuổi, càng lòng dạ ác độc tay lại như vậy, làm thật hiếm thấy. Ngọc Lão Nhân từ một bên khác, cản lại Sở Dương đường đi. Hai bên trái phải, đưa hắn trong vòng đây. Vì trường sinh, các ngươi liền thật sự không chừa thủ đoạn nào. Sở Dương kỳ dị nói. Bước lên con đường tu luyện, nhất định phải đi con đường này. Làm ngươi xem rồi người thân chết giả, bằng hữu héo tàn, người bên cạnh từng cái chết đi, lòng của ngươi, cũng biết tùy theo chết đi, duy nhất chấp niệm chính là con đường trường sinh, thăm dò thiên địa bí ẩn, ngoài ra, chủng tộc gì phân chia. Cái gì chính tà cả hai cùng tồn tại. Cái gì ân oán tình cửu. Toàn bộ không tính là gì. Ma Thiên Tà quả quyết nói rằng, hắn bối ở phía sau hai tay của, chính đang bắt ấn quyết. Vì trường sinh, chúng ta có thể bỏ qua tất cả. Ngọc Lão Nhân nói, dù cho long trời lở đất, vạn linh tịch diệt, thì thế nào? Đúng đấy, thì thế nào? Sở Dương cảm thán, tu giả tuổi thọ lâu dài, có thể ngồi ở đám mây, nhìn xuống muôn dân. Dù cho hồng thủy ngập trời, dù cho thiên hạ đại loạn, dù cho sinh linh đồ thán, chờ thương hải tăng điển, chờ cái hai, 300 năm. Lại là phồn hoa thịnh thế. Chính là cái đạo lý này. Vì lẽ đó à, mọi việc trên thế gian, ở trong mắt chúng ta, bất quá là một vài bức có thể thưởng thức bức tranh mà thôi. Run rế trình diễn đại kịch, chúng ta chỉ là xem xét người mà thôi, cũng có thể theo tâm ý của chính mình, tùy ý điều khiển bọn họ. Ma Thiên Tà cười nói, gia nhập chúng ta làm sao? Ta giết Tam Tà. Sở Dương bình tĩnh nói, chết đi, nhất định bị đào thải. Còn sống, mới có giá trị. Ma Thiên Tà nói, gia nhập chúng ta, truy cầu trường sinh, còn thế tục quyền lợi, chính tà tranh đấu, đối với cho chúng ta mà nói, đều là trò cười. Thiên hạ chính tà, ma đạo hai phần, cũng là chúng ta cố ý gây ra, chỉ có tranh đấu bên trong, mới có thể nuôi dưỡng được nhân tài chân chính, sóng lớn đào xa, cuối cùng còn thừa lại đều là vàng, có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Đáng tiếc, lòng, còn chưa chết. Sở Dương nói, ánh mắt ngưng lại, tâm linh kiếm vượt qua thời không, giáng lâm đến rồi Ma Thiên Tà trong tâm thần. Chém ra hồn xác, tinh thần không thuộc về, khó có thể nhúc đích. Từ lâu chuẩn bị xong Phật quang đao trong phút chốc bay ra, quán xuyên mi tâm, chém nát nguyên thần. Hắn từ lâu phát hiện Ma Thiên Tà cùng Ngọc Lão Nhân mở ám, chẳng qua là khi làm không biết, hỏi dò một ít chuyện. Cũng là xem tâm thái của bọn họ đến cùng làm sao. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Cùng lúc đó, Sở Dương quả đấm của trên toát ra thủy hỏa lực lượng, đan dệt đồng thời, lột vỏ thành lôi điện. Thủy hỏa hóa lôi. Hướng về một bên khác Ngọc Dương Tử chính là một quyền. Thật ngươi một đồ vật nhỏ, càng dám ra tay. Ngọc Dương Tử giận dữ, đưa tay lấy ra một thanh pháp đao, lăng không đánh xuống. Ánh chớp nổ tung, Ngọc Dương Tử bay ngược ra ngoài. Vào lúc này, một bên khác Ma Thiên Tà mới không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Chém. Sở Dương trợn quát một tiếng, tâm linh kiếm xuất hiện lần nữa, hoành không na di, một cái bóp lấy đờ đẫn Ngọc Lão Nhân cổ của, chân nguyên tuân ra, cầm giữ tu vi. Khâu Mộc Tâm Kinh tầng thứ 5 thứ 2 cảnh giới nhỏ, chân thực chi hải. Ẩn chứa uy năng càng thêm đáng sợ, liền ngay cả hóa thần cường giả đều khó mà chống đối. Nếu cũng đã tâm chết rồi, cái kia liền trở thành ta chất dinh dưỡng đi, cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Sở Dương lánh khốc vạn phần. Trong mắt lạnh lẽo, giống như vô tình ma vương. Đem hai người một thân tinh hoa hấp thu hầu như không còn sau khi, kim thần nguyên bên trong chân nguyên, đã đạt đến 1/3. Con đường tu luyện, càng đi về phía sau. Chân nguyên càng thuần túy, tích lũy cũng đối lập liền khó khăn rất nhiều. Tìm tới vài món thần binh, hắn xoay người đi, về tới sở phủ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn thấy Sở Dương trở về, Lục Tuyết Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái vai hề thôi. Sở Dương không thèm để ý cười cợt, nhìn không người hầu hạ một bên Vương Hoa, phân phó nói, đem tiểu anh bọn họ hết mức đưa tới, gặp gỡ sở phủ nữ chủ nhân. Vâng, phủ chủ. Vương Hoa không người đi, hắn trước tiên đi tới Tây Sương phòng, đình ở ngoài cửa, thoáng do dự. Vương Thúc, có chuyện gì không? Tiểu Anh đi ra dò hỏi. Phủ chủ triệu hoán, để cho các ngươi đi vào. Vương Hoa vội vàng nói. Công tử đã trở về. Tiểu Anh đại hỉ, xoay người liền chạy về, lớn tiếng kêu lên. Tiểu Cúc, công tử đã trở về, mau nhanh theo ta đi bài kiến. Được rồi. Tiểu Cúc thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Hai người lần thứ hai đi tới cửa tiểu viện, nhìn thấy Vương Hoa còn không hề rời đi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi hỏi dò, Vương Thúc, còn có chuyện gì sao? Lần này phủ chủ trở về, mang về một vị nữ chủ nhân. Vương Hoa cười khổ nói, nữ chủ nhân. Tiểu Anh cùng Tiểu Cúc ngẩn ngơ. Vương Hoa thăm thẳm thở dài, lặng yên rời đi, hắn muốn đi thông báo những người khác. Hồi lâu sau, hai người mới phản ứng được, Tiểu Cúc con mắt đỏ lên, nữ chủ nhân. Công tử hắn, hắn. Chúng ta chỉ là tỷ nữ thôi. Tiểu Anh nhịn xuống trong lòng thương cảm, gượng cười nói, công tử cho chúng ta cơ hội thay đổi số phận, cũng giáo dục chúng ta tu luyện, tỉ mỉ chu đáo, để chúng ta không buồn không lo. Có thể, nhưng chúng ta dù sao cũng là được tử tỷ nữ thôi, chúng ta không thể quá mức hy vọng xa vời, chỉ cần có thể vẫn đi theo công tử bên người là tốt rồi. Nhưng là tỷ tỷ. Tiểu Cúc cúi đầu, nước mắt lạch cạch một tiếng hạ xuống. Đi thôi, công tử vẫn chờ chúng ta đây. Tiểu Anh điều chỉnh tốt tâm tình, lộ ra nụ cười nhạt, Tiểu Cúc, nhớ kỹ, sau đó không thể lại tùy ý. Tỷ tỷ, ta biết rồi. Tiểu Cúc trầm thấp đáp một tiếng, tâm tình vô cùng hạ. Bái kiến công tử. Đi tới chính sảnh, còn lại đám người còn chưa tới đến, Tiểu Anh hai người cứng rắn hành lễ. Mấy ngày không gặp, liền xa lạ. Sở Dương trong lòng buồn cười, điểm một câu, rồi cùng Lục Tuyết Kỳ nói, 20 năm trước ta ở đây ăn ra, liền đưa bọn họ thu nhận giúp đỡ ở trong phủ. Chăm sóc ta sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, không là người ngoài. Nàng là Lục Tuyết Kỳ, đến từ Thanh Vân Môn Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư đệ tử, từ nay về sau, chính là sở phủ nữ chủ nhân. Sở Dương lại cho Tiểu Cúc hai người giới thiệu. Bái kiến chủ mẫu. Hai người bọn họ lập tức không mình hành lễ. Hai vị muội muội không cần đa lễ, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Lục Tuyết Kỳ tâm tư linh lung, tự nhiên nhìn thấu Tiểu Anh hai người khó chịu, vội vã đi xuống chỗ ngồi, nâng hai người. Để hai người bọn họ trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương khẽ gật đầu. Một lát sau, hàn binh đám người dồn dập đến, sửa lại 49 vị đại tông sư, đây là sở phủ bên trong tối sức mạnh hàng đầu, ngoài ra, còn có đông đảo tiên thiên cùng tông sư cường giả, không có triệu hoán lại đây. Giới thiệu đã tất, Sở Dương sầm mặt lại, nghiêm túc nói, không lâu sau đó, có yêu thú tàn phá, người trong ma giáo hoành hành, chắc chắn sinh linh đồ thán, thiên hạ rơi vào hạo kiếp. Lấy các ngươi hiện nay thực lực, còn khó mà ứng phó được, bắt đầu từ hôm nay, đều cho ta khỏe mạnh tu luyện. Hàn binh. Sở Dương quát to. Đệ tử ở. Hàn binh không người đáp. Ta cho ngươi thời gian một tháng, để cho bọn họ toàn bộ đạt đến đại tông sư viên mãn, có thể hay không làm được. Sở Dương uy nghiêm sâu nặng, còn lại đám người, không dám thở mạnh. Lục Tuyết Kỳ đều là một cái giật mình, trong lòng nàng càng không bình tĩnh, này mấy chục người, ở tu vi trên dĩ nhiên không có một thấp hơn nàng, thậm chí cái này Hàn binh. Cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, so với sư phụ khí tức đều ngang tàng hơn. Đệ tử của hắn, đều mạnh như vậy. Đến cùng làm sao bồi dưỡng? Lục Tuyết Kỳ trong lòng chấn động, chỉ là yên lặng nhìn, lặng lặng nghe. Sư phụ! Hàn binh lúc này lộ ra cười khổ. Làm sao? Không làm được. Sở Dương hỏi dò. Sư phụ, Sở Thiên mấy người bọn hắn, từ lâu đại tông sư viên mãn, nhưng còn có gần nửa không có đạt đến, dựa vào ta đến huấn luyện bọn họ. Cái này, Hàn binh thẳng vào đầu. Ta cho ngươi cái đặc quyền, chỉ cần không đưa bọn họ đánh chết, cái khác tùy ý. Sở Dương lạnh lùng nói, có thể hay không làm được. Chỉ cần không đánh chết là được. Hàn binh hai mắt sáng. Những đệ tử khác dồn dập phát lệnh, không khỏi run cầm cập. Sở Dương gật đầu, chỉ cần không đánh chết là được, cái khác mặc ngươi làm. Sư phụ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hàn binh khỏe miệng một nước, khá là hưng phấn. Sở Thiên. Các ngươi những này đạt đến đại tông sư viên mãn, cho các ngươi một ngày thời gian điều chỉnh trạng thái, ngày mai lúc này, ta trợ các ngươi đột phá. Sở Dương lại nói. Vâng, sư phụ. Sở Thiên, Sở Địa đám người không không tinh thần chấn động, lộ ra nét mừng. Sắp xếp sau khi, Sở Dương phất tay một cái, để cho bọn họ rời đi. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Sở Phủ bên trong tiếng kêu thảm thiết vẫn không có đình quá, vô cùng khiếp người, nhường đường quá nơi đây kỳ huyện bách tính, đều sợ hãi cực kỳ. Rất xa tránh khỏi. Đăng bởi. Chương 264, Phần Hương Cốc Diệt. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, sửa chữa đổi mới hoàn toàn Ngọc Thanh bên trong cung điện. Vừa truyền đến tin tức, Hồ Kỳ Sơn Vạn Quỷ Tông biến mất hết sạch, không gặp một đệ tử, các ngươi nói một chút, bọn họ sẽ có âm mưu gì? Đạo Huyền Chân Nhân vừa nhận được tin tức, liền đem mấy vị ban đầu thủ tọa triệu tập lại đây, còn Long Thủ Phong, Chiêu Dương Phong, Lạc Hà Phong thủ tọa tổn hại lạc, tạm thời vẫn không có tuyển ra, chỉ là để ba mạch đệ tử thiên tài đến đây thôi, như đầu rồng ngọn núi Tề Hạo. Ma giáo ba chi đã không ra thể thống gì, chỉ còn lại một Vạn Quỷ Tông, nghĩ đến bọn họ cũng không dám cả gan làm loạn, tối khả năng tình huống chính là ẩn chui lên, để ngừa chúng ta tập kích, đưa bọn họ tiêu diệt. Điền Bất Dịch dẫn đầu nói, hẳn là tình huống như thế. Thùy Nguyệt Đại Sư nói, nhưng cũng không có thể xem thường, dù sao ma giáo còn có thánh điện tồn tại, bên trong phải có chút gốc gác. Điểm này không thể không phòng. Có điều có một chút nhất định phải xác nhận, Vạn Quỷ Tông đệ tử, đến cùng di chuyển đến địa phương nào. Nếu không phải tìm tới, chúng ta cuối cùng rồi sẽ ăn ngủ không yên. Điền Bất Dịch nhắc nhở. Mọi người không khỏi gật đầu. Đúng lúc này, một vệ sáng đến từ trên trời, mới vừa tiến vào đại điện, liền đột nhiên dừng lại, chậm rãi trôi về ở giữa mà ngồi Đạo Huyền Chân Nhân. Thủ đoạn cao cường. Đạo Huyền Chân Nhân híp mắt lại, lấy tay đem một chỉ giấy viết thư vụ tới, mở ra xem, con ngươi chính là co rụt lại, thậm chí cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Điền Bất Dịch đám người hoàn toàn bị kinh ngạc, trạng thái như thế này, trừ phi bước ngoặt sinh tử, bằng không hắn môn căn bản không khả năng ở Đạo Huyền Chân Nhân trên người nhìn thấy. Đạo Huyền sau khi xem, nhắm mắt trầm ngâm, hồi lâu phất phất tay, thủ tọa bên dưới, tất cả đều lui ra. Tham dự hội nghị đông đảo đệ tử, ngoại trừ Tiêu Dật Tài ở ngoài, dồn dập rời đi. Trường môn sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Điền Bất Dịch đứng lên, do hỏi. Các ngươi xem một chút đi. Đạo Huyền Chân Nhân trước đem giấy viết thư đưa cho Vạn Kiếm Nhất. Trường Sinh Minh. Vạn Kiếm Nhất cả người chấn động. Chờ chuyên đọc một lần sau, mấy người dồn dập trầm mặc. Sở Dương nói Trường Sinh Minh, thật tồn tại. Thùy Nguyệt Đại Sư khó có thể tin tưởng được. Thanh Diệp Tổ Sư năm đó tuổi thọ tiêu hao hết, tựa hồ. Đạo Huyền Chân Nhân nhớ lại chuyện cũ, trong tông điển tịch, có thể có ghi chép phương pháp thân chuyện tình. Có. Vạn Kiếm Nhất nói, ta khắp cả duyệt điển tịch, biết rất nhiều chuyện, năm đó Thanh Diệp Tổ Sư tuổi thọ tiêu hao hết, liền từ táng thung lũng, lấy lửa đốt chi, lúc đó hắn nhắn lại nói, nhân sinh hư không, chết cũng quy về hư vô. Đại hỏa bên dưới, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cuối cùng tông môn chỉ có thể thu thập cho tàn nổi lên một ngôi mộ. Còn có tán tu khô tâm thượng nhân, năm đó trọng thương hắc tâm lão nhân sau khi đem thiên tà thần kiếm tặng cho tông môn, hắn thì lại biến mất không còn tăm tích, lại cũng không có tin tức gì. Vạn Kiếm Nhất nói tiếp, tất cả mọi người trong lòng nặng nề. Sở Dương nói, Trường Sinh Minh tức sắp xuất thế, lật đổ thiên hạ. Đạo Huyền vẻ mặt nghiêm túc, thà rằng tin có, không thể tin không, chúng ta điều tra đồng thời, phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Thiên Âm Tự, Phổ Hoàng Thần Tăng đồng dạng chiếm được Sở Dương truyền tin. Bọn họ hơi hơi do dự, liền lựa chọn tin tưởng, lập tức tra xét tin tức, đồng thời triệu hồi ở bên ngoài đệ tử. Thiên hạ phong vân, nhất thời dung chuyển. Sở phủ, diễn võ trường, hàn binh song quyền xoay chuyển, đem từng cái nhào tới đệ tử đánh bay ra ngoài, có da chóc thịt bong, gân cốt gãy vỡ, không chút lưu tình. Cuối cùng, 24 vị đại tông sư sư đệ toàn bộ bị hắn đánh cho tàn phế. Nhưng vào lúc này, từng đạo ánh sáng xanh lục giáng lâm mà đến. Đi vào chúng đệ tử trong cơ thể, để thương thế của bọn họ nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả gãy vỡ xương đều đang khép lại. Thương thế khôi phục là được tu luyện. Một ngày hai trận chiến, không ngừng mà tái diễn bị thương tàn phế. Đảo mắt 3 tháng trôi qua. Thanh Vân Môn, Ngọc Thanh phía trên cung điện. Một vị chật vật vạn phần, thậm chí trên người có 2 đạo vết thương chí mệnh miệng người trẻ tuổi ngồi ở một bên, hắn sắc mặt tái nhợt, giữa 2 lông mày tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đạo Huyền Chân Nhân, van cầu ngươi mau cứu Phần Hương Cốc chứ. Hơn 1.000 đệ tử, hủy hoại trong một ngày, hủy hoại trong một ngày a. Người này chính là Lý Tuân. Hắn tọa hạ có điều chốc lát, sẽ thấy thứ quỳ xuống, khóc giống cầu xin. Từ từ nói. Đạo Huyền Chân Nhân vội vã đánh ra một đạo tinh khí, đi vào Lý Tuân trong cơ thể, để hắn hơi hơi yên tĩnh lại, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nam Cương bạo loạn, đông nhiên lao ra số lớn yêu thú, trùng vào trong sân môn, giết chúng ta một trở tay không kịp. Các vị trưởng lão nên địch. Nhưng xuất hiện một vị cường giả siêu cấp, trưởng lão trong môn phái, không ai đỡ nổi một hiệp, liền ngay cả tông chủ lão nhân gia người đều bị 2 người vây giết chí tử. Thượng quan trưởng lão liều mạng hộ ta phá vòng vây, đến Thanh Vân cầu cứu, ta ở trên đường cũng là ngàn cân treo sợi tóc, như không phải của ta mục tiêu khá nhỏ, chỉ sợ cũng đến không tới đây. Nhớ tới tai nạn giáng lâm, đáng sợ một màn, Lý Tuân khóc giống thời gian, cũng lộ ra vẻ sợ hãi, trưởng giáo chân nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta Phần Hương Cốc đi. Hiện tại đi thì đã có sao? Đạo Huyền chân nhân thở dài một tiếng. Lý Tuân thân thể run lên, uể oải trên mặt đất, con mắt đảo một vòng, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Bên trong cung điện, lại nhất thời vắng lặng. Đại kiếp nạn giáng lâm a. Đạo Huyền chân nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn xuống, khôi phục uy nghiêm, hiện tại bắt đầu, mời thiên hạ đồng đạo, đối kháng yêu thú, còn có. Hắn nhắm hai mắt lại. Trường Sinh Minh, đây là một trầm trọng vạn phần một vấn đề. Thiên Âm tự cũng đồng dạng chiếm được tin tức. Cổ trung vang động, phản âm nghiêm nghị. Ký huyện, Sở Dương ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, phát hiệu lệnh. Nam Cương có thú thần, thống ngự yêu thú, đem Nam Cương con dân hết mức thôn phệ hầu như không còn, sau đó chen trúc lên phía bắc, đem thiên hạ tam đại chính đạo một trong phần hương cốc ngạnh sinh sinh đích cho san bằng, cốc chủ Vân Dịch làm chết trận, đông đảo trưởng lao chết chết, tàn tàn. Sở Dương nghiêm nghị nói rằng, phần hương cốc bị diệt, Nam Cương đi về Thần Châu Hạo Thổ môn hộ sẽ hoàn toàn mở ra, thiên hạ bách tính liền sẽ đối mặt yêu thú thai hương. Giá trị này thời khắc, các ngươi cũng học nghệ thành công, làm trạm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ, trấn thủ chúng ta thật vất vả khai sáng thịnh thế thiên đường. Sở Dương đứng lên, len ken nói, Hàn Binh, Sở Thiên, các ngươi 72 vị đã đột phá, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là cường giả bên trong cường giả, hơn nữa ta cho các ngươi luyện chế thần binh, có thể trấn thủ một thành cánh cửa hộ. Ngoại trừ Hàn Binh ở ngoài, ở tháng thứ nhất, có 49 vị bộ nhập thần nguyên cảnh giới. Đồng thời Sở Dương không tiếc tiêu hao số lớn tài nguyên, lại bồi dưỡng một nhóm, lại 2 tháng trôi qua, miễn cưỡng bồi dưỡng được hơn 20 vị thần nguyên cường giả. Mặc dù đốt cháy giai đoạn, có thể Sở Dương cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Các ngươi mỗi một vị, dẫn dắt một đội, sẽ đi ngay bây giờ. Sở Dương trải ra địa đồ, bắt đầu từng cái phân công nhiệm vụ, đưa bọn họ toàn bộ phái đi ra ngoài, trấn thủ biên cương, chống đối yêu thú tập kích. Trừ phi chết trận, bằng không nửa bước không lùi. Hàn Băng đám người đều len ken lĩnh mệnh. Bọn họ đại thể đến từ tầng dưới chót, biết hiện tại cuộc sống tốt đẹp đến không dễ, tự nhiên từng cái sát khí hừng hực. Yên tâm đi thôi, ta sẽ thời khắc giám thị thiên hạ. Sở Dương tự mình làm bọn họ tiễn đưa. Những này thần nguyên cảnh đệ tử, mỗi người dẫn 10 vị tông sư cường giả, bước lên hành trình. Đồng thời, bọn họ mỗi người còn đều mang không ít đan dược. Bọn họ lẽ ra có thể ngăn trở chứ? Sở phủ ngoài cửa, Lục Tuyết Kỳ cùng Sở Dương sóng vai đứng thẳng, trầm thấp hỏi. Muốn chỉ là yêu thú, đối phó cũng không khó, có thể. Tâm niệm bên trong, ở Nam Cương Thiên Vực, có một tòa thật to tàu bay, cái này tàu bay, cho Sở Dương một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, thậm chí hắn ngửi được mùi vị của tử vong, cái này cũng là hắn vẫn không có tùy tiện động tác nguyên nhân, bọn họ nhắc lên như vậy chiến tranh, đến cùng tại sao? Điểm này, hắn vẫn rất kỳ quái. Nam Cương bầu trời, tàu bay ngang trời, giống như một tòa lơ lửng giữa trời thần sơn. Phía dưới, Nam Cương đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nơi này lê tộc, miêu tộc chờ chút đều bị thú thần xua đuổi yêu thú diệt tuyệt hầu như không còn, chỉ có một bộ phận rất nhỏ chạy trốn tới trong núi thảm ẩn trốn đi. Tàu bay chậm rãi hướng về bắc tiến lên, phía trước mới là một mảnh đen kịt yêu thú, kéo dài vô tận, thẳng tới thiên tri phần cuối. Lần này, lấy đánh tan tư thế, lật tung thiên hạ, đem tất cả bí mật toàn bộ mở ra. Ven đường quá, không phù hợp quy tắc phục người, hết thảy tiêu diệt. Bất luận người nào, mặc kệ trước kia đến từ tông phái nào, cũng không thể làm việc thiên tư, bằng không lúc này xử tử. Lấy thiên hạ hài cốt, mở ra trường sinh bí ẩn, nếu vẫn không thành công. Hơn 10 người hội nghị, đột nhiên một tĩnh. Vậy thì phá diệt thế gian. Một ông lão phát ra âm sâu đậm âm thanh. Chờ đã tuyệt vọng, lần này, dốc hết có nội tình, lật tung Tử Linh Nguyên, đánh nổ cây kia cổ thụ, còn có Thiên Âm tự, Thanh Vân Môn, Kỳ huyện Sở Dương, không phù hợp quy tắc phục người, toàn bộ tiêu diệt. Tiếp tục tìm kiếm vạn nhân vãng, tìm về Phục Long đỉnh. Một hồi đàm luận, lần thứ 2 xác định mục tiêu. Tàu bay quá, từng sợi tinh huyết bị hấp thụ đi. Sở phủ bên trong, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao vẫn sinh hoạt rất vui vẻ, nhưng mà những ngày gần đây tới nay, bọn họ nhưng cảm thấy gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa căng thẳng. Đặc biệt ngày hôm nay, nhìn thấy Hàn Binh đám người dồn dập rời đi sở phủ, biết xảy ra đại sự, lúc này tìm tới. Các ngươi nếu an tâm sinh hoạt, rời xa tranh đấu, cái kia đừng hỏi nữa. Sở Dương vung vung tay, ngăn trở Trương Tiểu Phàm hỏi dò. Nếu là nơi này đều tránh không được chém giết, chúng ta lại có thể nào bình tĩnh? Trương Tiểu Phàm cười khổ nói. Có phải là, chính ma lần thứ 2 tranh đấu? Bích Giao nhưng nghĩ tới rất nhiều, nàng lông mày cau lại, có thể hiện nay thực lực của ma giáo, căn bản không lật nổi cái gì bằng nước. Các ngươi thật sự muốn biết. Một khi biết, liền cũng không còn cách nào an hưởng thanh tịnh. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Sở đại ca, nếu là không biết, chúng ta cũng không cách nào an tâm. Trương Tiểu Phàm mạnh mẽ gật đầu nói. Ngươi chính là cái lòng nhiệt tình, cũng được, nói cho ngươi biết cũng không sao. Sở Dương không do dự nữa, lập tức đem hiện nay đại thế nói ra. Trường Sinh Minh, yêu thú xâm phạm thần châu. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao kinh hãi đến biến sắc. Không sai, đại kiếp nạn đến, nếu là không chống đỡ được, hạo thổ thần châu, đem sụp đổ, sinh linh đổ thán. Sở Dương nói, hai người các ngươi thực lực, vẫn là quá kém, cũng không giúp đỡ được gì, nếu là cảm giác băn khoăn, liền cẩn thận tu luyện đi. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao sắc mặt dồn dập một đỏ. Ta chỗ này có không ít đan dược, dùng luyện hóa, tăng cao thực lực, hy vọng có thể ở đại kiếp nạn chân chính đến thì, các ngươi có thể giúp đỡ bận điệu. Sở Dương rất không khách khi đem hai người đánh đuổi. Bọn họ là thế giới này vị diện con trai, đáng tiếc, không có 10 năm trưởng thành, tu vi vẫn quá kém, là chuyện vô bổ. Thật sự đến một bước này sao? Trương Tiểu Phàm hai người mới vừa rời đi, Chu Nhất Tiên liền thân hình lóe lên, đi tới trong đại sảnh. Lẽ nào ngươi không có cảm ứng được? Sở Dương cười gằn, phần hương cốc đã bị diệt, ngay sau đó là thần châu hạo thổ, ngươi có thể tưởng tượng một chút, trăm vạn yêu thú, tràn vào thần châu hạo thổ tình cảnh. Chu Nhất Tiên sắc mặt trắng nhợt, ngươi có nắm chắc không? Ngươi có nắm chắc không? Sở Dương lạnh rên một tiếng. Chu Nhất Tiên trầm mặc. Ngươi có phải là nghĩ, dù cho hạo thổ trầm luân, máu chạy thành sông, cũng cùng ngươi không ảnh hưởng. Còn có thể tiếp tục luân hồi. Sở Dương con mắt híp thành một cái khe, ta nhưng là chiếm được tin tức, bọn họ chuẩn bị điều động tàu bay, lấy đại trận lực lượng, tập hợp tất cả sức mạnh, đem gánh chịu thiên đế bảo khố viên kia cổ thụ phá hủy. Chu Nhất Tiên khẽ run lên. Đang bởi. Chương 265, lần đầu gặp khó. Đối với Chu Nhất Tiên lai lịch, Sở Dương đã có 8-9 phân suy đoán. Mấy nghìn năm luân hồi, hắn có thể không tin đối phương không có gì chuẩn bị. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta thật không có cái gì tích lũy. Chu Nhất Tiên tâm tư tự quỷ, đoán ra Sở Dương ý nghĩ cũng không khó, chỉ lắc đầu nói, trước đây còn có phương diện này dự định, có biết trường sinh minh sau, ta cũng không dám. Sở Dương cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Tâm linh kiếm vượt qua thời không, giáng lâm đến Chu Nhất Tiên thức hải, chém về phía nguyên thần của đối phương. Chu Nhất Tiên trong óc linh quang bị chém nứt một vết thương, lộ ra một điểm ánh sáng, nhưng đột nhiên khép lại, liền đem tâm linh kiếm đẩy lui. Ầm. Cùng lúc đó, quanh người hắn bắn ra pháp lực mạnh mẽ, đem dưới thân ghế dựa ngạnh sinh sinh đích chấn động thành phân mi, mắt thấy phòng khách đều phải khó giữ được, đã thấy một viên hạt châu màu vàng nóng lăng không hiện lên, tỏa ra đạo đạo kim quang, đem Chu Nhất Tiên nhốt lại bên trong, cầm giữ bạo phát uy thế. Ngươi muốn làm gì? Chu Nhất Tiên nổi giận, nhanh chóng thối lui ra khỏi kim quang phạm vi bao phủ, đi tới thính ở ngoài. Ta chỉ là đúng lai lịch của ngươi hiếu kỳ mà thôi. Sở Dương nâng chung trà lên, không nhanh không chậm uống một hớp, đem chén trà thả xuống, đưa tay triệu hồi Phật Quang Châu, rơi vào lòng bàn tay, không được thưởng thức. Ta đã đem nội tình hết mức nói cho ngươi. Chu Nhất Tiên sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Thật sao? Sở Dương đứng lên, cười lạnh, ngươi cho rằng ta còn có thể tin sao? Chu Nhất Tiên trầm mặc. Ngươi tại sao không quay về? Nơi đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Mục đích của ngươi vậy là cái gì? Sở Dương bước ra một bước, liền chất hỏi một câu, hắn trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo loẹ loẹ, để Chu Nhất Tiên rất là chấn động, thứ ánh mắt này hắn gặp qua rất nhiều lần. Lạnh lùng vô tình, sát phạt vô kỵ. Chỗ đó, ta đi qua rất nhiều lần, có thể mỗi lần tới đó, trong lòng ta liền bay lên đại hoảng sợ, không muốn thử tham. Chu Nhất Tiên hít sâu một hơi, chán nản nói, ta có loại cảm giác, nơi đó có quan ta không ngừng mà chuyển sinh bí ẩn, nhưng ta không dám vào đi, loại kia đến từ linh hồn hoảng sợ, để ta sống không bằng chết. Vì lẽ đó ở lần thứ nhất gặp mặt thì, ngươi phát hiện ta không giống, liền nỗ lực dẫn dắt ta, tương lai vì ngươi thăm dò. Sở Dương nói, Chu Nhất Tiên gật đầu, ta chính là ôm tâm tư này, mở ra nơi đó bí ẩn, còn lai lịch của ta. Ta là thật không biết, 4.000 năm trước tất cả, ta không biết gì cả. Sở Dương lặng lẽ. Hắn có loại cảm giác, Chu Nhất Tiên cũng không nói gì lời nói dối. Thôi, ngươi tự lo lấy đi. Sở Dương mất đi hứng thú. Chu Nhất Tiên hơi hơi do dự, lần này kiếp nạn, ngươi liền ra tay toàn lực đi, còn sở phủ, ta vì ngươi bảo vệ. Cũng tốt. Sở Dương gật gật đầu. Hắn đem Tiểu Anh, Tiểu Cúc, Lục Tuyết Kỳ tìm đến, sắp xếp một phen, để cho bọn họ bảo vệ sở phủ, không được dễ dàng ra ngoài. Hắn liền bay lên trời, biến mất xa xa. Sở phủ một độc lập tiểu viện. Chu Nhất Tiên yên lặng đứng, cười khổ lẩm bẩm, ta biết chỗ đó, tất nhiên có quan hệ thân ta thế bí ẩn, nhưng ta thật sự không dám xông vào đi vào. Loại kia lệnh linh hồn rung động hoảng sợ ta tình nguyện bỏ mình, cũng không nguyện lần thứ hai trải qua. Nơi đó, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Ta đến tột cùng là ai? Chu Nhất Tiên than nhẹ một tiếng, không tìm được đáp án. Phần hương cốc bên trong, đã khắp nơi bừa bộn, nơi này khắp nơi đầy giấy nồng nặc mùi máu tanh, nhưng không có bất kỳ thi thể, thậm chí ngay cả xương cũng không có, bởi vì đều đã bị lui tới buôn ba yêu thú nuốt. Ở một tòa phía trên cung điện, đứng một vị người thanh niên, trên người mặc một bộ tươi đẹp tơ lụa, đẹp trai gần như yêu dị. Ở bên cạnh nàng, đứng một thiếu nữ, dung nhan tuyệt thế, yêu mị vạn phần. Ngươi thật sự muốn tàn sát thế gian. Thiếu nữ mắt mị như tơ, chân trần mà đứng, rộng lớn bạch tí theo gió đung đưa, tóc dài đen nhánh ở phía sau dập dờn. Nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái thiếu niên, nghẹ giọng hỏi. Ta nhân nàng sinh, nàng nhưng nhân chúng sinh chết, bây giờ ta trở về, nàng nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Nàng bị chúng sinh lui, ta liền tàn sát chúng sinh, trả lại nàng một tung dung, sau đó trở về bên người nàng, mãi đến tận thiên hoàng địa lão. Thiếu niên lẩm bẩm. Có thể thế gian này người, lại có gì cô? Thiếu nữ thở dài một tiếng. Lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Thiếu niên đạm mạc nói. Thiếu nữ trầm mặc. Một nam một nữ này, nam là sớm phục sinh thú thần, nữ là bị thú thần từ phần hương cốc bên trong cứu ra cựu vĩ hồ tiểu bạch. Hai người bọn họ, ở cực kỳ lâu trước đây liền nhận thức. Nhưng vào lúc này, một bóng người đến từ trên trời, lập tức hấp dẫn chú ý của hai người. Thật mạnh người thiếu niên. Thú thần quay đầu nhìn lại, không khỏi thay đổi sắc mặt. Nhân thế gian, dĩ nhiên ra như thế một cường giả. Tiểu bạch thán phục. Giống giống giống. Nam út sấp vùi ở trước đại điện mới một con dữ tợn hung thú. Đột nhiên đứng lên, hướng trên không rít gào. Con thú dữ này, hình dạng như dê thân người diện, mắt ở dưới nách, hổ sỉ người móng, đầu to miệng rộng, vừa nhìn chính là tham ăn chi thú, chính là hung danh hiển hách thao thiết, thú thần sủng vật. Người tới chính là Sở Dương, hắn ổn định thân thể. Bán huyền không bên trong, trừng mắt lên, liền để dữ tợn thao thiết một trận nghẹn ngào, dĩ nhiên sợ hãi đến rút lui vài bước. Bị giết thần thú cũng không ít, trong đó có thần long. Người chính là thú thần. Sở Dương nhìn về phía trên cung điện hai người, vị này dung nhan điên đảo chúng sinh, phải là cựu vĩ hồ Tiểu Bạch rồi. Người dĩ nhiên biết chúng ta. Tiểu Bạch lộ ra vẻ tò mò. Ta biết chuyện tình không ít. Sở Dương gật đầu, liền nhìn về phía thu thần, khiếp mắt lại, bạo phát ra hung quang. Một đường đi tới, đến rồi Nam Cương biên giới, chỉ thấy đại địa bên trên, xuất hiện từng luồng hồng lưu, hướng về bốn phương tám hướng buôn tập, đã có rất nhiều làng bị hủy hoại trong một ngày. Hắn muốn đem yêu thú hết mức chém giết. Có thể phóng tầm mắt đại địa, tất cả đều là yêu thú, lấy chính hắn lực lượng, e sợ mệt chết cũng giết không xong, lúc này mới chạy tới phần hương cốc, trực diện thú thần. Có thể không thu nạp yêu thú, điều về Nam Cương. Sở Dương nói thẳng hỏi dò. Tại sao muốn điều về? Thần thú nghèo cổ nói. Yêu thú tiến vào hạo thổ thần châu, tất nhiên làm thiên hạ loạn lạc, đến thời điểm sinh linh đồ thán, chúng sinh kiếp nạn. Sở Dương nói rằng. Cái gì chúng sinh? Sinh linh gì? Lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Thần thú khinh thường nói. Coi là thật không điều về. Sở Dương sát ý trong lòng đã không cách nào ức chế. Hắn biết thần thú kiệt ngạo bất ham, giết người như ngóe, rong rạc, còn mang theo một điểm ngây thơ. Đang học nguyên bên trong, đối với này một vị có không ít đồng tình cùng thương hại, nhưng hôm nay chính diện đối với, hắn chỉ có sát ý vô tận. Không chân chính nhìn thấy thế gian tàn khốc, thì không cách nào cảm nhận được loại kia tàn nhẫn. Yêu thú như hồng lưu, chỗ đi qua. Sinh linh không ai sống sót. Ngắn ngủi này thời gian, bị phần hương cốc che chở làng, không biết có bao nhiêu diệt, hết mức thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Hắn phái ra đệ tử, chỉ có thể trấn thủ thành trì, nhưng không cách nào chú ý. Ngươi còn muốn ra tay với ta hay sao? Thần thú lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, cũng được, tịch mịch quá lâu, cần hoạt động một chút thân thể. Vậy thì đi chết đi. Sở Dương không dài dòng nữa, vò thân mà lên, trên nắm tay toát ra lửa cháy hừng hực, hòa tan sắt thép, đốt cháy vân vân. Chính là hỏa chi chân nguyên. Tới là được xích đế viêm dương quyền. Cực nóng nhiệt độ, để quanh thân cây cối không lửa tự cháy. Đùng. Thần thú bay lên không đồng thời, hắc vụ nhiễu, âm linh vòng quanh người, tà mị cực điểm, một trưởng vỗ ra, là được ma vụ lan lộn, ở vào trung gian hắn giống như ma vương. Quyền trường đụng nhau, chính là một tiếng nổ vang. Kinh khí nổ tung, trình viên hình hướng bốn phía khuếch tán, đại điện đổ nát, nham thạch nát tan. Liền ngay cả Tiểu Bạch cùng Thao Thiết đều cấp tốc hướng về xa xa tranh né. Sở Dương bị một trưởng vỗ trên không trung rút lui hai, ba bước. Không sai, đủ ta chơi một hồi. Thú thần lộ ra tà mị chi cười, lóe lên liền đi tới Sở Dương trên đỉnh đầu, lấy tay hòa móng, chụp tới huyệt bách hội. Được lắm thú thần. Sở Dương hét dài một tiếng, sức mạnh rung động, thần nguyên mãnh liệt. Vừa nãy một đòn, bất quá là một thần nguyên sức mạnh thôi, có thể bị thú thần bước lui, vẫn như cũ để hắn lấy làm kinh hãi. Cái này thú thần, mạnh mẽ hơn vạn kiếm nhất rất nhiều, tu vi đã bước ra nửa bước, tương đương với chuẩn chân thần cường giả. Nhiệt huyết tuôn trào, chiến ý bốc lên. Sở Dương rất muốn đại chiến một trận, nhưng mà lòng có lo lắng, liền thúc dục tâm linh kiếm, chém. Không chất vô hình, vượt qua thời không, giáng lâm thú thần tâm hải. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, chỉ lát nữa là phải đem thú thần ý chí chém ra, tách ra hồn xác, tâm linh kiếm nhưng bỗng nhiên dừng lại, đụng phải một cứng rắn vô cùng đổ vật. Tâm linh kiếm suýt chút nữa bị đánh nát, cuốn ngược mà quay về, để đầu hắn ngất hoa mắt. Món đồ gì? Sở Dương kinh hãi, đã thấy thú thần lộ ra hung quang, đã nghiêng người tiến lên, một móng vồ xuống. Đây là lần đầu, tâm linh của hắn lực lượng bị mạnh mẽ đẩy lui. Nay không giống lần trước đối phó Chu Nhất Tiên thì, bị cường đại nguyên thần lực lượng bài xích ra, mà là bị ngạnh sinh sinh đích ngăn cản ở. Lùi lùi lùi. Sở Dương thân hình lấp lóe, chợt lui ngàn mét có hơn. Có thể thú thần như hình với bóng, theo sát mà lên, móng vuốt không rời ngực của hắn. Đang bởi. Chương 266, Diệt Thú Thần. Thú thần là Chu Tiên bên trong thế giới đệ nhất đại cao thủ, đạo pháp cao thâm, hắn vì là tình mà sinh, vì là yêu mà chết, cùng vu nữ Linh Lung diễn dịch một hồi thê mỹ ái tình thần thoại. Nhưng mà trong sách cố sự không phải hiện thực. Hắn xuất linh yêu thú, tập kích Hạo Thổ Thần Châu, chỉ là sơ lược, nhưng mà lưu lại tàn nhẫn, nhưng là bách tính thương vong, sơn hà pha toái. Sở Dương có lúc làm việc cũng không chừa thủ đoạn nào, máu nhuộm thiên hạ, nhưng hắn dù sao có làm người điểm mấu chốt, có nguyên tắc của mình, ở đấy lòng vẽ ra một khối tỉnh thổ. Ngươi à, nếu là không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc, không phải nước chảy bèo trôi, phai mờ mọi người rồi, chính là đi vào cực đoan, cuối cùng bị quy củ đánh vào vực sâu vạn trượng. Đối mặt thú thần công kích, Sở Dương bình tĩnh cực điểm. Bàn tay hắn hướng về trước ngực dựng thẳng lên, nhất thời kim quang vạn đạo, Phật uy tỏa ra, để thú thần hơi dừng lại một chút, nhíu chặt lông mày, loại này Phật quang, để hắn chán ghét cực điểm, quanh thân khói đen đều đang nhanh chóng tăng dã. Này trái lại càng khơi dậy hắn sát tâm, uy thế tăng thêm một bước. Phật động sơn hà. Sở Dương một trưởng đẩy ra, đem thú thần đánh bay 600 mét có hơn. Không hổ là kim quang tự chấn tự thần thông. Hắn rõ ràng, bằng chính hắn tìm hiểu Xích Đế Viêm Dương quyền trở vài loại công pháp, ngoại trừ dung hợp ở ngoài, uy năng đã không đủ, còn kém rất rất xa Đại Nhật Như Lai trưởng. Phật vấn Già Lam. Sở Dương thừa cơ truy kích, đồng thời hai tay chuyển động, bắt ấn quyết, hắn đỉnh đầu trên lập tức xuất hiện một vị Bồ Tát. Thiện diện nhân tử, trầm thấp một lời, theo ấn quyết hoàn thành, toàn bộ hóa thành một đạo phù văn, rơi vào đã bay lên trời thú thần trên người. Đây là Đại Nhật Như Lai trưởng thức thứ tư. Khói đen dập tắt, thú thần giống như rơi đến trong chảo dầu giống như vậy, toàn bộ phát sinh chít chít thanh âm, ngực đều bị đánh ra một chỗ trống. Trước sau trong suốt, thú thần tiếng kêu thảm thiết thanh, thê thảm dị thường. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, khói đen trở về, thương thế khôi phục. Bất tử chi thân. Sở Dương tặc lưỡi không nớt. Tuy nhiên nghi hoặc, hắn hóa thành người, không phải đã không có bất tử chi thân sao? Hiển nhiên, theo hắn đến, khuấy lên thiên hạ đại thế, rất nhiều chuyện đã thoát khỏi thì ra là quy tích. Người dĩ nhiên tổn thương ta. Thú thần hét dài một tiếng, trong vòng phương viên trăm dặm lệ khí chen chúc mà đến, đi vào trong cơ thể, để hơi thở của hắn tăng vọt, ma diễm ngập trời. Hắn bên ngoài cơ thể đều toát ra từng tầng ngọn lửa màu đen, cháy hương hực, khiến cho không khí vằn mèo. Chư thiên âm linh, nghe ta hiệu lệnh. Máu, phệ linh hồn, đi. Tay hắn chỉ tay, từng đạo âm linh đột nhiên xuất hiện, lại có hơn 1.000. Mỗi người hoán khí lượn lờ, sát khí hừng hực, dương nanh múa vuốt liền nhào tới. Không hổ là lệ khí sở sanh, có thể điều khiển âm linh. Sở Dương nói một tiếng, giữa trời ngồi xếp bằng, tay bấm hoa sen ấn, hóa thân Phật Đà, tỏa ra vô lượng Phật quang, từ bi an lành, để hắn toàn bộ xem ra, giống như một vòng kim sắc thái dương. Đây chính là Đại Nhật Như Lai trưởng thức thứ 5. Phật quang phổ chiếu, vượt qua hết chúng sinh. Đập tới âm linh, cả người sát khí nhanh chóng tăng dã, thành từng cái bóng người màu trắng, đông dương tiêu tan. Theo âm linh biến mất, Sở Dương trên người Phật quang càng ngày càng dày đặc, soi sáng mấy ngàn mét ở ngoài, tinh chế tất cả âm tà, liền ngay cả thú thần thể bên ngoài khói đen đều đang nhanh chóng dập tắt. Sở Dương chìm đắm trong đó, thể ngộ Đại Nhật Như Lai trưởng đích thực ý, đối với Phật chi áo nghĩa lý giải, tiến một bước sâu sắc thêm. Cuối cùng, âm linh tiêu tan hết sạch. Chúng ta cũng thật là không đội trời chung. Thú thần lệ khí bị hoàn toàn kích phát ra, hắn hóa thành một đạo khói đen, đột nhiên đến Sở Dương trước người, khôi phục chân thân, ngón tay khép lại, đến thẳng mi tâm. Chờ chính là ngươi. Sở Dương hét dài một tiếng, đứng lên, xuề tay lớn, năm ngón tay hóa thành thông thiên cự trụ, ngón tay cái phụt lên ánh sáng xanh lục, ngón trỏ thiêu đốt hỏa diễm, ngón giữa ánh vàng lượn lờ, ngón áp út sắc bén khí bức người, ngón út cực kỳ vòng quanh màu đen dòng nước. Ngũ hành xoay chuyển, cầm cố. Bàn tay lớn hợp lại, ngũ hành chân nguyên cởi thể ra, hóa thành một lao tủ, đem giết tới gần thú thần bao phủ lại. Ngũ hành vận chuyển, tạo hóa tự dưng, tương sinh tương khắc, đầu đuôi tuần hoàn, vô thủy vô trùng, thành một hoàn mỹ lao tủ. Đem thú thần nhốt ở bên trong. Mở cho ta. Thần thú rít gào, quyền động sơn hà, có lao tủ kịch liệt rung động, bất cứ lúc nào đều bị tan vỡ. Ngũ hành hóa long, ràng buộc. Sở Dương tay chỉ tay, ngũ sắc chân nguyên chi trụ hóa thành từng cái thần long, lắc đầu quay đuôi, đầu đuôi đụng vào nhau, đem thú thần nhốt lại, khó có thể nhúc đích. Hắn lao thẳng đến ngũ đế kinh cho rằng căn bản, mở ra thần nguyên đồng thời, tìm hiểu tương ứng thần thông. Dù sao tích lũy có hạn, xích đế viêm dương quyền trở công pháp, uy năng đã không đủ, nhưng mà ngũ hành phân hợp công lao, vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là hơi hơi phân hợp, liền bạo phát mấy lần oai. Ngũ hành quý nhất. Sở Dương làm sao sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nắm chặt quả đấm, năm loại chân nguyên lúc này dung hợp làm một, hóa vào nắm đấm bên trong, rơi vào thú thần đầu lâu trên. Ẩm. Đầu lâu nổ tung, khói đen bình tán. Nhưng mà 1/10 trong nháy mắt, ly tán khói đen liền nhanh chóng trở về chạy ngược, một lần nữa ngưng tụ đầu lâu. Sở Dương híp mắt lại, liền nhìn chằm chằm thú thần đầu lâu ở giữa, nơi đó có một tảng đá, nhộn nhạo lực lượng vô danh, hấp dẫn âm tà lệ khí, một lần nữa tụ tập. Chẳng lẽ bởi vì ngươi? Dò ra tay đến, kim quang hiện ra, liền cắm vào đi vào, dập tắt khói đen, nắm chặt rồi thạch đầu. A, bị giam cầm thú thần, lại bị trọng thương, vẫn không có khôi phục, có thể giờ khắc này nhưng bạo phát thê thảm vậy kêu thảm thiết, giống như tử vong trước gào thét, trong tuyệt vọng, lộ ra điên cuồng. Đáng tiếc, hắn đã chậm. Bá. Sở Dương rút tay về mà quay về, kim quang quấn quanh, đem trên tảng đá lệ khí hết mức tinh chế, nhất thời một đạo tin tức chạy vào tâm hải. Trường sinh thạch. Hắn vô cùng bất ngờ, trong đầu trong khoảnh khắc chuyển qua vạn ngàn ý nghĩ, chẳng lẽ thu thần bất tử chi thân, cũng bởi vì khối đá này. Khối này trường sinh thạch, cũng chính là đối ứng cổ thụ bên trong trên cửa đá 6 cái danh một trong. Đến đây, hắn đã chiếm được 5 viên thạch đầu, theo thứ tự là, thiên đế bảo khố bên trong thiên đế minh thạch, vô tình hải bên trong hạo dương thạch, thiên âm tự vô tự ngọc bích bên trong thiên phật thạch, mã nguyệt chi tỉnh bên trong tam sinh thạch, còn có thu thần trong cơ thể trường sinh thạch. Nếu là được khối thứ 6 thạch đầu, có phải là có thể mở ra cửa đá bí mật? Vừa chuyển động ý nghĩ, liền ép xuống. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn chưa phải là bất tử chi thân. Sở Dương làm sao sẽ buông tha như thế một cơ hội tốt, bàn tay lớn một vòng, là được Phật động sơn hà. Nhưng vào lúc này, hắn trái tim đột nhiên cấp tốc nhảy lên, một luồng nguy cơ tử vong giáng lâm tâm hải, tâm thần rung động. Không được. Bước chân xoay một cái, là được độn không bộ, trong phút chốc đã xuất hiện ở 3.000 mét có hơn. Hư không lóe lên, một luồng ánh kiếm xẹt qua bầu trời, chém xuống khi hắn vừa nảy chạm nơi, ở trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đích mở ra một đạo dài ngàn mét thâm uyên. Này nếu như rơi vào trên người ta. Sở Dương run lên một cái, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nam. Khoảng cách nơi đây 500 dặm có hơn, có một tòa tàu bay, chính chậm rãi bài không cũng hải, hướng về phần hương cốc mà tới. Trường sinh minh sao? Sở Dương cắn răng. Đối với cái kia tàu bay, hắn vô cùng kiên kỵ. Mới vừa ánh kiếm nếu như lạc ở trên người hắn, cho dù không thể đem hắn giết chết, chí ít cũng có thể đưa hắn trọng thương. Tâm linh hình chiếu, quét ngang đi, tra xét tình huống cụ thể bên trong. Tàu bay bên trong, tầng cao nhất bên trên. Hơn 10 vị tóc trắng xóa ông lão vờn quanh mà ngồi, ở tại bọn hắn trung gian có một chiếc gương, ý niệm chỉ, liền có thể quan sát đối ứng địa phương. Ở trong gương, chính là phần hương cốc bên trong một màn. Từ Sở Dương xuất hiện, đến cùng thú thần đại chiến đồng thời. Bị toàn bộ nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây chính là Sở Dương sao? Thật mạnh tu vi, dĩ nhiên có thể cùng thú thần chiến cái không phân cao thấp. Còn có hắn Phật môn thần thông, uy lực thật mạnh, vừa vặn khắc chế thú thần. Phàm, đây là thiên âm tự thần thông sao? Thiên âm tự thần thông ta đều biết, điều này hiển nhiên không phải, có điều ẩn chứa Phật để ý, nhưng còn xa cực kỳ thiên âm tự. Hắn đến cùng từ nơi nào lấy được cơ duyên? Coi là thật quái lạ. Vậy thì kỳ quái, nhìn chung thiên hạ, trong Phật môn liền mấy ngươi thiên âm tự mạnh nhất. Hắn thần thông như không phải tới từ thiên âm tự, lại là đến từ nơi nào. Không được, thú thần bị nhốt rồi. Năm loại thuộc tính pháp lực. Này vậy là cái gì công pháp? Đừng công pháp gì, mau nhanh khởi động kiếm trận, đưa hắn chu diệt, bằng không thú thần liền nguy hiểm. Dưới trong nháy mắt, tàu bay trên kiếm trận khởi động, đánh ra một đạo kiếm khí, xuyên toa mấy trăm dặm hư không, suýt chút nữa đem Sở Dương trọng thương. Dĩ nhiên tránh ra. Thật là nhạy cảm cảm ứng. Người này thần thông kinh người, có đông đảo bí ẩn, mau nhanh quá khứ, đưa hắn bắt giữ, ép hỏi có quan hệ hắn hết thảy tin tức. Đi, đi, đi, thật vất vả xuất hiện như thế một tiểu tử thú vị, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Nếu là bắt lấy không được, liền giết chết không cần luận tội. Cho tới thu thần. Trường sinh thạch bị lấy đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phế bỏ, không cần xen vào nữa hắn. Gia tốc đi tới. Bọn họ lúc này làm ra quyết định, chậm rãi tiến lên tàu bay, đột nhiên gia tốc. Phần hương cốc bầu trời, Sở Dương con mắt híp thành một cái khe. Đối với tàu bay, hắn quan sát đại khái, chỉ là đáng tiếc, phía trên đại trận đã khởi động, tâm niệm lực lượng khó có thể thấm vào. Nếu đến rồi, ta liền chờ các ngươi. Sở Dương né qua ánh sáng lạnh lẽo, liền nhìn về phía Thu Thần. Vị này kiệt ngạo thiếu niên, trên mặt tất cả đều là kinh sợ, mà hơi thở của hắn cũng đã cực kỳ hề hoài, không kịp thời kỳ toàn thịnh một nửa. Hắn nhìn phía Sở Dương ánh mắt, mang theo vẻ sợ hãi. Chết! Sở Bản không thể thả hắn rời đi, một bước chui khoảng không, liền đi tới Thu Thần phụ cận, chính là một trưởng Phật quang phổ chiếu. Cút cho ta! Thu Thần rít gào, tiến hành chống đối, lại bị một trưởng vỗ vào dưới nền đất. Hơi thở của hắn, tiến một bước yếu bớt. Phật vấn Già Lam. Sở Dương tay bấm ấn quyết, đánh ra một đạo Phật văn, rơi vào Thú Thần mi tâm. Đòn đánh này cỡ nào nhanh chóng, để Thú Thần đều không có thời gian phản ứng. Nhưng vào lúc này, vẫn ngốc ở một bên thao thiết đến từ trên trời, chắn phía trước, một đòn bên dưới, đem thân thể của hắn đánh xuyên qua, máu chảy ồ ạt, rơi xuống xa xa. Được lắm có tình có nghĩa thao thiết, đáng tiếc, ta không thể lưu các ngươi. Sở Dương trong lòng hơi động, tâm linh kiếm xuất hiện lần nữa, rơi vào Thú Thần trên người. Để vừa đứng lên Thú Thần thân thể hơi ngưng lại. Thì ra là như vậy. Hét dài một tiếng, một bước phá không, đi tới Thú Thần trước người, một cái đè xuống đầu lâu, không chút do dự vận chuyển thôn thiên công, phải đem Thú Thần ướt. Sở Dương đã rõ ràng, ban đầu tâm linh kiếm bị ngăn cản ngăn trở, nhất định là trường sinh thạch sức mạnh, bây giờ mất đi căn bản, Thú Thần cũng sẽ không đủ sợ hãi. Thú Thần tỉnh lại, kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc, đã không thể cứu vãn. Gào gào gào. Thao thiết đứng lên. Lần thứ hai đánh tới, Sở Dương giơ lên tay trái, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, máu tung trời cao, lúc này làm mất đi đại nửa cái mạng, rơi xuống trên đất, lại khó mà dây rủa mà lên. Một bên khác, xem cuộc chiến Tiểu Bạch mấy lần nâng lên bước chân, vô cùng do dự. Nhân loại à, không hổ là thiên địa chi linh, các loại thủ đoạn, để thú thần đều túi đầu không địch lại, thậm chí sắp tử vong. Tiểu Bạch thở dài, thú thần a thú thần, ngươi hà tất tàn sát thiên hạ. Ta như ra tay. Cho dù cứu ngươi thì lại làm sao, chẳng lẽ còn nhìn ngươi tiếp tục tàn sát? Lại nói, ta cũng không phải đối thủ của người nọ. Có thể ngươi dù sao đã cứu ta. Tiểu Bạch thăm thẳm thở dài, bay lên trời, bay về phía Sở Dương. Ngươi muốn ra tay. Sở Dương nghiêng đầu lại, vẻ mặt băng hàn, để Tiểu Bạch hơi ngưng lại, vẫn là cười nói, có thể hay không thả hắn. Ta thả hắn, ai thả thiên hạ bách tính. Sở Dương quát lên. Tiểu Bạch trầm mặc. A, nhưng vào lúc này, Thú Thần phát sinh cuối cùng một tiếng hét thảm, tan thành mây khói. Đăng bởi. Chương 267, tình thế nguy cấp. Thú Thần tử vong. Cương đại như hắn, cũng không chạy thoát tan thành mây khói vận mệnh. Cửu Vĩ Hồ Tiểu Bạch khỏe miệng co giật, tham thảm thở dài, xoay người rời đi. Sở Dương nheo mắt lại, hung long lánh, bàn tay chậm rãi giơ lên, cuối cùng lại thả xuống, nhìn Tiểu Bạch đi xa bóng người, thở dài một tiếng, hoành không na di, đứng ở thao thiết trên đầu, vận chuyển thôn tiên công. Xa xa Tiểu Bạch, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tăng nhanh tốc độ rời xa nơi đây. Hắn dĩ nhiên đối với ta nổi lên sát tâm. Chẳng lẽ bởi vì ta cũng coi như yêu tộc. May mà hắn buông xuống, không phải vậy, ngày hôm nay khó có thể chạy trốn tử vong chi cục. Tiểu Bạch thăm thẳm thở dài, nàng đống nhiên cảm giác, trời đất bao la, nhưng đã không có nơi đi, không khỏi cảm giác cô đơn. Sở Dương đem thao thiết cũng hấp thu sau khi, kim thần nguyên bên trong chân nguyên, đã đạt đến một nửa, còn thừa lại một nửa là có thể viên mãn. Đến thời điểm ngũ thần nguyên viên mãn, hắn có loại cảm giác, còn sẽ phát sinh không rõ lột xác. Trường sinh minh. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, thả người rơi xuống phần hương cốc cao nhất một ngôi đại điện đỉnh, đứng lặng lặng, chờ đợi trường sinh minh đến. Trận chiến này, nói nhỏ chuyện đi, liên quan đến ta vận mệnh của mình nói lớn chuyện ra, liên quan đến thiên hạ thương sanh vận mệnh. Dù cho ở phong vân thế giới đối mặt Tiếu Tam Tiếu, hắn cũng không có khẩn trương như vậy quá, khi đó dù sao có xích tùng tử vì hắn hậu thuẫn, mà ở chỗ này. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho tới Chu Nhất Tiên. Nhìn như hào hiệp, trên thực tế cũng là người nhát gan hạng người, chỉ có thể trốn tránh. Cho dù có thể bạo phát, tác dụng cũng không lớn. Sở Dương đứng chắp tay, ngóng nhìn phía nam, rất nhanh, chỉ thấy một chiếc dài đến gần dài ngàn mét phi chu nhanh chóng mà đến, xé rách không khí, hình thành bao táp, đem đại địa đều quát nổi lên một tầng đất, ngọn núi đều mơ hồ muốn đổ nát. Này một tòa phi chu, chí ít cũng là thượng phẩm linh khí. Hắn kinh thán không thôi. Cũng vô cùng mê tích mắt. Loại này thần khí, chính là ở thiên võ đại lục trên đều vô cùng hiếm thấy. Trong lòng hắn dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt, nhất định phải đem tòa này phi chu đoạt tới, làm việc cho ta. Phi chu phân 3 tầng, tầng thứ nhất trên là người nắm quyền, ở đỉnh tầng thứ 2 là trụ cột vững vàng, nhân số không ít, có hơn 100 người, mỗi người vô cùng mạnh mẽ, cũng không so với Thanh Vân môn Điền Bất Dịch kém. Phi chu bình tầng, đứng từng hàng cự nhân, bọn họ như xanh thiên cự trụ, mỗi người cao mấy chục mét, tay cầm lang nha đồng, uy thế mạnh, khiến người ta ngơ ngác. Đang tàu cao tốc bên trong khoang thuyền, sinh sống chí ít hơn ngàn người, mỗi người khí huyết chất phác, pháp lực dồi dào. Này một tòa phi chu, chính là một tòa chiến tranh bảo lũy. Phi chu đột nhiên dừng lại, mang theo không khí hình thành chạy đầm địa, đem phần hương cốc tàn phá kiến trúc toàn bộ thổi bay ra ngoài. Một lát sau, một vị lão giả đầu trọc từ tầng cao nhất đạp bước ra, một bước mấy chục mét, có điều hơn 10 bước liền đi tới Sở Dương đứng đại trên nóc điện, trôi nổi cao 1 mét, vừa vặn nhìn xuống Sở Dương. Sở Dương, ta hỏi ngươi đáp. Liêu Phàm Hòa Thượng cao cao tại thượng, nhìn xuống hỏi dò. Ngươi nên là Thiên Âm tự chứ? Vì nếu nói trường sinh, thả xuống lý niệm kiên trì, buông xuống lòng dạ từ bi, buông xuống trách trời thương người, cũng buông xuống cơ bản nhất nhân tính, nhưng điều khiển thú thần, làm thiên hạ loạn lạc, đưa vạn dân với không để ý. Sở Dương lạnh lùng hỏi ngược lại. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi lại hiểu được cái gì? Liêu Phàm hư lạnh nói, ngươi từ nơi nào học được Phật môn thần thông? Lại từ đâu bên trong học được thôn phệ người khác tinh khí công pháp? Đương nhiên là từ thiên thư trên học được, ngoài ra, còn có thể từ nơi nào? Sở Dương híp mắt trả lời. Thiên thư. Liêu Phàm cau mày, trong tay chúng ta có Thiên Âm tự chuyển xuống thiên thư, có Ma giáo bên trong 2 quyển, cũng có Thanh Vân môn cuốn 1 cái, tổng cộng có 4 quyển, tìm hiểu ngàn năm trở lên, hiểu rõ thông suốt, có thể cũng không có chất chứa ngươi loại thần thông kia. Thiên đế bảo khố bên trong cái kia cuốn 1 cái, các ngươi không có được. Sở Dương kỳ quái nói. Thiên đế bảo khố bên trong còn có 1 quyển. Liêu Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, không thể, thiên đế bảo khố căn bản không mở ra, thậm chí tập hợp đông đảo sức mạnh, vẫn như cũ khó có thể hủy hoại. Trước đây không lâu, ta đã tiến vào thiên đế bảo khố, ở bên trong chiếm được 1 quyển thiên thư, nộ ra được loại thần thông. Sở Dương đàng hoàng nói. Có thể trong lòng hắn nhưng không bình tĩnh. Ở nguyên bên trong, Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà tranh đấu thì đem thiên đế bảo khố đánh nát, hắn trước đây không lâu tới đó, lấy hắn sức mạnh của bản thân cũng phá vỡ môn hộ. Như vậy thiên đế bảo khố, căn bản không có thể ngăn cản ở trường sinh minh sức mạnh. Chu Nhất Tiên nói, hắn đi qua thiên đế bảo khố, còn trước mắt, khắc xuống 1 quyển thiên thư nội dung, có thể trường sinh minh nhưng không có đi vào. Chu Nhất Tiên có thể tùy ý ra vào, hay là có thể thông cảm được, có thể trường sinh minh đánh như thế nào không phá thiên đế bảo khố. Chẳng lẽ phong ấn sức mạnh ở suy giảm, vẫn là Sở Dương không biết được. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, trong này còn ẩn giấu đi những chuyện khác. Ngươi dĩ nhiên có thể đi vào thiên đế bảo khố. Liêu Phàm lộ ra vẻ khó tin, làm sao có khả năng. Lúc trước chúng ta nhưng là tập trung đông đảo cường giả đều không làm gì được. Đúng rồi, nhất định là theo 5 tháng biến thiên, phong ấn suy yếu, bị ngươi tiến nhập. Trường sinh minh từ khi nào thì bắt đầu tồn tại? Sở Dương dò hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Liêu Phàm ngược lại bối 2 tay, ngạo nghễ nói, theo ta được biết, chí ít đã tồn tại 5.000 năm. 5.000 năm. Sở Dương khiếp sợ. Đó là đương nhiên. Vô tận trong 5 tháng, trường sinh minh điều khiển chúng sinh, tưởng tượng năm đó, từng tồn tại Hoàng Triều, đều là bị trường sinh minh dẫn dắt sáng chế, chỉ là Hoàng Triều tồn tại, không thích hợp bồi dưỡng đến tiếp sau nhân tài, liền tan vỡ. Sau khi sáng tạo từng cái tông phái, phân hóa chính ma, lẫn nhau tranh đấu. Liêu Phàm nói, Thương Hải Tăng Điển, 5 tháng như thoi đưa, nhưng mà không cách nào nhòm ngó trường sinh, chúng ta cũng đều đã chán ghét. Đến rồi mức hiện nay, liền muốn bước ra bước cuối cùng, lật tung đại địa, phá diệt vạn linh, lấy thiên hạ chúng sinh máu phách, đánh vỡ trường sinh cánh cửa. Thật tác động. Sở Dương rung động. Đây không phải là tàn nhẫn, mà là trong tuyệt vọng điên cuồng. Liêu Phàm lộ ra vẻ dữ tợn, ngươi không biết, khi chúng ta nhìn từng đời một chạm ở nhân gian tuyệt đỉnh tiền bối cô đơn viên tịch, khi chúng ta nhìn bọn họ tuyệt vọng hò hét, khi đó, chúng ta thế hệ này liền điên cuồng. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi bước cuối cùng. Nếu không thể trường sinh, sống tạm nhân thế thì có ích lợi gì? Ngược lại sớm muộn đều phải chết, hóa thành một nắm đất vàng, không bằng tráng lừng lẫy liệt lấy máu của bọn họ phách, hành xử bước cuối cùng, nếu như có thể mở ra trường sinh cánh cửa, chúng ta chính là khai sáng lịch sử thánh nhân. Nếu không phải có thể đây. Sở Dương lạnh lẽo đến trong xương. Trước mắt Liêu Phàm, nào chỉ là đi vào cực đoan, quả thực điên cuồng đến rồi cực hạn. Cùng chơi đồng táng. Liêu Phàm không chút do dự nói, ngươi giết thú thần, thực lực đã bị ta tán thành, gia nhập chúng ta đi, để chúng ta đồng thời khai sáng lịch sử, đánh vỡ trường sinh cánh cửa, đến lúc đó, chúng ta là có thể vĩnh viễn tiêu dao sống sót, làm sao? Thiên đế bảo khố cùng cây kia cổ thụ, các ngươi có biết là lai lịch gì? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Đó là một điều bí ẩn đoàn, rồi cùng âm linh vì là nhân vật gì như thế? Liêu Phàm trả lời sau khi, đã mất đi tính nhẫn nại, ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng làm sao, không đáp ứng thì lại làm sao? Sở Dương cau mày. Nếu là đáp ứng, tự nhiên dễ bàn, tại chỗ lập xuống tâm ma lời thề, chúng ta đến đây bỏ đi thành kiến, trở thành một người nhà, khai sáng vạn cổ không có chi sự nghiệp to lớn. Nếu không phải đáp ứng, ngày hôm nay nơi đây, chính là ngươi chôn xương vị trí. Liêu Phàm nói không thể nghi ngờ. Tốt lắm. Sở Dương thở dài một tiếng, tâm linh lực lượng vô hình không còn hình bóng, lặng yên đã rơi vào Phàm trong tâm linh, tuệ kiếm một chém, liền để cho Phàm cương trực bất động. Chết. Sở Dương tốc độ nhanh tốc tới cực điểm, chỉ tay đặt tại đối phương mi tâm, trực tiếp tan vỡ nguyên thần. Giết. Hắn lấy ra thiên qua chiến kích, hướng về phi chu bay lên trời, giết tới. Những này người điên, một cũng không thể lưu. Làm càn. Lớn mật. Càn rỡ. Coi trời bằng vung. Ở chúng ta mí mắt lòng đất, càng dám giết Liêu Phàm. Được lắm Sở Dương, cho ta thôi thúc đại trận, đưa hắn diệt. Từng tiếng nổi giận vang lên, không chờ Sở Dương đi tới phi chu bên trên, chỉ thấy phi chu bên trên, thần quang phút lên, hóa thành một màn ánh sáng đem phi chu bao phủ. Đồng thời phun ra từng đạo kiếm khí, đem Sở Dương hết thảy đường lui toàn bộ đóng kín. Phật Quang Châu, ra. Thiên qua chiến kích hạ xuống, chỉ là để ánh sáng màu xanh run lên, căn bản không có phá tan. Khi thấy mãn thiên kiếm khí hạ xuống, trong lòng hắn đột nhiên phát lệnh, lúc này lấy ra thượng phẩm phòng ngự linh bảo. Phật quang bao phủ, đưa hắn bảo vệ trung gian. Ầm ầm ầm. Kiếm khí hạ xuống, kim quang run rẩy dữ dội. Tiếp tục như vậy, căn bản không kiên trì được hai, ba cái hô hấp. Nghĩ tới đây, Sở Dương lúc này chợt lui, hắn nhưng bỗng nhiên nhìn thấy, phi chu bên trên phun ra từng luồng tia sáng màu vàng, trong nháy mắt bao phủ 100 dặm đại địa. Hắn thân thể chìm xuống, liền hướng phía dưới rơi đi. Điều khiển đại địa chi lực, hình thành cầm cố. Sở Dương miễn cưỡng ổn định thân thể, phát hiện tốc độ hoàn toàn chậm lại, muốn trong thời gian ngắn chạy ra phi chu phạm vi công kích căn bản không khả năng. Hắn lại nhìn thấy, phi chu đỉnh bay ra từng cái dây thừng, đan dệt đồng thời, hóa thành lao tủ, hướng hắn hạ xuống. Đang bởi. Chương 268, trốn trốn trốn. Phi chu bên trên, hơn 10 vị cường giả nhìn phía dưới, từng cái sắc mặt băng hàn. Hắn dĩ nhiên giết Liêu Phàm. Dùng thủ đoạn gì? Để cho Liêu Phàm khó có thể nhúc nhích, tiện đà chỉ tay diệt nguyên thần. Liêu Phàm nhưng là không thấp hơn chúng ta tồn tại, nói như vậy, hắn không phải có thể giết chết trong chúng ta tùy ý một. Đem người này bắt giữ sau khi, lập tức phế bỏ tu vi, lấy siêu hồn phương pháp, đem bí mật của hắn mạnh mẽ cướp đoạt ra. Ta đã không kịp đợi, muốn biết thiên đế bảo khố bên trong cái kia một quyển thiên thư nội dung, càng muốn biết, hắn đến cùng tu luyện thế nào. Không vội không vội, ở chúng ta chiến thuyền bên dưới, đừng nói là hắn. Chính là tập hợp cả người sức mạnh, cũng chắc chắn phải chết. Đúng đấy, tòa này chiến thuyền, tập hợp các đời tiên hiền tâm lực, trước mắt, khắc xuống pháp chú, gia trì trận pháp, một năm rồi lại một năm, đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hơn nữa những kia chiến nô thôi thúc, lại hấp dẫn sức mạnh đất trời, sức mạnh vô cùng vô tận, mãi mãi không ngừng, đây mới là chúng ta chân chính gốc gác, phá diệt thiên hạ sức mạnh. Phòng ngự vô song, công kích vô cùng, thí vấn thiên hạ, có cái gì thần binh có thể chống đỡ? Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm cùng kiếm trận, liền cho chiến thuyền sách giày tư cách cũng không có. Bọn họ từng cái nhìn, bàn luận, ngoại trừ tức giận ở ngoài, nhưng không chút nào căng thẳng. Này cũng là bọn hắn sức lực vị trí. Đứng chính giữa một thân hồng bào ông lão, phát sinh từng đạo mệnh lệnh, chỉ huy chiến thuyền. Nhìn lao tù hạ xuống, Sở Dương lạnh cả tim. Tuyệt đối không thể bị nhốt lại, bằng không cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng, khi đó. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, là được vạn ngàn ý nghĩ, cùng lúc đó. Ngũ đại thần nguyên đồng thời rung động, kéo huyệt khiếu quanh người cùng nhau vận chuyển. Cấu nguồn sức mạnh tuôn ra, sắp nhập vào thiên qua chiến kích bên trong. Ong ong ong. Chiến kích dường như hưng phấn giống như vậy, không ngừng mà rung động. Mở cho ta. Vung lên chiến kích, hung ác hạ xuống. Pháp lực biến thành dây thừng, theo tiếng mà đứt. Đi. Sở Dương không chút do dự hướng về xa xa rút lui, cứ việc tốc độ rất chậm, có thể cũng không thể không nghĩ biện pháp đào tẩu. Hắn tay háo lớn vung một cái. Sẽ bị giết khoảng không nhiếp lại đây, thu vào Phật quang giới bên trong. Thu lấy kèm bảo vật. Chỉ huy chiến thuyền hồng bào ông lào ánh mắt sáng lên, lạnh rên một tiếng, đội thứ ba, toàn lực thôi thúc trận pháp, trấn áp lực lượng, mở ra to lớn nhất. Chiến thuyền chi để, từng vị cường giả ngồi xếp bằng ở trận pháp tiết điểm bên trên, sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng về dưới thân đưa vào pháp lực. Ánh vàng nổi lên, đồng thời xúc động đại địa chi lực, hóa thành thế gian mạnh nhất ràng buộc. Sở Dương thân thể lần thứ hai một trận. Mở cho ta. Hắn một quyền đánh nổ phía trước, sức mạnh vặn mẹo, thân thể nhẹ đi liền trong nháy mắt đi xa, có thể một lát sau thân thể lần thứ hai chìm xuống, cũng đồng thời để tim của hắn chìm vào đáy vực. Như vậy cũng không phải biện pháp, có thể làm gì? Sở Dương mâu long lánh, trí tuệ chi hỏa bắn ra, từng cái ý nghĩ khiêu nhảy ra, cuối cùng sáng mắt lên, nếu chịu đến ràng buộc, không bằng hòa vào trong đó. Còn lại bốn cái thần nguyên lúc này chấm dứt vận chuyển, hắn thân thể lần thứ hai chìm xuống, thật huyền không có rơi xuống đi. Kinh khủng sức hút, để phần hương cốc kiến trúc từ lâu nát tan hết sạch, chính là từng tòa núi nhỏ đều lần lượt đổ nát. Toàn thân khiếu huyệt, dồn dập toát ra tia sáng màu vàng, đây là thổ chi chân nguyên. Còn không được, như vậy. Hút xả lực lượng cũng không có yếu bớt, Sở Dương biết, mặc dù là đồng nguyên lực lượng, dù sao đối với hắn bài xích. Lúc này thu lại ý nghĩ, ẩn nấp khí tức, tâm thần quan tưởng mình chính là một tảng đá, một hạt bụi bặm. Tâm tư kỳ hảo, sắp nhập vào đại địa chi lực bên trong. Bá. Thân thể nhẹ đi, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt bắn mạnh 10 dặm có hơn. Được lắm Sở Dương, trận pháp, biến động. Hồng bào ông lao thoáng bất ngờ, lúc này điều chỉnh trận pháp, tuy vẫn lực hấp dẫn, có thể đã cùng mới vừa mới khác nhau, để đang muốn bước ra bước thứ hai Sở Dương một trận, toàn bộ dường như lâm vào trong ao đầm, trên người giống như quấn quanh vạn ngàn dây leo. Đi. Hồng bào ông lão tay chỉ tay, chiến thuyền đi phía trước, đồng thời phun ra một luồng hào quang màu xanh lam, lung phủ xuống. Sở Dương trước mắt ánh sáng lóe lên. Chỉ thấy thiên địa biến sắc, phía trước là thâm nguyên, có ác ma giết đảo, bên trái là huyết hải, bên phải vi cốt sơn, toàn bộ thế gian đã phá diệt. Đã không có đường đi, đầy dây tuyệt vọng. Ảo cảnh sao? Sở Dương tâm linh hình chiếu bên dưới, ảo cảnh thành hư, lại đối với hắn cũng không có một chút nào ảnh hưởng, có thể trên mặt hắn lại lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người run rẩy. Ha ha ha, vẫn là viên này xạ châu lợi hại. Đó là đương nhiên, đây chính là chém giết 6 con xạ long luyện chế mà thành vô thượng thần khí, nắm giữ thiên hạ vô song hư huyễn lực lượng, một khi thôi thúc, không ai có thể ngăn cản. Lần này, xem như là đưa hắn bắt được. Huyết bào huynh, mau nhanh đưa hắn bắt được, bác đoạt trí nhớ của hắn. Hồng bào ông lão gật gù, tay chỉ tay, từng đạo dây thừng lan tràn đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Sở Dương thân thể bỗng nhiên hơi động, một bước, hai bước, ba, bốn bộ, liền đã là đem gần trăm dặm có hơn. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Chúng vị lão giả, từng cái giật mình không thôi. Huyết bào ông lão quyết định thật nhanh, quát lên, cho ta nghiền ép lên đi. Ầm ầm ầm. Chiến thuyền một trận, đột nhiên lóe lên, cũng đã đuổi kịp Sở Dương, không chút do dự đâm đến. Không được. Vừa nãy mê hoặc huyết bào đám người, Sở Dương liền nhân cơ hội ở đây câu thông tân một làn sóng địa mạch lực lượng, miễn cưỡng chạy ra chấn áp phạm vi, có thể không chờ hắn cao hứng, tâm linh hình chiếu bên trong cũng cảm giác được chiến thuyền đến từ trên trời mang theo sức mạnh kinh khủng. Nơi nào tha cho hắn suy nghĩ, lúc này lấy ra Phật Quang Châu, lưu quang lấp lóe, đưa hắn bao vây lại. Dưới trong nháy mắt, bầu trời bạo động, đại địa giạn nứt. Phật quang bị va chạm phá thoái, Sở Dương ngang trời bay ra ngoài, liên tiếp văng hai ngụm máu tươi, ở 10 dặm ở ngoài miễn cưỡng ổn định thân thể. Cái quái gì vậy? Sở Dương thầm mắng một tiếng, cũng cảm giác thân thể dường như vỡ tan khung xương giống như vậy, may là cơ thể hắn mạnh mẽ, xương cốt cứng rắn, bằng không dù cho có Phật Quang Châu bảo vệ, hắn cũng khó tránh khỏi bị đâm chết kết cục. Mặc dù bị thương, nhưng hắn trong con ngươi hết sức bình tĩnh. Vừa ổn định, liền toàn lực triển khai độn không bộ, cực kỳ gánh nặng vận chuyển chân nguyên, không có lực hút quấy rầy, một bước là được 100 dặm có hơn. Hắn mới vừa rời đi, ánh vàng liền bao phủ mà tới. Lại vẫn có thể trốn. Huyết bào ông lão vô cùng bất ngờ, lạnh rên một tiếng, quát lên, ta cũng không tin, ngươi có thể tránh được chiến thuyền, đuổi theo cho ta. Chiến thuyền là vô thượng pháp khí, lại có đông đảo cường giả thôi thúc, xúc động sức mạnh đất trời gia tốc, tốc độ nhanh chóng, vượt quá Sở Dương tưởng tượng. Hắn toàn lực triển khai độn không bộ dưới, một bước là được 100 dặm, nhưng mà không cách nào đem chiến thuyền bỏ qua, đồng thời khoảng cách càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy không được. Phía trước có một ngọn núi, Sở Dương vượt qua sau khi, cũng không có thẳng tắp đi phía trước đi, mà là đâm đầu thẳng vào lại mới trong hẻm núi, hướng ngang mà đi. Chỉ chốc lát sau, chiến thuyền lướt qua núi cao, nhưng không có phát hiện Sở Dương tung tích, nhưng cũng chạy không thoát bọn họ cảm ứng, vội vã thay đổi chiến thuyền phương hướng, lần thứ hai truy kích. Như vậy, miễn cưỡng đem khoảng cách kéo dài. Một chạy một đuổi, liền đã là ngàn dặm có hơn. Tiểu tử này vẫn đúng là có thể trốn. Thôi thúc kiếm trận đi, miễn cho để hắn thật sự đào thoát, khi đó chúng ta liền thật sự như có gai ở sau lưng. Đúng đấy, dù cho không biết bí mật của hắn, cũng phải trước hết giết lại nói. Lão gia hỏa này thương lượng nhất định, Huyết bào ông lão lúc này phát ra mệnh lệnh, ở tầng chóp phía trên, có một to lớn trận bàn, vào lúc này bỗng nhiên loài sáng, lúc này 100 dặm bên trong thiên địa linh khí chen chúc mà đến, đi vào bên trong. Một luồng ánh kiếm xuất hiện, theo huyết bào ông lão tay chỉ tay, cắt phá trời cao, nứt ra bầu trời, đây là một đạo dài đến ngàn trượng trường kiếm quang, lăng không chém xuống. Đăng bởi. Chương 269, Chu thần một kiếm. Đi vội bên trong Sở Dương lạnh cả tim, trong tâm linh liền xuất hiện một thanh thông thiên kiếm quang, để tâm linh của hắn lực lượng đều đang vặn mèo. Xuyên qua hư không, tấn đến. Quá nhanh, lại khóa chặt khí tức, mang theo chấn áp lực lượng, để hắn chu vi trăm trượng bên dưới không gian đều đọng lại một khối, khó có thể tránh né. Cái quái gì vậy? Tại sao có thể có mạnh như vậy công kích? Sở Dương suýt chút nữa khóc, chiến thuyền mạnh mẽ, quá ra ngoài hắn dự liệu. Trong lòng hắn hung ác, xoay người lại, đối mặt thông thiên kiếm khí. Ở dưới chân hắn, lặng yên không tiếng động xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen, xoay tròn xoay một cái, liền hóa thành ma bản. Chính là cùng đệ tam hoàng trao đổi Phật Quang Liên, hạ phẩm phòng ngự bảo khí. Sở Dương đem toàn thân pháp lực toàn bộ rót vào bên trong. Từng tầng kim quang bay lên, dòng dã tầng 24, giống như hoa sen cánh hoa, tầng tầng lớp lớp, đưa hắn trong vòng đây. Hắn lại nắm chặt thiên qua chiến kích, ngũ đại thần nguyên vận chuyển, sức mạnh sôi trào mãnh liệt tuôn ra, dung hợp lẫn nhau, rót vào chiến kích bên trong. Ong ong ong. Trôi này thần binh lập tức rung động, tầng thứ 3 phong ấn mơ hồ có phá vỡ xu thế. Ánh kiếm cũng vào lúc này hạ xuống. Thông thiên kiếm quang, chém nước bầu trời. Phía dưới Sở Dương giống như run rế bình thường nhỏ bé. Từ đằng xa, đại địa vô thanh vô tức nứt ra một vết thương, giống như thâm uyên, thẳng tới Sở Dương phía dưới. Mở cho ta. Sở Dương gầm lên rít gào, một thân sức mạnh, toàn bộ tuôn ra đến, oanh kích ánh kiếm. Ẩm. Hào quang nổ tung, giống như vạn đạo lôi đình nổ vang. Nhấc lên báo táp lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, ven đường quá, nham thạch nát tan, đại địa hất bay mấy trượng, phía dưới vẫn cứ xuất hiện một vài trăm mét lớn hố sâu. Sở Dương thân thể chấn động, hai tay nổ vang, xương đều bị chấn đoạn 7, 8 tiết. Phật quang liên hình thành tầng 24 phòng ngự cũng lần lượt phá toái, đưa hắn hất bay ra ngoài. Thiếu một chút ta đã bị phân thây. Hắn muốn xoa một chút khỏe miệng máu tươi, đáng tiếc, hai tay tàn phế, nhưng không thể ra sức. Hiện tại cũng không phải chữa thương thời điểm, thừa dịp khói bụi ra thiên, hắn tiếp tục bỏ chạy. Đồng thời từ Phật quang giới bên trong lấy ra từng viên một đan dược, trực tiếp rơi vào trong miệng, bay nuốt xuống, luyện hóa đan dược, bổ sung tiêu hao. Chỉ chốc lát sau, gần như khô khốc thần nguyên bên trong, dần dần dồi dào. Đây là bổ sung tiêu hao. So với cô đọng thời gian tăng lên đến dễ dàng nhiều. Mục chi chân nguyên chảy ra, hòa vào hai tay bên trong, khôi phục thương thế, ở ý niệm ảnh hưởng, cố nén sót ruột đau đớn, đem gãy vỡ xương cốt của tiến hành kết nối, sau đó trị liệu. Rất nhanh, hai tay đã có thể sống động, hắn lập tức đem thu ở Phật quang giới bên trong Liễu Phàm Hòa Thượng thi thể lấy ra, thôn phệ tinh nguyên, tiến hành luyện hóa, bổ sung tiêu hao. Khói bụi tiêu tan, chiến thuyền bên trên cường giả từng cái trợn mắt ngoác mồm. Như vậy chưa từng giết hắn. Hắn lại có thể phòng ngự ở Chu Thần Kiếm một đòn, làm sao có khả năng? Cái kia đóa kim liên rốt cuộc là bảo vật gì? Phòng ngự thật mạnh. Cái này Sở Dương trên người, bí ẩn thật là không ít. Đuổi theo, truy, truy, nhất định phải đưa hắn diệt, người này tuyệt không có thể lưu. Hắn có thể ngăn cản một đòn, còn có thể ngăn cản đòn thứ hai không được. Chiến thuyền lần thứ hai truy kích. Cảm nhận được phía sau chấn áp hết thể khí tức, Sở Dương không khỏi nhếch miệng. Lẽ nào thật sự phải đi bước cuối cùng sao? Sức mạnh trong cơ thể không được trôi qua, dù cho không ngừng mà dùng đan dược, có thể đang toàn lực người đi đường tiêu hao dưới, còn có khôi phục thương thế, giờ khác này chỉ là duy trì gần nửa sức mạnh thôi. Cho tới bước cuối cùng, hắn nhưng không cam lòng. Sở Dương phương hướng bỏ chạy, vẫn về phía tây mới, đem chiến thuyền dẫn tới ít dấu chân người địa phương. Lúc này, hắn đều hiện phía trước có một mảnh liên miên ngọn núi, trong đó có mấy tòa phun ra hỏa diễm, hiển nhiên là núi lửa phun. Hay là Sở Dương ý nghĩ chuyển động. Chân đạp hư không, đi tới trong đó một ngọn núi lửa bầu trời. Hỏa diễm phụt lên, khói đen cuồn cuộn. Bầu trời đen tối, giống như tận thế. Hắn đột nhiên dừng lại, tâm niệm lực lượng hóa thành từng cây sợi tơ, không lọt chỗ nào, thấm vào lòng đất, tham tưởng chốc lát, liền xoay người lại, nhìn về đông phương. Chiến thuyền gạt ra vân hải, uy thế giáng lâm. Liền ngay cả núi lửa phụt lên hỏa diễm đều bị ép xuống, mây đen cuồn cuộn, phân tán hai bên. Làm sao không trốn? Chiến thuyền trên Huyết bảo ông lão chất vấn. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, sức mạnh của ta đã tiêu hao hơn nữa, còn có thể trốn tới chỗ nào? Coi như người rõ ràng. Bé ngoan được trói buộc, chúng ta hay là cân nhắc tha cho người một mạng. Huyết bào ông lão cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Sở Dương. Ta tình nguyện chết, cũng không nguyện thần phục các ngươi đám người điên này. Sở Dương đông nhiên sắc mặt nhăn nhó, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ngón tay bầu trời, nộ quát mắng. Các ngươi những lao bất tử này cẩu vật, vì mịt mờ trường sinh, tàn sát thiên hạ, đưa muôn dân vạn dân với không để ý, chết rồi đều phải xuống địa ngục gặp vĩnh hằng giàn vạn. Làm càn. Huyết bào ông lão giận dữ, giơ tay lên, quát lên, giết. Vụ. Chu thần một chiêu kiếm, lần thứ hai bạo. Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng rút lui, đồng thời lần thứ hai lấy ra Phật Quang Liên. Món bảo khí này tuy mạnh, đáng tiếc Sở Dương thực lực có hạn, khó có thể vung ra một tầng uy năng, nhưng cái này cũng là trước mắt hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Phòng ngự. Một thân pháp lực, ngũ đại thần nguyên sức mạnh toàn bộ dùng được, rót vào Phật Quang Liên bên trong. Ẩm. Ánh kiếm hạ xuống, kim quang phá toái. Sở Dương kêu thảm một tiếng, bị một chiêu kiếm chém xuống miệng núi lửa bên trong, hạ rơi bên trong, đi vào dung nham nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Ngọn núi to lớn cũng bị một kiếm phá mở, dòng chảy dung nham chảy, trong khoảnh khắc đem vùng đất này hóa thành hỏa diễm thế giới, giấy lên lửa cháy hừng hực. Màu đen yên vụ che kín bầu trời. Đổ nát ngọn núi, rốt cục bình tĩnh lại, phía dưới ngoại trừ dung nham ở ngoài, lại không vật gì khác. Lần này, phải chết chứ? Lần thứ nhất Chu thần một chiêu kiếm, cũng đã đem hắn trọng thương, hắn bỏ chạy sau khi, sức mạnh nhất định suy kiệt, lại gặp một đòn, há có thể bất tử. Cho dù bất tử, rơi vào trong nham tương, cũng tất nhiên sẽ đốt đốt thành cho bụi. Không cảm ứng được hắn chút nào khí tức. Phía dưới sinh cơ mất đi, không có sinh linh tồn tại. Bọn họ từng cái nói ra ý nghĩ. Huyết bào ông lão trầm ngâm chốc lát, nói rằng, dừng lại nửa ngày, như vẫn không có động tĩnh, liền rời đi. Mọi người không khỏi gật đầu. Đây là lao thành cách làm, cũng có thể nói thành là cẩn thận chặt chẽ. Dù sao Sở Dương năng lực quá mức quỷ dị, không thể bỏ qua vạn nhất. Nửa ngày sau, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này đã cách Thiên Đế Bảo Khố rất gần chứ? Huyết Bảo ông lão mở miệng nói. Rất gần, không bằng trước tiên đi xem, nhìn Thiên Đế Bảo Khố có phải là phong ấn yếu bớt, có thể bị mở ra. Cũng lại thử, có thể không đem cây kia cổ thụ phá tan. Có người đưa ra ý kiến, còn lại đám người hoàn toàn gật đầu. Chiến thuyền không có dừng lại, hướng về Tây Phương Đại Trạch tiếp tục tiến lên. Man hoang nơi sâu xa, một tòa đại đỉnh đột nhiên bay lên trời, lại có trận pháp khởi động, đem một con hoàng kim địa long cho nuốt vào. Còn thứ ba thần thú, vạn nhân vãng quần áo rách nát, cả người vết thương, vô cùng chật vật, có thể trong mắt của hắn nhưng đặc biệt sáng sủa, lập loè vẻ hưng phấn, chỉ kém một đầu, là có thể thôi thúc tứ linh huyết trận. Bên trong tòa thánh điện, không vừa vặn có một con trúc long sao? Thanh Long lên tiếng nói. Vừa vặn thỏa mãn tứ linh huyết trận yêu cầu, có điều. Một cái khác nam tử mặc áo đen nhưng trần trờ nói. Quỷ tiên sinh, có lời gì cứ việc nói thẳng. Vạn nhân vắng nói. Trong lúc ta về tới trong tộc một chuyến. Quỷ tiên sinh khí tức đột nhiên bất ổn, ra kinh khủng sát khí, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Tộc nhân của ta, Nam Cương tất cả bộ tộc, tất cả đều bị phục sinh thu thần điều động yêu thú nuốt. Quỷ tiên sinh nén bi thương. Vạn nhân vãng thở dài một tiếng. Ta mặc dù rời đi Nam Cương nhiều năm, có thể nơi đó dù sao cũng là quê hương của ta, lại bị. Quỷ tiên sinh thoáng nghẹn ngào, liền bình tĩnh lại, lại nói, ta trong lúc vô tình tìm tới Vu nữ Linh Lung lưu lại đôi câu vài lời, nói Phục Long đỉnh bên trong có càn khôn tỏa, ngăn chặn tất cả sức mạnh, như muốn mở ra, nhất định phải được chìa khóa. Còn có loại này bí ẩn. Vạn nhân vãng sắc mặt của đột nhiên âm trầm lại. Chìa khóa ở nơi nào? Thanh Long truy hỏi. Nói chìa khóa làm nhất tinh bản, sau đó ta thám thính, dường như ở thiên âm tự bên trong. Quỷ tiên sinh trả lời. Thiên âm tự. Vạn nhân vãng gật gù, mặt không chút thay đổi nói, trước tiên trở về rồi hay nói. Một bên khác. Sơn mạch bên dưới, có một tảng đá theo dung nham chậm chậm lưu động, ở khối đá này bên trong, nằm một người, không phải Sở Dương vẫn là ai. Đóng chặt ánh mắt của, chợt mở. Đăng bởi. Chương 270, tuyệt địa phản kích. Hiện không chạy thoát. Lại thấy phía trước có núi lửa phun, tra xét dưới nền đất dung nham hướng đi, Sở Dương liền động tâm tư, chuẩn bị giả chết tạm lánh. E tiểu, nói vê đút một xì ở sù ổ con. Tuy có chút hung hiểm, nhưng cũng ở nắm bên trong phạm vi. Một chiêu kiếm bên dưới, bị trọng thương, nhưng nhân cơ hội lấy hỏa chi chân nguyên bao phủ toàn thân, hóa thân thành hỏa diễm một phần tử, lại lấy dung nham vì là xác, đem tự thân vây quanh, cứng rắn hóa thành hòn đá, lại lấy tâm niệm thúc đẩy, chậm rãi ở trong nham tương chìm nổi lưu động. Nham thạch sụp ra, Sở Dương xuất hiện ở trong nham tương, bị hỏa chi chân nguyên ngăn cách, cũng không ảnh hưởng. Cái kia chiếc chiến thuyền uy năng làm sao mạnh như vậy? Sở Dương nghi ngờ không thôi, nhưng nghĩ tới một khả năng, trận pháp. Nếu không phải có thể đem chiến thuyền bắt, sau đó thì có phiền toái. Chuyển động ý nghĩ, nhưng không có gì hảo phương pháp, tâm niệm thành một đường, quét ngang thiên hạ, lúc này phát hiện chiến thuyền tung tích. Ánh mắt hắn híp híp, lại tra xét hướng khác. Nam Cho Đòi Huyền, đây là khoảng cách Nam Cương một cái huyện thành, Hàn binh liền trấn thủ nơi này. Mới vừa đến, hắn liền tiếp quản phòng thủ thành phố, một lần nữa bố trí. Trên tường thành, mọi người nhìn về phương xa, từng cái lông mày nghiêm nghị, không khí ngột ngạt. Ầm ầm ầm. Đại địa bắt đầu run run, bụi bặm đã đầy trời. Rất nhanh, phía nam cuối chân trời, liền xuất hiện một đạo cuộn sóng, một mảnh đen kịt bao phủ tới. Đến rồi. Hàn binh một tay chấp thanh long hiển nguyệt đao, cánh tay căng thẳng. Lương Tam. Hắn bỗng nhiên quát lên. Có thuộc hạ. Ta ra lệnh ngươi tạm quản đội ngũ, bảo vệ tường thành, không thể sai sót, có thể hay không làm được. Có chết không lùi. Được. Nơi này liền giao cho ngươi, giao cho các ngươi, ta trước không chặn giết yêu thú. Hàn binh dứt lời, bay lên trời, chủ động đón đánh đi. Lương Tam chờ 10 vị tùy tùng mà đến cường giả không không động dung. Hắn nhíu chặt lông mày, sát cơ ngủ đông, xếp hàng ngang, từng người đứng ở thủ thành quân sĩ trung gian, lấy xuống trên lưng cung cứng. Giết. Hàn binh một tiếng quát lớn, chấn động đánh tới chớp nhoáng yêu thú hoàn toàn một trận, thanh long đao vung lên, là được trăm trượng ánh đao, phá núi chém nhạc, trước tiên đem một rắn sáu đầu yêu chém giết, ánh đao quá, phía trước trăm trượng bên trong yêu thú tất cả đều bị đánh chết. Hắn sát khí vòng quanh người, quát lớn nhiều tiếng, chuyên kiếm yêu thú mạnh mẽ đánh giết. Nhưng mà yêu thú nhiều lắm. Đầy trời khắp nơi, đâu đâu cũng có, không lâu liền lâm vào yêu thú hải dương. Hắn nhưng không sợ chút nào, ngang dọc đi tới, đao long lánh, mỗi một lần hạ xuống thanh long đao, liền có thể chém giết mấy chục con. Trên người hắn, từ lâu nhiễm đỏ máu tươi, bộ hiển dữ tợn. Nơi này dù sao cũng là Nam Cương môn hộ, yêu thú tập kích cái mục tiêu, giết chết bất tận, tàn sát chi không dứt. Rốt cục, có yêu thú giết tới bên dưới thành. Phía trên cung tên hóa thành một mảnh hắc vũ, liền bắn giết một mảnh. Mãnh liệt vô tận, như cuộn sóng bao phủ, một làn sóng rồi lại một làn sóng. Tường thành đều nhiễm phải một tầng dày đặc huyết tương, cũng rốt cục không chống đỡ nổi, trong đó một đoạn, nổ lớn sụp đổ. Thủ tại chỗ này sở phủ đệ tử Lưu Vân Sinh rơi xuống khỏi đi, bị một con lũ ảnh báo nhìn chằm chằm, dò ra móng vuốt, chụp tới cổ họng của hắn. Mạng ta xong rồi. Lưu Vân Sinh than thở một tiếng, đang muốn nhắm mắt lại. Đã thấy ưu ảnh báo đống nhiên từ chối chốc lát, sau đó thay đổi cái đầu, hướng về cái khác yêu thú giết tới. Xảy ra chuyện gì? Hắn không hiểu, có thể vào lúc này cũng không phải cụ kết thời điểm, lần thứ hai đứng lên, tiếp tục xung phong. Lại một đoạn tường thành bị mấy con rất như va sụp, mắt thấy tòa thành này liền muốn thu lại không được, đã thấy xa xa bay tới từng đạo lưu quang. Thanh Vân Tông Tiêu Giật Tài đến vậy. Một nhóm gần trăm người, điều động pháp khí mà đến, lập tức gia nhập trong chiến đấu. A-di-đà Phật. Thủ hộ thần châu hạo thổ, có thể nào thiếu đạt được thiên âm tự. Pháp tướng xuất lĩnh một các sư đệ môn, cũng chạy tới chiến trường. Đa tạ, vẫn còn đang sung phong Hàn Băng, hét dài một tiếng, giết càng thêm hăng say. Địa phổi bên trong, Sở Dương yên lặng gật gật đầu, Thanh Vân môn cùng thiên âm tự, vẫn tính thức cơ bản. Thu hồi tâm niệm, liền không còn quan tâm. Cứ việc yêu thú đã phân lưu, tàn phá đại địa, có thể có hắn bố trí, ở thêm vào thiên âm tự cùng Thanh Vân môn gia nhập, muốn đối phó cũng không khó khăn. Điều kiện tiên quyết là trường sinh minh cường giả không tham dự vào. Hiện tại không lo được nhiều như vậy. Sở Dương khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển công pháp, chung quanh lực hỏa diễm hóa thành quần quận hồng lưu chảy vào trong cơ thể, xoay một cái sau khi, tinh khiết cực kỳ, trước tiên để hắn hỏa chi chân nguyên khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ngũ hành vận chuyển, tương sinh tương khắc, không ngừng vận chuyển. Tâm niệm lấp lóe, liền lợi dụng ngũ hành tướng sinh phương pháp, lấy hỏa sinh thổ lý lẽ, bắt đầu đem hỏa chi chân nguyên chuyển hóa thành đất chân nguyên. Ngũ hành phương pháp vận chuyển hay để ý. Sở Dương đã đăng đường nhập thất. Núi lửa bên dưới, địa phổi trong lúc đó, từng luồng lực hỏa diễm chạy xuôi mà đến, đi vào trong cơ thể. Chế nóng dung nham, bắt đầu chậm rãi làm lạnh. Tối khu vực biên giới dung nham, đã mất đi màu đỏ, đã không có nhiệt độ, đã biến thành chân chính hòn đá. Tây phương đại trạch, thiên đế bảo khố đã bị trường sinh minh nổ ra, nhưng không có hiện nếu nói thiên thư năm quyển, tức giận bên dưới, liền đem thiên đế bảo khố đánh thành một đôi đá vụn. Lấy chu thần một chiêu kiếm, chém giết cổ thụ. Huyết bảo lão giả đứng chiến thuyền bên trên, ra mệnh lệnh. Bên trong cường giả, từng cái vận chuyển pháp lực, ra trì đại trận, chiến thuyền đỉnh sáng lên ánh sáng, ra kinh thiên một chiêu kiếm. Ầm ầm ầm. Càn khôn đại địa đều ở đây vừa đánh chúng rung động không ngớt, ánh kiếm lướt qua, hư không vặn mèo, ngạnh sinh sinh đích chém vào cổ thụ bên trong, nhưng chỉ là vào một ba thước thôi, lại khó mà tiến thêm. Khi kiếm quang tiêu tan, chém ra lỗ hổng nhưng bay khép lại. Trở lại, huyết bào lão giả sớm biết tình huống như thế, còn chưa phải cam phẫn nộ quát. Chu thần một chiêu kiếm, liên tiếp 4, 5 lần đều không làm gì được đạt được cổ thụ. Đã như vậy, liền lấy từ Nam Cương bắt được tinh huyết, bố trí huyết sát ô thần trận, lấy vết máu lực lượng, lấy vạn kêu ca khí, để cổ thụ linh tính sa đoạ nhập ma, cuối cùng sụp đổ. Đã không có linh tính, liền khó có thể tự chủ phong ngự, đến thời điểm hoàn toàn phá hủy. Dù cho trong này không có trường sinh bí mật, chỉ lấy này khỏa cổ thụ tinh túy, cũng có thể để chúng ta tuổi thọ tăng nhiều. Huyết bảo lão giả nói rằng, còn chờ cái gì? Hiện tại liền bắt đầu. Còn lại cường giả, dồn dập kêu gào. Lúc này từ chiến thuyền trên bay ra từng vị cường giả, lấy cổ thụ làm trung tâm phương viên trăm dặm, bắt đầu bố trí đại trận. Chiến thuyền trôi nổi giữa không trung, không ngừng mà có cường giả ra ra vào vào, vận chuyển vật liệu, còn có một dũng dũng bị rèn luyện trôi qua tinh huyết. Trong phạm vi 200 dặm, đã bị quét sạch hết sạch, khắc vẽ phù văn, đặt xuống trận cơ, nhanh mà hữu điều để ý bố trí. Ngày đó, một ngọn núi đột nhiên nổ tung, Sở Dương từ dưới nền đất lao ra, hét dài một tiếng, rung động 10 dặm có hơn. Rốt cục khôi phục. Bán huyền không bên trong, hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Thương thế đã hết mức khôi phục, mấy đại thần nguyên cũng lần thứ 2 đạt tới trạng thái đỉnh cao. Chỉ có kim thần nguyên, còn kém mấy phần không có đạt đến viên mãn. Đã qua 1 tháng sau. Bấm ngón tay suy tính, thời gian vô tình, Sở Dương than nhỏ một tiếng, tâm niệm lực lượng lần thứ 2 chút xuống ra, hắn hiện tứ ngược yêu thú đã bị áp chế xuống, mặc dù còn không cách nào hết mức giết chết, có thể cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao đã không có thú thần chỉ huy, uy thế liền suy giảm hơn nữa sở phủ, thiên âm tự cùng thanh vân môn chân áp, không bao lâu nữa, trận này kiếp nạn sẽ kết thúc. Ta món nợ, cũng nên toán quên đi. Sở Dương nhìn phía phương Tây, ánh mắt sâu hàn. Triển khai độn không bộ, chân đạp đất mạch, một bước là được 100 dặm có hơn. Sở Dương cũng không có nhận cận cổ cây, mà là dừng ở 300 dặm có hơn, ngồi xếp bằng ở một viên mấy trăm linh trên cây to, tâm linh hình chiếu dưới, quan sát trường sinh minh động tĩnh. Thật là tà ác trận pháp. Thời gian một chun trà sau, hắn cũng đánh ngụm khí lạnh. Cổ thụ chu vi, 100 dặm bên trong, đã bày xuống rậm rạp chẳng chịt trận văn, còn có một cái khe, bên trong chảy xuôi máu tươi, có khói đen dựng lên, âm linh kêu rên. Đã bố trí hơn nửa sao. Ta vẫn không có tới chậm. Sở Dương cười lạnh, hắn hiện lơ lửng giữa không trung chiến thuyền, đã trận pháp phòng ngự, thuận tiện bày trận người lui tới xuyên toa. Chỉ là ở tầng chót, vẫn như cũ có ngũ vị lao giả trấn thủ. Trận thế như vậy, dù cho không có mở ra trận pháp, cũng không có sơ hở nào, đây là vô tận 5 tháng tới nay duy ngã độc tôn tự tin. Chiến thuyền tầng thấp nhất, còn có 300 vị tương đương với đại tông sư cường giả ngồi ở trận pháp tiết điểm trung tâm, không động đậy chút nào. Bọn họ có thể bất cứ lúc nào kích hoạt trận pháp, ứng đối tất cả biến cố. Một người trong đó, thân thể khẽ run lên, liền lần thứ 2 khôi phục nguyên dạng. Hầu Bình làm sao vậy? Bên cạnh một người hỏi dò. Quanh năm ở lại đây, có chút chán ghét. Hầu Bình đáp. Ai? Ai cũng không phải đây. Đáng tiếc, chúng ta chỉ là đồ tử đồ tôn, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Thật ở đây có thể mau tinh luyện thiên địa nguyên khí, đối với tu vi phi thường có trợ giúp. Chờ tiến một bước đột phá. Đạt đến thần mà mình chi cảnh giới, là có thể rời đi cái này lao tủ. Mặt trên làm sao không phải là lao tủ? Đúng đấy, không trở thành đỉnh cao, thì không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Trường sinh minh, vì là cầu trường sinh, chúng ta đều bỏ qua tất cả, chỉ còn dư lại con đường này có thể đi. Người này nói, thân thể cứng đờ, một lát sau đồng dạng khôi phục bình thường. Cũng không ai biết, hai người bọn họ tâm linh đã bị nô dịch. 300 vị cường giả. Một lại một cái lặng yên bị tâm linh lực lượng khống chế. Đây chính là tâm linh nô dịch khủng bố. Đặc biệt khô một tâm kinh đạt đến chân thực chi hải sau, uy năng càng mạnh hơn, chính là ngưng thần cường giả, Sở Dương đều có mấy phần chắc chắn lấy tâm linh nô dịch tiến hành hoàn toàn khống chế. Đại thụ bên trên, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, liên tiếp nô dịch, cũng thật là lui. Lấy tâm linh nô dịch khống chế hắn số mạng của người, đối với tâm linh lực lượng tiêu hao lớn vô cùng, có thể Sở Dương nhưng không lo được nhiều như vậy. Chờ nghỉ ngơi tốt sau khi, tiếp tục hành động. Lần này, mục tiêu của hắn là trên chiến hạm cự nhân. Những người khổng lồ này, từng cái cao mấy chục mét, tay cầm như thông thiên cự trụ vậy lang nha đồng, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng mà tâm linh của bọn họ lực lượng nhưng mang theo hồ đồ ngây thơ, không phải rất mạnh. Những người khổng lồ này đến cùng lai lịch ra sao? Bọn họ khí huyết dồi dào đáng sợ, có thể mạnh hơn ngưng thần người, nhưng mà tâm linh thuần túy, linh tính cũng không đủ. Đối phó cự nhân, cũng không so với khống chế chiến thuyền dưới đáy những cường giả kia khó khăn. Mục tiêu kế tiếp. Tâm linh hình chiếu bên dưới, Sở Dương đem mục tiêu đặt ở bố trí trận pháp mấy trăm người trên người. Đảo mắt 10 ngày quá khứ. Bố trí trận pháp cũng đến rồi kết thúc. Chiến thuyền bên trên, tầng thứ 3 bên trong. Còn thừa lại ngũ vị lão giả không ngừng gật đầu. Rốt cục muốn xong rồi. Lấy toàn bộ Nam Cương huyết sát khí bố thành này một tòa đại trận, hơn nữa chiến thuyền uy năng, cũng không tin không thể đem này khỏa cổ thụ một lần chặt đứt. Nhất định có thể được, lần này vì mục tiêu, chúng ta đã hao phí hơn phân nửa gốc gác. Vạn nhất không được chứ. Huyết bảo lão giả bỗng nhiên mở miệng, liền đem những người khổng lồ kia toàn bộ huyết tế, lấy bọn họ ra chỉ, ta cũng không tin không được. Có thể những người khổng lồ này, đã là có chừng một chút, một khi bị huyết tế, cự nhân bộ tộc sẽ hoàn toàn diệt tộc. Nhớ năm đó, chúng ta ở hải ngoại tiên sơn hiện bọn họ, còn tưởng rằng là thần tiên đây. Sau đó hiện, bất quá là tâm tính đơn thuần, lực lớn vô cùng phàm phu tục tử thôi, chém giết hơn nữa, chỉ có thể này 18 vị cung chúng ta điều động. Vì trương sinh, cái gì không thể bỏ qua. Huyết bảo lão giả ánh mắt âm hàn nói. Còn lại 4 người, hoàn toàn yên lặng gật gù. Trương sinh, đã hoàn toàn thành bọn họ chấp nghiệm. Có thể. Sở Dương đứng lên, từ cây bên trên xuống tới, 2, 3 bước liền đi tới dưới cây cổ thụ mới, thu lại khí tức, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Trong tay hắn, thiên qua chiến kích đã xuất hiện. Chiến thuyền phía trên, huyết bảo lão giả nhưng nhìn thấy Sở Dương, cả người run run một cái, con ngươi chính là co rụt lại, ngay sau đó liền hét lớn, Vương Quyền, cẩn thận. Bá. Sở Dương tâm linh kiếm, chém chặt đứt một ông lão hồn sắc kết hợp, Phật quang đao xẹt qua một vệt sáng, Sở Dương liền không hề quản vị lão giả này. Hắn giơ cánh tay lên, đem thiên qua chiến kích đột nhiên đầu ném ra ngoài, bắn về phía cách đó không xa một ông lão hậu tâm. Nay một vị cũng không hổ là cường giả tuyệt thế, cảm giác được nguy hiểm sau khi, sau lưng lập tức xuất hiện từng tầng phòng ngự ánh sáng màu xanh, dòng dã tầng 18, nhưng mà không đỡ ở thiên qua chiến kích. Xì xì một tiếng, thiên qua chiến kích đưa hắn đinh tới đất trên, bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực lập tức chạy về thủ đô, cắn nát nguyên thần. Ở đem thiên qua chiến kích ném mạnh đi ra trong nháy mắt, Sở Dương liền cũng không còn liếc mắt nhìn. Hắn bước ra một bước, liền đi tới người thứ 3 ông lão trước người của. Ngũ hành quý nhất, ngũ đại chân nguyên, dung hợp là một, để Sở Dương quả đấm của mơ hồ đều không chịu nổi. Đấm ra một quyền, động. Dĩ nhiên không chết. Này một ông lão nhìn thấy Sở Dương sau khi, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng hắn phản ứng lại hết sức nhanh, liền lấy ra một mặt cờ tử, phụt lên từng đạo ánh sáng màu xanh, đưa hắn trong vòng đây. Nắm đấm bên dưới, ánh sáng màu xanh phá toái. Không chờ ông lão kinh hãi, Sở Dương quả đấm của đã xuyên qua ngực của hắn. Làm sao có khả năng? Ông lão khó có thể tin, hắn nhưng là thúc dục phòng ngự pháp khí, có thể nào phòng ngự không được? Chuyện thế gian, lại có cái gì không thể đây? Sở Dương nhạt cười một tiếng, ngũ hành lực lượng liền làm vỡ nát nguyên thần. Một bên khác, Phật Quang Đao cũng đã xuyên qua thứ một ông lão mi tâm, trực tiếp giết chết. Trong nháy mắt, Sở Dương giết 3 vị lão giả, đây đều là chạm trên thế gian cao nhất tồn tại. Ở Sở Dương xuất thủ đồng thời, bảy trận mấy trăm cường giả, đã lặng yên đem 70-80 vị có thể so với ngưng thần cảnh cao thủ vây quanh trong đó. Bọn họ theo Sở Dương nhi động, ra tuyệt sát một đòn. Những này có thể so với ngưng thần cường giả, làm sao cũng không nghĩ ra, thuộc hạ của bọn họ sớm chiều chung đụng đồng bạn dĩ nhiên sẽ ra tay với bọn họ. Vừa sửng sốt, dồn dập rơi xuống địa ngục. Làm sao có khả năng? Chiến thuyền bên trên, huyết bảo lão giả ra bi phẫn rít gào, hắn giận dữ hét, khởi động trận pháp. Cho ta giết hắn. Đăng bởi. Chương 271, chém tận giết tuyệt. Chiến thuyền phân 3 tầng, trước kia ở bên trong ở lại mọi người, phần lớn đều đi tới cổ thụ chu vi bố trí trận pháp, ở tầng chóp chỉ còn lại ngũ vị lão giả, bọn họ tọa trấn phía trên, để ngừa vạn nhất chi đột biến. Ở tầng thứ 2, lưu lại hơn 20 vị, tọa trấn vị trí then chốt. Bình tầng quảng đại nhất, ở đây, ngoại trừ cần thiết giữ gìn nhân viên, chính là 18 vị cự nhân. Còn có khoang thuyền bên trong 300 vị tương đương với đại tông sư cao thủ, tọa trấn trận pháp tiết điểm. Huyết bảo lão giả nhìn thấy Sở Dương mau chém giết 3 vị lão hưu, kinh hại đến biến sắc, vội vã ra lệnh, đáng tiếc chiến thuyền nhưng không có động tĩnh. Tầng dưới chốt bên trong, trận pháp tiết điểm đã hết mức ngăn cản, chiến thuyền công phòng tạm thời không cách nào mở ra, đi thôi, theo chủ nhân giết chết những kia mục nát ác ma. Lương Tam quát một tiếng, mọi người cùng nhau từ tầng dưới chốt bay ra. Thẳng tới tầng thứ 2, đối phó còn thừa lại hơn 20 vị tương đương với ngưng thần cảnh cường giả. Bình tầng 18 vị cự nhân, từng cái rít gào một tiếng, thì lại giết hướng về phía tầng cao nhất. Biến cố này, để huyết bào lão giả chờ 5 vị cường giả không không giật nảy cả mình, lộ ra vẻ kinh hãi, các ngươi muốn tạo phản sao? Khà khà, tạo phản. Không không không, chúng ta đem toàn bộ các ngươi đánh giết. Cự nhân linh thái tùn nhiên nở nụ cười, giơ lên lang nha bổng liền đánh xuống. 18 vị cự nhân, dơ lên thật cao lang nha bổng, đem toàn bộ tầng cao nhất phong tỏa, gió thổi không lọt. Trên mặt đất, Sở Dương không có dừng lại. Tâm linh kiếm, chém. Một chiêu này mặc dù không thể liên tục sử dụng, tiêu hao tâm lực cũng to lớn, nhưng vừa nay đã diệt sát một vị, vào lúc này vừa vặn có thể lần thứ hai triển khai. Vô hình, phiêu miểu không còn hình bóng, thậm chí khó có thể cảm ứng. Dễ dàng liền chém ra tâm thần, cái nào sợ sẽ là nguyên thần, đều mất đi tâm linh khống chế, thay đổi hỗn hỗn độn độn, thân bất do kỷ. Phật quang đao lóe lên, liền xuyên qua mi tâm, nguyên thần tịch diệt, đã không có tiếng động. Nhất đại cường giả, biệt khuất chết đi. Ngươi dùng rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Phía trước mới, còn thừa lại vị cuối cùng ông lão lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thôi thúc pháp lực, hình thành phòng ngự, nhưng vẫn là cảm giác không an toàn, liền lấy ra một mặt cổ trung, treo cao đỉnh đầu. Phía này cổ trung, thậm chí có trung phẩm linh khí uy năng. Tâm linh kiếm, chém. Sở Dương đạp bước tiến lên, đồng thời lần thứ hai thôi thúc. Lấy hắn bây giờ tâm linh kiếm. Nếu là ra tay toàn lực đối phó hóa thần cương giả, nhiều nhất cũng bất quá có thể triển khai cái hơn 10 lần thôi. Ong ong ong. Cổ trung rủ xuống tới phòng ngự ánh sáng kịch liệt dập dờn, cuối cùng bị xé rách một vết thương, vừa ý linh kiếm cũng suy yếu hơn nữa, đã không có uy năng. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Vị lao giả này ngơ ngác, xoay người rời đi. Muốn đi, chậm. Sở Dương bay lên trời, nắm lấy thiên qua chiến kích, lăng không hạ xuống. Hắn không có kích pháp tương ứng thần thông, có thể chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, còn có thiên qua chiến kích không có gì không phá, liền cường đại làm người sợ hãi. Ông lão chém giết kinh nghiệm phong phú, phát hiện khó có thể tránh né, liền tấn xoay người lại, tay bấm ấn quyết, hư không lập tức xuất hiện từng cái thủy long, vọt thẳng hướng về phía hạ xuống thiên qua chiến kích. Phúc! Chém phá thủy long, thiên qua chiến kích tiếp tục hạ xuống. Sở Dương sức mạnh bây giờ cường đại cỡ nào, chu tiên thế giới cường giả hầu như không mạnh mẽ đến đâu thần thông, dù cho vị lao giả này có tương đương với hóa thần cường giả thực lực, cũng khó có thể ngăn trở này một kích vai. Chiêu Dương Trung, phòng. Ông lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vận chuyển nguyên thần, thôi thúc pháp lực, để trên đỉnh đầu cổ trung bày ra tầng 36 phòng ngự ánh sáng. Đại kích hạ xuống, ánh sáng rung động, nhưng phá tan rồi một vết thương. Cùng lúc đó, ông lão đã ở chợt lui, tránh ra một đòn, hắn đang muốn thở một hơi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con mắt mê man. Xì xì. Thiên qua chiến kích xẹt qua cổ, tốt đẹp đầu lâu liền quăng bay ra ngoài, ở vào trong đầu nguyên thần cũng theo chiến kích hủy diệt chi lực mà diệt. Đánh phá phòng ngự. Tâm linh kiếm theo sát phía sau, cơ hội tốt như vậy, Sở Dương Tử sẽ không bỏ qua. Đại địa bên trên, 5 vị cấp cường giả đã đều bị chém. Còn thừa lại 5, 6 cái tương đương với ngưng thần cảnh cường giả, bị 6, 700 cao thủ vây lại, tử vong đã là chuyện sớm hay muộn. Chiến thuyền trên, 18 vị cự nhân phong tỏa hư không, hướng về huyết bảo lão giả chờ 5 vị cường giả tuyệt thế công kích mãnh liệt, nhưng mà trong lúc nhất thời, cũng khó có thể làm sao bọn họ. Này 5 vị đều quá mạnh mẽ. Mỗi một vị đều có càng vạn kiếm nhất tu vi, cường lớn đến đáng sợ. Ở tầng thứ 2, 300 vị đại tông sư vây công hơn 20 vị ngưng thần cường giả, nhưng cũng bị ngăn trở. Sở Dương nhìn lướt qua, liền đem chiến thuyền trên tình huống hiểu rõ vu tâm, hắn bay lên trời, đi tới tầng thứ 2 bên dưới, một trưởng vỗ ra, kim quang vạn đạo, giống như một kim sắc tiểu thái dương giống như vậy, từ bi bên trong, ẩn chứa hàng ma tư thế. Chính là Phật động Sơn Hà. Vâng! Một trưởng hạ xuống. Lúc này có 3 vị bị đập chết, hài cốt không còn, thê thảm cực kỳ. Sở Dương ngang trời lao đi, vận chuyển thôn thiên công, đem vừa tử vong 3 vị tràn ngập không trung tinh khí hết mức cướp đoạt hết sạch, bổ sung tiêu hao. Bước chân xoay một cái, liên tiếp thoáng hiện, một phát bắt được một vị trung niên, trừ lại cái cổ, trong lòng bàn tay ra hút xả lực lượng. Ngươi là ma quỷ. Vị này trung niên cường giả, ra hoảng sợ gào thét, thân thể tấn khô quắt xuống. Đối với các ngươi mà nói, ta chính là ma quỷ. Sở Dương ra mặt tử run nhúc nhích một chút, quát lạnh một tiếng, một cái tay khác mở ra, hướng xa xa một chảo, trong lòng bàn tay liền tạo thành thôn thiên phệ địa khủng bố sức hút, giống như hắc động giống như vậy, đem hai vị cường giả ngạnh sinh sinh đích cho hút tới. Vừa đến trước người hắn, này thân thể hai người đã khô quắt xuống. Tình cảnh này, để còn thừa lại cường giả nhìn sợ hai vạn phần, muốn chạy trốn, đáng tiếc chu vi tất cả đều là vây công cường giả. Lại liên tiếp nuốt mấy người, Sở Dương khôi phục lại đỉnh cao, không có tiếp tục dừng lại. Bay lên trời, đi tới tầng cao nhất. Tầng thứ 2, dù cho mất đi hắn, đại cục cũng đã định. Chết. Sở Dương mâu lòng lánh, không có một tia cảm tình, giống như giết người ma vương, chợt quát một tiếng, đại kích hạ xuống, sẽ bị 3 vị cự nhân vây công ông lao trực tiếp phách bay ra ngoài. Hắn có pháp khí hộ thân, đến không chết. Có thể dưới trong nháy mắt, Phật quang đao lóe lên, liền quán xuyên đầu lâu. Sở Dương công kích, nối liền vô cùng chặt chẽ, đây là trường kỳ chém giết huấn luyện được hữu hiệu nhất thủ pháp giết người. Đi. Huyết bào lão giả thấy cảnh này, lại con mắt quét qua, hiện tình huống phía dưới, một trái tim hoàn toàn chìm vào đáy vực. Hắn chợt quát một tiếng, một chiêu kiếm đánh bay trước mắt cự nhân, thân hòa ánh kiếm, dây lắt trong lúc đó, đã bay ra mấy chục dặm có hơn. Sở Dương nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Liên tiếp mất đi hai vị cường giả, còn thừa lại ba người bị cự nhân vây công dưới đã tràn ngập nguy cơ, huống chi còn có một vị như ma vương vậy Sở Dương, để cho bọn họ lòng sinh sợ hãi. Cút ngay cho ta. Này một ông lão, bạch râu đen, kinh nộ một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen đem trước mắt cự nhân phách bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không có ngăn trở một vị khác cự nhân công kích, trước người hắn khiên phòng vệ bị đánh bay ra. Vị lão giả này bay ngược mà quay về. Bá. Cũng là vào đúng lúc này, Phật quang đao đi vào đối phương sau gáy, người này run lên, ra một tiếng than thở, ngã xuống đất mà chết, vì trường sinh, hôm nay vòng, bi thai. Sở Dương không để ý đến, xách ngược thiên qua chiến kích, hướng đi cuối cùng hai người. Dừng tay. Trong đó ông lão mặc áo xám trợn quát một tiếng, lúc này lùi tới trung ương, cùng một người khác dựa lưng vào nhau. Làm sao? Ngươi còn có lời nói. Sở Dương lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ông lão mắt nhìn Sở Dương, coi nhẹ sinh tử ánh mắt của, để lộ ra vẻ tò mò. Ta là Sở Dương, chỉ vì để thế gian thái bình. Sở Dương trả lời. Chỉ vì để thế gian thái bình. Ông lão khó có thể tin. Thế gian thái bình, vạn vật hài hòa, ta tự nhiên không buồn không lo, xem khắp cả sơn hà, có thể tĩnh tu đại đạo, tìm hiểu thiên địa chí lý, mà không phải giống như bây giờ, phóng tầm mắt thiên hạ, cái nào có vài chỗ thái bình, lại có thể nào tĩnh tu. Sở Dương khỏe miệng cong lên đạo, ngươi là ai? Ta là Khô Tâm Thượng Nhân. Ông lão lắc lắc đầu, cảm thán một tiếng, cũng không biết là cảm thán Sở Dương chí hướng, vẫn là cảm thán tự thân tức sẽ kết thúc vận mệnh. Khô Tâm Thượng Nhân. Sở Dương cau mày, ngươi chính là 800 năm trước, cùng ma giáo Hắc Tâm lão nhân kịch đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng trọng thương Hắc Tâm lão nhân Khô Tâm Thượng Nhân. Ngươi dĩ nhiên biết ta. Khô Tâm Thượng Nhân vô cùng bất ngờ. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, nhớ năm đó. Ngươi làm thiên hạ, chém giết Hắc Tâm lão nhân, lấy Thiên Tà Thần Kiếm trọng thương đối phương. Của ngươi Thiên Tà Thần Kiếm tên cũng vang vọng thế gian, thành có thể khắc chế ma giáo chí hung đồ vật Phệ Huyết Châu tuyệt thế thánh kiếm, thành tu chân nhân sĩ trong lòng tha thiết ước mơ thần vật pháp bảo. Tên của ngươi cũng truyền khắp tu chân giới, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng gia nhập Trường Sinh Minh. Con đường tu luyện, chỉ vì trường sinh, điều này cũng không có gì bất ngờ. Khô Tâm Thượng Nhân hơi hơi run rẩy, tự nhớ lại trước đây, cuối cùng vẫn nói: Ngươi thì không thể thả chúng ta một con đường sống. Các ngươi có từng thả quá thiên hạ? Sở Dương hỏi ngược lại. Khô Tâm Thượng Nhân trầm mặc, hồi lâu lại nói, ta cho ngươi biết cái đại ẩn mật, thả chúng ta lão ca hai cái rời đi làm sao? Cũng không phải là không thể, nhưng các ngươi muốn sưởng mở tâm linh, để ta gieo xuống cấm chế, như vậy ta mới yên tâm. Sở Dương lánh không nói. Khô Tâm Thượng Nhân khỏe miệng co giật, con mắt hung ác, đang muốn nổi lên, lại nghe Sở Dương nói rằng, ta hay là biết đánh nhau phá thiên địa cầm cố. Mở ra trường sinh chi đổ, các ngươi liền không muốn cùng theo ta chứng kiến một phen. Hai người này không tầm thường, nếu là thu phục, ngược lại cũng có chút tác dụng. Ngươi có thể. Khô Tâm Thượng Nhân nghi vấn. Như hỏi thế gian này ai có khả năng nhất đánh vỡ trường sinh bí ẩn, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Sở Dương tự tin nói. Khô Tâm Thượng Nhân chần chờ chốc lát, hỏi bên cạnh người, thương không đạo nhân, ngươi nghĩ như thế nào? Chết còn không sợ, còn sợ sống sót. Không bằng theo hắn. Nhìn đến tột cùng có thể hay không đánh vỡ trường sinh bí ẩn. Thương không đạo nhân thanh âm có chút khàn khàn. Cũng được. Khô Tâm Thượng Nhân cắn răng một cái. Đã như vậy, vậy thì thả mở tâm linh, ta gieo xuống cấm chế, mới có thể yên tâm. Sở Dương liền nói ngay. Khô Tâm Thượng Nhân hai vị gật gù, sưởng mở tâm linh, không có một chút nào chống đối. Sở Dương tâm linh lực lượng lúc này dâng tới, trước tiên tiến nhập Khô Tâm Thượng Nhân trong tâm linh, thi triển ra tâm linh nô dịch phương pháp. Người. Khô Tâm Thượng Nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, muốn ngăn cản, đã chậm. Tâm linh nô dịch, hoàn toàn nô dịch tâm trí. Này so với bố trí cấm chế tàn nhẫn nhiều lắm. Hô hấp, hắn thần thái đã khôi phục ôn hòa, thở dài nói, từ nay về sau, ta ra lệnh do ngươi không khỏi ta. Vì là thấy chứng đại đạo, ngại gì sống chết. Sở Dương khỏe miệng né qua một vệt ý cười, vừa nãy câu nói kia, hiển nhiên là hắn để Khô Tâm Thượng Nhân nói. Phương pháp giống nhau, thương không đạo nhân cũng được tim của hắn ô. Mới vừa mới rời đi hồng bào ông lão là ai? Sở Dương hỏi dò. Là Thanh Vân Môn Thanh Diệp Tổ Sư. Khô Tâm Thượng Nhân lưu loát đáp. Thanh Diệp Tổ Sư. Hắn lại vẫn không chết. Sở Dương vô cùng bất ngờ. Đăng bởi. Chương 272, Hỏa Vũ Tiên Đế chi Trương Tam Phong. Thanh Diệp tục ra bản tính lá, nguyên là một nghèo khó thư sinh, thiên tư thông minh hơn người, nhưng lũ thi không trúng, sau gặp may đúng dịp, vì là Thanh Vân môn đời thứ 10 trưởng môn Vô Phương Tử Thu là quan môn đệ tử, mới có 22 tuổi. Thanh Diệp nhập môn sau khi, chỉ trong một năm liền đem Vô Phương Tử truyền lại hết thể kiếm thuật pháp đạo lĩnh ngộ thông suốt, ở trong đám đệ tử Đỗ Trạng Nguyên. Lại quá một năm, liền ngay cả Vô Phương Tử cũng chỉ có thể dựa vào thâm hậu tu hành cùng hắn miễn cưỡng đánh hòa nhau. Vô Phương Tử vừa mừng vừa sợ, kiên quyết đem tổ sư truyền xuống quyển kia sách cổ lấy ra, truyền cho Thanh Diệp tự mình tố tưởng. Thanh Diệp liền như vậy ở Thông Thiên Phong phía sau núi Huyền Nguyệt Động bế quan, cửa ải này là được 13 năm, vừa mới phá quan ra. Hắn phá quan thời gian chính là đêm trăng tròn. Đêm đó trăng lạnh treo cao, cả tòa Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong liền như ban ngày. Hốt ngươi cuồng phong gào thét, phía sau núi lại có long ngâm thét dài, thanh chấn động 100 dặm, người nghe đều biến sắc. Sau có tím nhạt tường quang, phóng lên trời, một tiếng vang thật lớn, Huyền Nguyệt Động phủ rộng mở mà mở, Thanh Diệp cần bạc hết, mặt mỉm cười, thân có thanh quang, chậm rãi ra, mọi người ngơ ngác, cho rằng thành tiên. Sau đó, Thanh Diệp chính thức nhập môn, lấy bổn gia họ Diệp. Lấy Thanh Vân Chi thanh tự, nên tên là Thanh Diệp. Hắn ngày đó cười đừng ân sư Vô Phương Tử, nói, xin thầy hãy đợi, đệ tử đi ra ngoài làm việc, một ngày là sẽ quay về. Mọi người không rõ vì sao, một ngày đêm sau Thanh Diệp ngự kiếm mà quay về, Thanh Vân Sơn sáu ngọn núi ngoại địch, càng đã toàn bộ đền tội. Thanh Diệp đạo nhân nói phát mạnh, thủ đoạn chi tàn nhẫn, trong lúc nhất thời vang danh thiên hạ, Thanh Vân môn thanh thế đại thịnh. Lại quá một năm, Vô Phương Tử sắp chức trưởng môn chuyển cho Thanh Diệp, chính mình thanh tu đi tới, không để ý nữa trong môn phái việc vặt. Thanh Diệp nắm quyền sau khi, chăm lo việc nước, đại lực giúp đỡ đồng môn, nghiêm ngặt chọn truyền nhân, thêm nữa hắn từ cái kia vô danh sách cổ trên lĩnh hội đoạt được, hưu thần quỷ bất chắc ai. Thanh Vân môn từ đây phát triển không ngừng, 50 năm, lấy là chính đạo trụ cột, tới 200 năm sau, liền đã lãnh tụ chính đạo các môn chư phái. Thanh Diệp chân nhân cao thọ 750 tuổi rồi biến mất, hắn một đời thu đồ đệ nghiêm cẩn, chỉ truyền 7 người, toại đem Thanh Vân thất phong phân đưa 7 người, khiến cho 7 mạch cộng truyền hương hỏa. Thanh Vân Tử khai sáng Thanh Vân môn, xác thực Thanh Diệp chân nhân đem Thanh Vân môn triển lớn mạnh, thậm chí 7 mạch phân chia cũng bắt nguồn từ Thanh Diệp chân nhân tay. Đối với Thanh Vân môn đệ tử mà nói, Thanh Diệp chân nhân có thể Thanh Vân Tử sánh vai cùng nhau, bởi vậy cũng được gọi là Thanh Diệp tổ sư. Thanh Diệp người này, nộ tính kinh người, thành tựu phi phàm, quyết đoán mãnh liệt, nhưng không nghĩ, hắn cũng gia nhập Trường Sinh Minh. Đáng tiếc, nhưng hắn nghĩ người này tất cả, Sở Dương không khỏi lắc đầu, vì Trường Sinh thật có thể bỏ qua tất cả sao? Một chốc lát này, phàm là không có bị nô dịch, đã hết mức giết chết. Thương Không đạo nhân chính an bài quét tước chiến trường. Vì Trường Sinh, đều có thể bỏ qua, còn lại mọi việc, bất quá là trở ngại Trường Sinh chi đồ ràng buộc. Khô Tâm thượng nhân đã thành tâm nô, nhưng có trước kia tất cả ký ức cùng tính cách, chỉ là duy Sở Dương chi mệnh là từ thôi. Sở Dương tâm niệm lực lượng quét ngang, hiện Thanh Diệp vẫn như cũ bay bỏ chạy, phương hướng cũng không phải đối kháng yêu thú tuyến đầu, cũng không phải kỳ huyện nơi. Hắn cũng là tạm thời không quản, mà là hỏi, ngươi vừa nãy muốn nói bí mật, đến tột cùng là cái gì? Chủ nhân theo ta đến đây. Khô Tâm thượng nhân nói, liền hướng chiến thuyền tầng dưới chót rơi đi, Sở Dương theo sát phía sau. Tầng dưới chót là một không gian thật lớn, sinh tồn mấy ngàn người không thành vấn đề, nơi này có từng tòa trận đài, lít nha lít nhít, phù văn lấp lẽ. Cái này chiến thuyền, vốn là Trường Sinh Minh người khai sáng đoạt được, theo ghi chép nói, đã tàn tạ không thể tả, sau đó tu bổ. Bố trí trận pháp, trải qua vô số năm bồi dưỡng, đã trở thành chân chính đáng sợ sát khí. Khô Tâm thượng nhân giải thích, chủ nhân người xem, những này trận đài, đều là trận pháp tiết điểm, có thể đưa vào pháp lực, thôi thúc đại trận vận chuyển. Tu vi càng mạnh, thúc dục trận pháp uy lực càng mạnh, nếu là cũng như thuộc hạ thực lực như vậy, thôi thúc sau khi, một đòn liền có thể phá diệt ngàn dặm đại địa. Thì không thể một người thao túng sao? Sở Dương hỏi dò. Trường Sinh Minh các đời ghi chép bên trong, chưa từng người có thể luyện hóa. Không thể một mình điều khiển, chỉ có thể tập mọi người lực lượng, điều động phi hành. Vì vậy nguyên nhân, chiến thuyền cũng đã thành Trường Sinh Minh tổng bộ vị trí. Khô Tâm thượng nhân nói, liền đem Sở Dương lánh được dưới đáy phía trước nhất, ở đây có một đoạn phong bế vách tường, mặt trên che lại một tầng ánh sáng màu xanh, hiển nhiên là phong ấn. Ngươi nói bí mật liền ở ngay đây. Sở Dương chỉ vào trước mắt nói. Đúng vậy chủ nhân, ngài chờ. Khô Tâm thượng nhân gật đầu sau khi... hướng về trước mắt ánh sáng màu xanh đánh ra từng đạo pháp quyết, vẫn rằng có thời gian một chung trà, mới đưa ánh sáng màu xanh phá vỡ, lộ ra hình dáng. Hắn trên trán cũng thấy hãn, Trường Sinh Minh sở dĩ vẫn truy đuổi Trường Sinh, liền bởi vì nơi này ghi lại tiên nhân chân chính. Ánh sáng màu xanh rải rác, xuất hiện bộ mặt thật. Đây là một bức bích họa, ánh sáng lưu chuyển, thần hy rơi ra. Mặt trên có một tòa cung điện to lớn, trôi nổi cửu thiên, tiên quang rơi ra vạn giới, ở 9 tầng mây tiêu bên trong, có một vương tọa, mặt trên bưng chúng thần chi vương, trấn áp bát hoang, thống ngự chúng sinh. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ, Hỏa Vũ Tiên Đế. Bên ngoài cung điện, chân long quỳ lạy, vạn thú nằm rạp, tứ hải bát hoang, chúng sinh quỳ sát. Chỉ bằng, các ngươi liền nhận thức là chân chính có tiên. Sở Dương nghi ngờ nói, trước mắt bích họa tuy rằng chân thực, đạo vận do trời sinh, cần phải dựa vào này nhận định thì có tiên nhân tồn tại, cũng quá thảo suất. Chủ nhân, ngài lấy nguyên thần cảm ứng liền có thể biết. Khô Tâm Thượng Nhân cười thần bí. Sở Dương yên lặng gật đầu, vận chuyển nguyên thần, cảm ứng bích họa, trước mắt đột nhiên xuất hiện ầm ầm sóng dậy một màn, 9 tầng chi thiên, ngàn dặm cung điện, vương tọa bên trên, ngồi thẳng cả người hồng quang tiên đế, bàng bạc uy thế tốc thẳng vào mặt, để hắn đều có loại thần phục quỳ lạy kích động. Nàng nhìn xuống phía dưới, mở miệng nói, âm thanh ầm ầm, giống như đại đạo thanh âm, đại tiên trương tam phong, phi thăng có điều 100 năm, dễ dàng cho đế đỉnh có công, ban thưởng tiên quả một viên, có thể tăng thọ 8,0005. Âm thanh im bặt đi, sau đó là được liên tiếp lặp lại cảnh tượng này. Có thể nhìn thấy mênh mông bầu trời, mặt đất bao la, nguy nga cung điện, thanh âm ùng ùng, nhưng không nhìn thấy cụ thể tiên nhân khuôn mặt. Đại tiên, trương tam phong, phi thăng, một quả trái cây tăng thọ 8,0005. Sở Dương nguyên thần lực lượng trở về, không được dư vị, cái kia trương tam phong, chính là cái kia trương tam phong sao. Hắn nhưng lắc lắc đầu. Chủ nhân, một quả trái cây, có thể tăng thọ 8,0005, đây không phải là tiên nhân là cái gì. Khô Tâm Thượng Nhân ánh mắt hừng hực đạo, còn có, chúng ta mặc kệ dùng phương pháp gì, đều không thể đem này tấm bích họa xóa đi, thậm chí không cách nào tiếp xúc, loại sức mạnh này, hiển nhiên vượt qua nhân gian. Còn có Thanh Vân Môn Chu Tiên Cổ Kiếm, Quỷ Vương Tông Phục Long Đỉnh chờ chút. Hiển nhiên không phải chúng ta tồn tại có thể luyện chế thành công, chúng nó đến từ nơi nào. Các ngươi vì sao không đem Chu Tiên Cổ Kiếm lấy đi? Sở Dương trong lòng hơi động, không khỏi hỏi dò. Thiên hạ vạn vật, nếu là đều lấy đi, sao còn có thể kích thích hậu bối con cháu trưởng thành? Không hề tìm hiểu, mới có thể nghi hoặc, vì tìm kiếm đáp án, mới có thể không đình trưởng thành. Khô Tâm Thượng Nhân nói. Được lắm trường sinh minh. Sở Dương thán phục. Như không phải của hắn xuất hiện, thế giới này vẫn như cũ bị trường sinh minh trong bóng tối thống trị. Thậm chí giết thế, sang thế, không thông báo thống ngự bao nhiêu và năm, đem người đùa bỡn vô tay trong lúc đó. Tâm niệm lực lượng lan ra đến, tiến hành dò xét, nhưng không có mới vừa cảnh tượng, nhưng hắn phát hiện một điểm không giống. Dò ra tay đến, hướng phía trước một màn, đã bị huyền ảo sức mạnh cản trở, khó có thể tiến thêm một bước. Ta cũng phải thử một chút. Sở Dương nắm tay xuất kích, một quyền có trăm vạn quân, để bên cạnh Khô Tâm Thượng Nhân đều sợ hãi. Hạ xuống sau khi, nhưng không có gây nên bất luận rung động gì. Sức mạnh đều bị trung hòa. Sở Dương khép cười một tiếng, thu quyền mà đứng, tâm niệm hóa châm, xâm nhập đi vào, nhưng vẫn như cũ bị ngăn cản chặn, có điều có thể chậm rãi thẩm thấu. Hắn đứng lặng lặng, đã không có bất kỳ động tĩnh. Khô Tâm Thượng Nhân mặc dù không rõ, nhưng cũng không có quấy rầy, khoanh tay một bên. Thời gian một nén nhang sau, chỉ thấy bích họa bên trong chậm rãi xuất hiện một viên thạch đầu, làm tảng đá này rời đi vách tường sau khi. Không biết tồn tại bao nhiêu năm bích họa đột nhiên mất đi đạo vận, đã không có ánh sáng màu xanh bao phủ. Này! Khô Tâm Thượng Nhân giật nảy cả mình, vô cùng không hiểu nhìn Sở Dương. Này tấm bích họa chỉ vì lẽ đó thần dị, cũng là bởi vì viên này thạch đầu. Sở Dương giải thích một câu, liền đánh giá rơi vào lòng bàn tay thạch đầu, một lát sau đã biết được nội tình, thanh linh thạch. Thật sao? Khô Tâm Thượng Nhân tiến lên một màn, cũng không còn bất kỳ ngăn cản, dễ dàng tìm thấy bích họa, lại dụng thần niệm cảm ứng. Cũng không có ban đầu kỳ lạ cảnh tượng, không khỏi không người nói, chủ nhân oai, coi là thật khó lường. Này tấm bích họa không biết tồn tại bao nhiêu ngàn năm, trường sinh minh các đời chủ nhân đều đã từng tìm hiểu tới, không được pháp, bây giờ chủ nhân vừa đến, liền phá giải trong đó huyền bí, coi là thật lệnh thuộc hạ kính phục. Bất quá là phương pháp không giống thôi. Sở Dương nắm thạch đầu, đi ra khoang thuyền, rơi xuống cổ thụ bên dưới. Ở trong tay hắn, nhưng nâng dòng dã 6 viên thạch đầu. Một chiếm được thiên đế bảo khố bên trong thiên đế minh thạch. Một khối đến từ Mãn Nguyệt tỉnh Tam Sinh Thạch, một viên ở Tử Linh Nguyên Vô Tình Hải Chi để lấy được Hạo Dương Thạch, một khối ở Thiên Âm Tự Vô Tự Ngọc Bích bên trong đoạt được Thiên Phật Thạch, một khối chém giết thu thần đoạt được Trường Sinh Thạch, còn có vừa lấy được Thanh Linh Thạch, vừa vặn 6 khối. Này 6 tảng đá, vừa vặn đối ứng cổ thụ bên trong trên cửa đá 6 cái rãnh. Sở Dương khẽ nhíu mày, nhưng không có tiến vào cổ thụ bên trong, mà là thân ngồi xếp bằng ở bị giết đông đảo cường giả thi thể bên cạnh. Tiếp tục bố trí trận pháp. Dặn dò một tiếng, vận chuyển công pháp, lẳng lặng tu luyện. Hắn đang chờ đợi. Đăng bởi. Chương 273, Diệt Thanh Vân. Kỳ huyện sở phủ. Quang thời gian này, Chu Nhất Tiên ngồi nằm không yên, vẻ mặt bất an. Gia Gia, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tiểu Hoàn lần thứ hai hỏi dò. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là hình như có thai vạ đến nơi cảm giác. Chu Nhất Tiên cau mày nói rằng. Gia Gia, ta tới cho ngươi đẩy coi một cái đi. Không được, tuyệt đối không được, nếu là dùng loại kia phương pháp, ngươi sẽ tiêu hao sinh mạng. Gia Gia, không có gì đáng ngại, ta tu vi đã tăng lên, triển khai một hai lần cấm kỵ phương pháp cũng không lo ngại. Cái này. Gia Gia, ta mở thiên nhãn. Tiểu Hoàn không cho Chu Nhất Tiên cơ hội cự tuyệt, tay nàng ngón tay một điểm mi tâm, hai mắt lập tức ra nhìn thấu vận mạng ánh sáng. Thời khắc này, nàng bình tĩnh như tiên nữ trên 9 tầng trời, con mắt thả ra nhìn thấu hết thảy tầm nhìn. Một lát sau, nàng ánh mắt thu lại, sắc mặt tái nhợt. Mau nhanh đem đan dược căn vào, tiểu tử kia luyện chế, hiệu quả cũng không tệ. Chu Nhất Tiên liền vội vàng lấy ra một hạt đan dược, nhìn Tiểu Hoàn, vô cùng đau lòng. Được rồi Ra Ra. Tiểu Hoàn không có từ chối, sau khi ăn vào, sau một chốc, sắc mặt bắt đầu hồng hào, sau đó lộ ra vẻ không hiểu. Ra Ra, ta thấy được ngươi, ngươi căn cơ tựa hồ muốn bị phá hủy. Căn cơ. Chu Nhất Tiên nghi ngờ nói. Liền là căn cơ, như cây cối căn nguyên, liền muốn héo tàn, trở thành không có nước chi nguyên, coi là thật quái thai. Tiểu Hoàn vô cùng không rõ. Ra Ra mặt hướng căn bản không có sớm giả dấu hiệu, tại sao có thể có căn cơ hủy hoại điểm báo trước, vô cùng mâu thuẫn. Chu Nhất Tiên trầm tư, hồi lâu, hắn thân thể chấn động dữ dội, khóe miệng co giật. Ra Ra, ngươi nghĩ tới điều gì? Tiểu Hoàn vẫn chú ý Ra Ra vẻ mặt. Lúc này dò hỏi. Hay là, ta biết rồi. Chu Nhất Tiên trầm mặc chốc lát, tự hạ quyết tâm, xoay người lại, nhìn về phía tôn nữ, trịnh trọng nói, Tiểu Hoàn, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta có đại sự cần phải đi làm. Nếu là vạn nhất ta không về được, ngươi ngay ở sở phủ vẫn ở lại. Sở Dương người kia, mặc dù bá đạo điểm, làm người cũng không sai, sẽ không đối với ngươi gặp nguy hiểm. Ra Ra, ngươi đây là muốn. Tiểu Hoàn lúc này khẩn trương. Nên tới trước sau muốn tới, ta tránh né quá lâu, cũng là nên đi đối mặt lúc. Chu Nhất Tiên dứt lời, bay lên trời, hướng về phương Tây đi. Tiểu Hoàn thật lâu không nói gì. Thanh Vân Môn. Hồng bào ông lão trôi nổi giữa không trung. Nhìn phía dưới quen thuộc mà hoàn cảnh xa lạ, không khỏi xuất thần. Giống giống giống. Vẫn ở tại Thông Thiên Phong trong Hàn Đàm Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên hét dài một tiếng, bay lên trời, bay về phía ông lão, dừng ở 100 mét có hơn, nó thạc đại con mắt, lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Không quen biết ta. Hồng bào ông lão tử tốn nói. Giống giống giống. Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên xác định, hướng về hồng bào ông lão bay qua, dùng nó đầu to lớn, ở hồng bào trên người lão giả cả cả. Hiếm thấy ngươi còn nhớ ta. Hồng bào ông lão chính là Thanh Diệp tổ sư, hắn sờ sờ Thủy Kỳ Lân đầu, thở dài nói, lớn như vậy Thanh Vân Môn, chỉ có một mình ngươi quen nhau. Bá. Lúc này, Đạo Huyền Chân Nhân cùng Vạn Kiếm Nhất bay lên không mà đến, khi bọn họ nhìn thấy Thủy Kỳ Lân trạng thái sau khi, không không lấy làm kinh hãi. Ngươi là ai, vì sao đến ta Thanh Vân Môn? Đạo Huyền Chân Nhân quát hỏi. Thủy Kỳ Lân là ta hàng phục, Thanh Vân Bảy Mạch là ta phân chia, ngươi nói ta vì sao không thể tới Thanh Vân Môn? Thanh Diệp tổ sư nhàn nhạt nói một câu, hắn hướng xuống dưới diện một chảo, được đặt ở tổ sư từ đường bên trong Chu Tiên kiếm bay lên trời, bay tới, bị hắn một cái nắm ở trong tay. Ngươi, ngươi! Đạo Huyền khiếp sợ, nhìn một chút Thủy Kỳ Lân, lại hơi liếc nhìn Chu Tiên cổ kiếm, khỏe miệng hắn co giật. Ngươi đúng là Thanh Diệp tổ sư. Lao ra ngài vẫn không có phi tiên. Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khiếp sợ. Các ngươi không phải nhìn thấy không? Thanh Diệp tổ sư từ tốn nói. Nói như vậy, lão gia ngài thật hay giả chết thoát thân, gia nhập trường sinh minh. Đạo Huyền Chân Nhân cũng không có hành đệ tử lễ, mà là nghiêm nghị hỏi. Liền các ngươi đều biết không? Thanh Diệp tổ sư lẩm bẩm một tiếng, bất ngờ, vừa tựa như hợp tình hợp lý, không sai, vì trường sinh, vì tu chân cực hạn, vì chúng sinh khởi, năm đó ở Thanh Vân môn ta phân chia bảy mạch, nhìn tông môn tươi tốt, ta liền giả chết thoát thân, truy cầu trường sinh bí ẩn. Nam Cương bộ tộc, có thể là các ngươi tiêu diệt. Không sai. Phần Hương Cốc lại có thể là các ngươi tiêu diệt. Không sai. Yêu thú tập kích thiên hạ, có thể là các ngươi gây nên. Không sai. Hai người một hỏi một đáp, thẳng thắn dứt khoát. Các ngươi đây là muốn diệt thế. Dù cho lấy Đạo Huyền Chân Nhân tâm tính, đều nhịn không được run rẩy, không biết là tức giận, vẫn là bi ai. Diệt thế thì lại làm sao? 100 năm sau, lại là một phồn thịnh thế gian. Hạng run rế, không cần phải đi để ý tới, chúng ta tu đạo cầu thật, mục đích là vì trường sinh. Còn lại mọi việc, không cần để ý tới sẽ. Thanh Diệp tổ sư lãnh đạm nói rằng, lấy yêu thú lật tung thiên hạ, tìm ra tất cả bí ẩn, thu thập chúng sinh chi tinh huyết, bố trí nghịch thiên đại trận, phá tan vòm trời gông xiềng, mở ra một cái thông thiên đại đạo. Chúng ta tuy là người tu chân, nhưng chúng ta dù sao đến từ vạn dân, các ngươi lại có thể nào diệt thế? Vạn kiếm nhất run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, đây là quên tổ, đây là vô tình, đây là chút nào vô nhân tính. Điên bất dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt đại sư chờ người cũng đã bay tới. Nhìn Thủy Kỳ Lân bên cạnh hồng bào ông lão, bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, có thể trải qua đạo huyền chân nhân giải thích sau khi, hoàn toàn chấn động, nhưng mà vào lúc này nghe được bọn họ vẫn sùng kính tổ sư như vậy ngôn luận, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó là được phẫn nộ. Tổ sư A, năm đó ngài nhưng là trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo, làm sao đã biến thành hiện ở bộ dáng này? Đạo huyền bi ai nói? Như có thể trường sinh, nếu có thể đăng tiên, chúng ta liền có thể khai sáng một hoàn mỹ thế gian, còn cái khác, đều là mây khói phủ vân thôi. Thanh Diệp tổ sư lạnh lùng nói rằng, được rồi, chuyện phía ít nói, các ngươi còn thừa nhận ta là của các ngươi tổ sư. Có bằng lòng hay không để ta dẫn dắt các ngươi xông qua trường sinh chi đồ? Đạo huyền chân nhân đám người trầm mặc. Đối với Thanh Diệp, bọn họ chỉ có kính trọng. Như hắn đến lãnh đạo, bọn họ đều khó mà tiếp thu, dù sao Thanh Diệp đối với bọn họ tới nói quá mức xa lạ, chỉ là sống ở sùng kính bên trong thôi. Huống chi, bây giờ Thanh Diệp tổ sư diệt phần hương cốc, còn phải diệt thế, thân là chính đạo lĩnh bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Các ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ. Thanh Diệp tổ sư lạnh lùng nói. Tổ sư, ngài như đồng ý cải tà quy chính, chúng ta tự nhiên tiếp thu ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là Thanh Vân môn thái thượng trưởng lão, ở tông môn, ủng có vô thượng địa vị, làm sao? Đạo huyền chân nhân châm trước hồi lâu mới nói. Đây là muốn đem ta cung. Thanh Diệp tổ sư lạnh rên một tiếng, tiếng nói của hắn càng thêm lạnh, các ngươi thật sự không nguyện ý nghe ta lãnh đạo. Vật đuổi sao rời, bây giờ Thanh Vân môn, không thể giao cho trên tay ngươi. Vạn kiếm nhất quả đoàn nói. Đã như vậy, vậy các ngươi đều rời đi đi. Thanh Diệp tổ sư đạo, Thanh Vân bảy mạch, là ta khai sáng, nơi này, cũng là ta truyền xuống. Đạo huyền chân nhân lộ ra vẻ khó tin, há miệng, nhưng chưa có nói ra cái gì. Thủy Nguyệt đại sư nhưng không nhịn được, Thanh Vân là hết thảy Thanh Vân môn đệ tử, là Thanh Vân tử tổ sư truyền xuống, không phải là của ngươi Thanh Vân. Nói như vậy, các ngươi không muốn tiếp thu ta, cũng không muốn ly khai. Thanh Diệp tổ sư trong mắt chảy xuôi vô tình vẻ. Đạo huyền chân nhân lạnh cả tim. Đã như vậy, thì đừng trách ta vô tình. Thanh Diệp tổ sư giơ lên Chu Tiên kiếm. Tổ sư, ngươi muốn tàn sát chúng ta. Đạo huyền chân nhân kinh hãi nói. Đường đường Thanh Diệp tổ sư, vì trường sinh, dĩ nhiên mất đi nhân tính như vậy. Vạn kiếm nhất sắc mặt khó coi nói, ngươi đã diệt Thanh Vân môn, vậy ngươi liền không còn là chúng ta tổ sư, trưởng giáo sư huynh. Câu cuối cùng, rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở. Tổ sư, thật muốn đi đến một bước này sao? Đạo huyền chân nhân làm ra sau cùng cứu lại. Không có thể trường sinh, không thể đăng tiên, sống sót còn có ý nghĩa gì? Thanh Diệp tổ sư quát lên, năm đó ta khai sáng bảy mạch, ở huyễn nguyệt động bày xuống kiếm trận, cũng có thể xúc động bảy mạch sát khí, có thể các ngươi nhưng lại không biết, ta chân chính bố trí là ở toàn bộ bảy mạch bên dưới địa mạch nơi sâu xa. Chu Tiên kiếm trận, lên! Thanh Diệp tổ sư chợt quát một tiếng, bảy ngọn núi, từng người bước lên một vệt thần quang, hóa thành màn ánh sáng bảy màu, đem toàn bộ Thanh Vân môn bao phủ lại, để cho các ngươi mở mang Chu Tiên kiếm trận chân chính chỗ lợi hại, cũng dùng các ngươi máu tươi, đến tế tự Chu Tiên kiếm, ra chỉ kiếm trận oai. Như thần phục ta Thanh Diệp người, quỳ xuống đất bất động, ta dẫn dắt các ngươi xưng bá thế gian, mở ra trường sinh chi đổ, bằng không, liền lấy phản tông luận sử. Thanh Diệp thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân môn. Ngươi đã không vì tổ sư, chúng ta cũng không phải là đệ tử. Đạo huyền chân nhân bi ai nói, Thanh Vân đệ tử nghe lệnh, người này Thanh Diệp, muốn tiêu diệt ta Thanh Vân đạo thống, đây là tuyệt thế đại địch, đương đại ma đầu, đáng chém giết. Chu diệt. Vạn kiếm nhất giết đảo. Chu diệt. Điên bất dịch sắc mặt nhăn nhó. Chu diệt. Đông đảo đệ tử phức tạp gào thét, tiết bọn họ phân ớt. Đăng bởi. Chương 274, thần tỉnh viên mãn. Thanh Vân chi biến, người ngoài không biết được. Man hoang thần điện, ma giáo tổng bộ, nơi này là ma giáo sau cùng gốc gác vị trí. Ta mang tới tinh bản. Quỷ tiên sinh vội vã chạy về, lấy ra một món đồ. Khổ cực tiên sinh. Vạn nhân vãng cảm kích nói. Không có gì, chỉ là trong bóng tối giết mấy cái tên chọc thôi. Quỷ tiên sinh lắc đầu một cái, tùy theo lộ ra vẻ trịnh trọng, nhìn chằm chằm vạn nhân vãng đạo. Tông chủ, một khi thành công, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Vạn nhân vãng nghiêm túc nói. Thú thần điều động yêu thú diệt Nam Cương, chính là trường sinh minh trong bóng tối điều khiển, ta hy vọng ngươi sau khi thành công. Diệt trường sinh minh. Có thể hay không? Quỷ tiên sinh cắn răng nghiến lợi nói. Trường sinh minh. Vạn nhân vãng cao mày. Ta cũng vậy vừa biết được. Quỷ tiên sinh lập tức đem từ thiên âm tự thám thính ra tin tức nói ra. Thế gian vẫn còn có như vậy một tổ chức. Vạn nhân vãng, thanh long đám người hoàn toàn chấn động. Tông chủ, có thể đáp ứng hay không? Quỷ vương người gắt gao nắm lấy mở ra phục long đỉnh chìa khóa tinh bản, hỏi lần nữa. Bọn họ muốn hủy diệt diệt thế, bản chính là chúng ta chi địch, làm sao có thể lưu? Ta đáp ứng rồi. Vạn nhân vãng hơi hơi trầm tư, liền len ken nói rằng. Được. Quỷ tiên sinh thở phào nhẹ nhõm. Tây phương đại trạch, cổ thụ bên dưới. Sở Dương trên người tuôn ra một cổ cường đại khí tức. Đem chu vi người toàn bộ đánh bay ra ngoài, thậm chí khoảng cách hơi gần mấy cái trực tiếp chấn động miệng phun máu tươi, đứt gân gãy xương. Thật mạnh uy thế. Khô Tâm thượng nhân rút lui vài bước, lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại uy thế này, hoàn toàn vượt qua chúng ta. Thương Không đạo nhân kinh thán không thôi. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy Sở Dương đỉnh đầu chạy ra khỏi năm đạo thần quang, thẳng tới ngàn trượng trên không, màu xanh biết sinh cơ rạng rỡ. Để xa xa cây cối đều ở đây bay cao lên, liền ngay cả trước người cổ thụ đều nông thượng một tầng hào quang màu xanh lục màu đỏ rừng rực, như phượng hoàng chi hỏa, thiêu đốt vạn vật ánh vàng dày nặng, xúc động địa mạch mơ hồ đằng ra, vừa có chấn áp hết thể trầm ngưng màu trắng phong mang tất lộ, có thể xé nát tất cả, hắc quang hừng hực, có đại hải thanh âm dâng trào. Năm loại ánh sáng, lẫn nhau chiếu rọi, đan dệt đồng thời, hình thành một tuần hoàn, quấn quanh chuyển hóa, tuần hoàn tự dưng, huyền diệu khó lường. Cuối cùng đột nhiên dung hợp đồng thời, hình thành một loại nhiên sức mạnh, tùy theo tản ra. Hào quang thu lại, Sở Dương mở mắt ra. Ngũ thần nguyên, tất cả đều viên mãn. Hắn lộ ra nụ cười. Hấp thu đông đảo cường giả tinh nguyên sau khi, kim thần nguyên hoàn toàn viên mãn, cũng là ở trong trước mắt, ngũ đại thần nguyên hình thành cộng hưởng, tương sinh tương khắc, tạo thành chân chính lột xác, sức mạnh tăng vọt. Ở trước đó, hắn thôi thúc ngũ hành xoay chuyển cùng ngũ hành quy nhất thần thông, bởi vì kim thần nguyên không có viên mãn, tồn tại thiếu hụt, cũng không có bạo chân chính uy năng. Mà bây giờ, không phân cao thấp, lẫn nhau cân bằng, mới chính thức đạt đến lẫn nhau chuyển hóa, dung hợp làm một điều kiện. Ngưng thần viên mãn. Thần nguyên cảnh giới thứ nhất, có thể vì là thần tỉnh, dĩ nhiên viên mãn. Sở Dương Dương thân đứng lên, quần áo phân phật, trường đồng bền, không nói ra được khí vũ hiên ngang. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến nhanh. Khô Tâm thượng nhân cùng Thương Không đạo nhân liền vội vàng tiến lên chúc. Bây giờ thực lực tăng lên, mới chính thức có quét ngang thiên hạ thực lực, nếu là ở gặp gỡ chiến thuyền, cũng không đến nỗi như lúc trước bình thường chật vật. Sở Dương tự tin nói, bây giờ chiến thuyền là chủ nhân, sao còn có thể chật vật? Khô Tâm thượng nhân nói, quét ngang thiên hạ, ngay trong tầm tay. Thương Không đạo nhân vội vã khen tạo. Sở Dương cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, mà là hỏi, trận pháp có thể bố trí thành công? Đã bố trí hoàn thành. Khô Tâm thượng nhân trả lời, rất tốt. Sở Dương lộ ra nụ cười, nhìn về phương xa, bên ngoài trăm dặm, chính có một bóng người gấp mà đến, thời gian một nén nhang sau, hắn hơi mỉm cười nói, Chu Nhất Tiên, nếu đến đến rồi, vì sao không xuất hiện? Chu Nhất Tiên ánh mắt phức tạp đạp không mà đến, rơi vào Sở Dương trước người, hắn trước tiên nhìn một chút cao to như xanh thiên cự trụ vậy cổ thụ, liền xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Dương, ngươi đem trường sinh minh diệt. Chết tiệt chết rồi, nên thần phục thần phục. Ngoại trừ một thanh diệp ở ngoài, trong thiên hạ, đã không có trường sinh minh. Sở Dương nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chu Nhất Tiên không đáp, mà là nhiều lần quan sát khắc ở trên mặt đất trận pháp phù văn, hồi lâu nói rằng, ngươi đây là muốn lấy trận pháp lực lượng, tới đối phó này khỏa cổ thụ. Đây vốn là trường sinh minh mọi người gây nên, đưa bọn họ diệt sau khi, ta cảm giác trận pháp này uy năng không tầm thường, tựa hồ có thể giải mở ta nghi ngờ trong lòng, cứ tiếp tục bố trí song chỉnh, nếu không phải ngươi đến. Ta đã bắt đầu thôi thúc trận pháp, cũng không biết có thể không đem này khỏa cổ thụ một lần bắt. Không được, tuyệt đối không được. Chu Nhất Tiên hoàn toàn biến sắc, vội vã xua tay ngăn cản. Tại sao không được? Sở Dương quái dị nói. Chu Nhất Tiên há miệng, vẻ mặt càng thêm phức tạp, hồi lâu than thở. Ta cũng không biết tại sao, chỉ là cảm giác cây to này không nên hủy diệt, dù sao hắn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Chứng kiến hồng trần cuộn cuộn, chứng kiến thương hải tăng điển, nó chính là một bộ sách sử. Cũng che chở bốn phía sinh linh. Sở Dương cười cợt, ngươi liền thật sự không muốn mở ra bí ẩn. Có thể sao? Chu Nhất Tiên khổ sở nói. Ngươi tới xem. Sở Dương lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện 6 viên thạch đầu. Đây là. Chu Nhất Tiên nhìn sang, cả người rung mạnh, không ngừng run rẩy, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Ngươi đều biết chứ? Sở Dương híp mắt nói. Thiên Đế Minh Thạch, Hạo Dương Thạch, Tam Sinh Thạch, Thanh Linh Thạch, Trường Sinh Thạch, Thiên Phật Thạch. Chu Nhất Tiên tự động lẩm bẩm, tùy theo phản ứng lại, lần thứ hai run rẩy, ta tại sao biết chúng nó? Sở Dương cau mày, đánh giá Chu Nhất Tiên hồi lâu, hiện thần sắc hắn không giống giả bộ, trong lòng nghi hoặc. Ngươi có muốn hay không tìm về thân phận của ngươi? Không có tiếp tục đả ách mê, quả đoán nói. Muốn. Chu Nhất Tiên cố nén trong lòng bay lên không tên hoảng sợ, cắn răng nói. Được. Sở Dương gật đầu, xoay người lại, nhìn về phía Khô Tâm Thượng Nhân, phân phó nói, toàn bộ các ngươi tiến vào chiến thuyền bên trong, mở ra phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng, trấn thủ nơi này, như có người đến đây, cảnh cáo bọn họ không được tiếp cận phương viên trăm dặm phạm vi, nếu không phải nghe, trực tiếp giết chết. Phải. Khô Tâm Thượng Nhân đáp một tiếng, bắt đầu dặn dò còn lại đám người toàn bộ bay lên trời, rơi vào chiến thuyền bên trên. Bây giờ còn lại hơn 1.000 tương đương với Đại Tông Sư Cường Giả, 18 vị cự nhân, hơn nữa Khô Tâm Thượng Nhân 2 vị cường giả tuyệt thế, đầy đủ điều khiển chiến thuyền. Đi theo ta. Sở Dương kéo lại Chu Nhất Tiên, hướng về cổ thụ đi tới. Thật sự nếu như vậy sao? Chu Nhất Tiên thất thần, khi đi tới cổ thụ trước thì, hắn thân thể không ngừng run rẩy, không được lẩm bẩm. Nơi này cho ta một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, gần giống như, dường như nhà ấm áp, mẫu thân quyến luyến, có thể lại có loại đại hoảng sợ, để ta không muốn tiếp cận nơi này. Loại mâu thuẫn này cảm giác, mỗi lần ta đi tới nơi này, đều sẽ ta dằn vặt tâm thần đều bại. Chu Nhất Tiên lại nói, ngươi có thể vào quá cây này bên trong. Sở Dương chỉ vào cổ thụ nói, ta cảm giác được, chỉ cần ta nghĩ, là có thể tiến vào đại thụ bên trong, nhưng ta đã tới rất nhiều lần, đều là ở bên ngoài bồi hồi. Trước sau không dám vào đi. Loại kia khiếp đảm mà cảm giác khủng bố, so với tử vong còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Chu Nhất Tiên vẻ mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, tự không nhịn được mà muốn cuồng. Ở đây, tựa hồ có một con ác ma, chính đang mở ra miệng lớn, chờ ta đi vào, sau đó đem ta thôn phệ. Ngươi thật không biết này khỏa cổ thụ bên trong có cái gì sao? Sở Dương hỏi lại. Chu Nhất Tiên lắc đầu, không biết, thật sự không biết. Ta đến nói cho ngươi biết. Sở Dương nhẹ giọng nói. Ta tiến vào này khỏa cổ thụ bên trong, ở bên trong, ngoại trừ như đại dương mênh mông sinh cơ, còn có một tòa cửa đá, mặt trên có 6 cái rãnh, vừa vặn đối ứng trong tay ta 6 khối kỳ thạch, ở chính giữa phía trên, còn viết thiên thư 5 quyển, phía dưới trống không. Nhưng ta cảm giác, ta bắt được thiên thư 5 quyển cũng không toàn bộ. Chu Nhất Tiên lộ ra vẻ mê man, hai mắt của hắn, bước lên một luồng tinh mang, lập tức lại bị hỗn độn thay thế được, cuối cùng lắc lắc đầu, không rõ ràng. Không rõ ràng. Vậy thì theo ta tiến vào. Sở Dương lôi kéo Chu Nhất Tiên, thôi thúc một thần nguyên, đem hai người bọn họ bao phủ lại, tấn sáp nhập vào cổ thụ bên trong. Đăng bởi. Chương 275, Niết Bàn. Hải Dương màu xanh lục, bàng bạc sinh cơ, đây coi như là một loại kỳ lạ thế giới, vô biên vô hạn. Sở Dương một chi chân nguyên vừa vặn cùng loại sức mạnh này phù hợp, cái này cũng là hắn lần trước tại thiên đế bảo khố bên trong đột nhiên hòa vào cổ thụ bên trong nguyên nhân. Nơi này. Sau khi đi vào, Chu Nhất Tiên kịch liệt run rẩy, thậm chí hai mắt đều đã ướt nước, khó có thể tự kiềm chế. Sở Dương thần sắc hơi động, liền đem bao phủ ở đối phương bên ngoài cơ thể một chi chân nguyên triệt đi. Chu Nhất Tiên vẫn như cũ vững vàng đứng, chẳng những không có gặp phải bài xích, chung quanh hải dương màu xanh lục lại vẫn vây quanh hắn xoay tròn, tự ở hoang nên. Có cảm giác gì? Hắn hỏi dò. Dường như về tới trong nhà. Chu Nhất Tiên run rẩy, nơi này, cho ta một loại cực kỳ cảm giác thân cận. Gần giống như, dường như ta vốn là nên ở đây. Ta hiện tại đã có phân khẳng định, ngươi là này khỏa cổ thụ thụ linh. Sở Dương nói ra trong lòng suy đoán. Lần trước ở sở phủ, hắn tâm linh kiếm chém ra nguyên thần của đối phương, hiện nguyên thần của đối phương dĩ nhiên là màu xanh biếc, đây là đặc thù nguyên thần, có thể coi vì là thuộc tính một nguyên thần. Kết hợp với Chu Nhất Tiên tính đặc thù, hắn mơ hồ đang có suy đoán. Bây giờ đến nơi này, nhìn thấy phản ứng của đối phương, hắn trên căn bản đã xác định. Thụ linh. Chu Nhất Tiên cả người đại chiến, hắn trong con ngươi né qua từng đạo hào quang màu xanh lục, tự nhớ lại chuyện cũ, rồi lại bị lực lượng vô danh ảnh hưởng, khó có thể đánh vỡ sau cùng xa lạ, khôi phục bản ngã. Ta còn là, vẫn là không cách nào nhớ tới chuyện lúc trước. Hắn hai tay ôm đầu, thống khổ vạn phần. Hắn bây giờ, đâu còn có game hồng trần phóng đãng bất ham. Sở Dương thăm thẳm thở dài, lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước cất bước, nhưng mà càng đi về trước, Chu Nhất Tiên sắc mặt của liền bắt đầu nghiêm nghị. Thậm chí lộ ra vẻ dữ tợn. Không, không, ta không thể đi phía trước. Chu Nhất Tiên đột nhiên dừng lại. Đến cùng làm sao vậy? Sở Dương cau mày hỏi dò. Phía trước có đại hoảng sợ, mỗi đi một bước, ta đều cảm giác dường như ở đạp về vực sâu vạn trượng, dường như đi vào ác ma trong miệng, liền ngay cả chung quanh màu xanh lục linh khí cũng đều mơ hồ bài xích ta, không cho ta tiếp tục tiến lên. Chu Nhất Tiên giãy giụa nói. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người đứng lặng lặng, một nhìn phía trước, trầm tư không ngớt một lộ ra vẻ giằng co. Muốn tìm kiếm đáp án, lại vô cùng hoảng sợ. Trước sau muốn đối mặt, đi thôi. Sở Dương vẻ mặt bình tĩnh, kéo lại Chu Nhất Tiên, lần thứ hai tiến lên. Rốt cục, bọn họ đi tới cửa đá phía trước. Nơi này, chính là chỗ này, trí nhớ của ta bên trong có như vậy một cửa đá. Chu Nhất Tiên đột nhiên rít gào, vẻ sợ hãi càng thêm nồng nặc. Yên tĩnh. Sở Dương lệ quát một tiếng, tâm linh lực lượng dâng lên, yên tĩnh định thần, để Chu Nhất Tiên chậm rãi bình tĩnh. Đa tạ. Sau khi bình tĩnh, Chu Nhất Tiên cảm kích nói. Ta muốn tìm kiếm thành tiên bí ẩn, ngươi muốn tìm kiếm tự mình xoay người nguyên nhân, trước mắt cửa ải này, đều muốn qua đi. Sở Dương nói, bây giờ xem ra, ngươi mười có chính là này khỏa cổ thụ thụ linh, bởi vì sự tồn tại của nó, ngươi có thể không ngừng mà chuyển thế, dù sao này khỏa cổ thụ không có chết đi, thân thể của ngươi liền vĩnh viễn tồn tại, mà linh hồn của ngươi thì có căn nguyên. Chu Nhất Tiên chậm rãi gật đầu, rất sớm trước đây, ta thì có quá loại này suy đoán, chỉ là sợ hãi trong lòng, để ta khó có thể bước ra bước cuối cùng. Này tất nhiên là năm đó biến cố đột nhiên, cho linh hồn của ngươi để lại quá sâu sắc vết thương, mới cho tới cho ngươi hoảng sợ như vậy. Sở Dương trong con ngươi lập lòe tầm nhìn ánh sáng, bây giờ ngươi trở về, lại không thể hoàn toàn hòa vào cổ thụ bên trong. Hiển nhiên, nơi này có món đồ gì trấn áp cổ thụ, phải là trước mắt cửa đá. Ta nhất định phải đưa nó hủy diệt. Chu Nhất Tiên bỗng nhiên giữ tận nói. Ta đã thử qua, cái cửa đá này quá mức cứng rắn, khó có thể hủy hoại, hay là... Sở Dương nói, lấy ra 6 viên thạch đầu, lúc trước ta hiện cửa đá thì, liền phá lệ lưu ý phía trên 6 cái rãnh, làm tìm tới này 6 tảng đá thì, ta liền hiểu, này tất nhiên là mở ra cửa đá chìa khóa. Chu Nhất Tiên, giao cho ngươi, đưa bọn họ từng cái để vào bên trong, viết 5 quyển thiên thư nội dung. Sở Dương âm thanh thăm thẳm, mang theo tâm linh đầu độc thanh âm. Ngươi như muốn tìm đến chân chính đáp án, như muốn hiểu ra tiền căn, bước đi này, ngươi nhất định phải bước qua đi. Ta. Chu Nhất Tiên chần chờ, nhưng cũng đem 6 tảng đá tiếp tới, hắn chậm rãi hướng về trên cửa đá danh trên đệ tới, mắt thấy thanh linh thạch liền muốn bỏ vào, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ giằng co. Chu Nhất Tiên, ngươi thật không muốn biết mình thân phận. Thật không muốn tìm đến mình theo hầu. Thật không muốn biết tự thân chuyển thế bí ẩn. Sở Dương thanh âm lại vang lên, trước mắt chính là cơ hội duy nhất. Ngươi còn do dự cái gì? Đúng. Chu Nhất Tiên cắn răng, đi phía trước nhấn một cái. Thanh linh thạch điền vào rãnh. Ngay sau đó, mặt khác 5 khối kỳ thạch cũng dồn dập điền vào rãnh bên trong. Tay hắn chỉ tay, pháp lực vận chuyển, ngay ở trên cửa đá trước mắt, khắc xuống 5 quyển thiên thư nội dung. Thiên thư, hắn đã sớm tập hợp đủ quá. Ông ngong ngong. Làm một chữ cuối cùng phù hạ xuống, cửa đá rung động, từ đó nứt ra, thành một chân chính cửa đá, từ từ mở ra. Có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy nồng nặc hồng quang, ở chính giữa còn nhiều đốt lửa. Thụ Linh, người rốt cục trở về. Trên cửa đá, né qua một vệt hồng quang, ngưng tụ thành một bóng người. Thanh âm của nàng kỳ ảo bên trong, mang theo vô tận ba khí, tự chấn áp cửu thiên thập địa hoàng giả, vừa tựa như cao cao tại thượng nhìn xuống 3000 thế giới thần vương. Đây là một vị cô gái mặc trang phục màu đỏ, nhìn người nọ, Sở Dương con ngươi co rụt lại, trong tâm hải, nhấc lên sóng biển ngập trời. Là nàng sao?